Chương 172, bày ra mặt bàn, cường giả như mây, chúc mừng năm mới. Theo thời gian dần dần trôi qua, Lục Vong Xuyên tu vi cũng ở từng bước tăng lên ở giữa. Văn Kinh Vũ, Thiên Cơ Tử bọn hắn rất thông minh, thường thường đều là trước từ những tiểu lâu la kia trên người ra tay. Cứ như vậy, đã không có nguy hiểm gì, hơn nữa giải quyết tốc độ thật nhanh. Mặc dù nói, các đại thế lực thượng tầng cũng sẽ không bởi vì những cái này tiểu lâu la biến mất liền gây nên cái gì hoài nghi, nhưng khi bọn hắn biến mất tốc độ quá nhanh, cũng không miễn để cho người phỏng đoán đứng lên. Thế nhưng là, cái này cho Văn Khinh Vũ bọn hắn đầy đủ phát triển thời gian. Đợi đến đối phương bắt đầu có chỗ phát giác, đồng thời bắt đầu đi điều tra thời điểm. Văn Khinh Vũ bọn hắn cũng sớm đã không biết đem thực lực tăng lên tới loại tình trạng nào. Mà Lục Vong Xuyên cũng vì vậy mà thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Hắn phát hiện, nương theo thực lực của mình tăng lên càng ngày càng mạnh, hắn có thể giao phó thủ hạ của mình đặc thù thiên phú cũng càng ngày càng nhiều. Thí dụ như trước kia tại đại hoang thế giới những cái kia lão bằng hữu, Lục Hiền Viễn, tỷ phu, còn có đủ loại người cũ, thiên phú của bọn họ đều bị chính mình tăng lên tới một cái cực cao cấp độ, cho nên tất cả mọi người thực lực đều tại trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Kết quả sau cùng chính là tạo thành Lục Vong Xuyên thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh. Đây là một cái phi thường chất lượng tốt tuần hoàn. Lục Vong Xuyên cũng cuối cùng xem như minh bạch tại sao mỗi người đều muốn trèo lên trên, bởi vì bỏ đến cao cấp nhất về sau, sẽ không vẹn vẹn từ chính ngươi cố gắng, cho dù là ở phía sau năm tháng, phía trước cũng sẽ có vô số người lôi kéo ngươi đồng thời tiến lên, giúp đỡ ngươi nhanh chóng tăng lên. Ngươi đủ khả năng thi triển tài nguyên, là vô số người có thể nhìn nhưng không thể chạm. Tựa như những cái kia nhà tư bản, thủ hạ của bọn hắn có vô số công nhân đang vì bọn hắn làm công. Coi như bọn hắn một năm tròn không kiếm sống, thậm chí là cả một đời không kiếm sống, cũng không chậm trễ bọn hắn mỗi ngày ăn ngon uống say, sinh hoạt điều kiện cực kỳ ưu việt. Mà ở thực lực dần dần tăng lên bên trong, Lục Vong Xuyên đối với cái thế giới này cảm giác cũng liền càng thêm sâu sắc. Tại tăng thêm hắn thu hoạch đến những cường giả kia ký ức, thí dụ như cựu hoàng tử, Hoan Hỷ Phật. Cho nên hắn hiện tại đại khái có thể suy đoán ra chính mình cũng đã có thể cùng Như Lai Phật Tổ, Thiên Đế các loại thiên giới đạo tổ cấp nhân vật chống lại. Bất quá có một chút, bởi vì chính mình nói là thuộc về độc lập, đạo của bọn hắn là từ toàn bộ trong vũ trụ đại đạo quy tắc bên trong chỗ lấy ra. Cho nên mình ở phát triển tiền đồ bên trên là xa xa trội hơn bọn hắn. Nói câu không dễ nghe, tương lai của mình tùy tiện tăng lên đều có thể vượt qua bọn hắn tất cả mọi người. So với bọn họ mà nói, chính mình có một cái được trời ưu ái ưu thế. Đó chính là, tương lai của mình tiềm lực là không có cực hạn. Chí ít tương lai của mình có thể thôn vệ hết toàn bộ đại đạo quy tắc, mà bọn hắn tương lai là không khả năng vượt qua đại đạo quy tắc. Từ điểm này tới nói, song phương lẫn nhau ở giữa chênh lệch đại khái là vị trí bên trên chênh lệch. Mà cái này một ngày, đang tại bên ngoài vừa mới chém giết một nhóm địa ngục quỷ tộc Văn Kinh Vũ, còn chưa kịp rút lui rời đi, đột nhiên bị xương khí tức cường đại khóa chặt. Này làm cho hắn không khỏi đến sắc mặt nhất biến, ngưng trọng tới cực điểm. Là ai? Từ một nơi bí mật gần đó chôn tranh tránh, có gì tài ba, còn không cút ra đây cho ta. Câu nói này vừa mới nói xong, trong không khí đột nhiên truyền ra một cỗ kịch liệt ba động, toàn bộ thời không bình chướng bị đánh nát, một đạo cực mạnh hắc ám lực lượng mãnh nhiên ở giữa hướng phía thân thể của hắn đánh giết tới. Cảm nhận được một cái cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, hắn đồng lỗ co rụt lại, không dám có chút chủ quan, lập tức bắt đầu thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất để chống đỡ. Văn Khinh Vũ cũng sớm đã đạt đến độc lập cấp bậc vũ trụ. Bây giờ trải qua Lục Vong Xuyên gia trì, tại tu luyện một đường thiên phú trên phạm vi lớn tăng thêm, cho nên thực lực của hắn bây giờ cũng sớm đã đến gần vô hạn với thiên tra cấp, có thể tính được là một vị chuẩn thiên phụ cường giả. Thế nhưng là dù vậy, làm hắn thi triển lực lượng ngăn cản trong nháy mắt đó, bị đối phương oanh tạc đến, thân thể cũng không nhịn được nhanh chóng rút lui. Thẳng đến hắn liên tiếp đụng xuyên vô số tinh thể, đến thối lui ra trọn vẹn 4 cái tinh vực về sau, toàn bộ thân thể mới vừa xem như chậm rãi ổn thỏa xuống tới, không hề rút lui. Thật mạnh. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái, phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là đã đạt đến chuẩn thiên phụ cấp bậc cường giả. Cấp độ này cường giả, có thể được ứng phó, thật sự là trong nhân thế ít có. Thậm chí có thể nói, tại toàn bộ trong tam giới cũng không phải rất nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa, vừa mới xuất thủ vị kia, chí ít cũng là một vị thiên phụ cường giả. Một vị chân chính trên ý nghĩa thiên phụ cường giả. Xem ra hắn hôm nay là gặp phải một kẻ khó chơi. Cô đều. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sau đó liền thấy từ cái kia phá toái thời không bình chướng bên trong, chậm rãi đi ra một đạo to lớn thân ảnh. Ngoại hình của nó 10 phần đặc biệt. Dài đầu hổ, độc giác, hai chó, long thân, sư đôi, kỳ lân chân. Mánh xem xét thật giống như một cái quái vật, bất quá vũ trụ khổng lồ như vậy, có một chút kỳ kỳ quái quái sinh vật cũng thuộc về bình thường. Rốt cuộc, tại cái khác sinh mệnh trong mắt, nhân tộc khả năng cũng là kỳ quái sinh vật. Văn Khinh Vũ nội tâm giật mình, nhưng là trên mặt vẫn ra vẻ chấn định mở miệng dò hỏi, ta cùng các hạ hẳn không có thủ án gì à? Các hạ tại sao muốn đột nhiên ra tay với ta? Kia một tôn quỷ dị thân ảnh nghe được lời nói của hắn về sau, trực tiếp hóa thành một tôn cường tráng nam tính cường giả, ánh mắt lấp loé kim quang, chừng chừng nhìn chằm chằm hắn. Giữa ngươi và ta đích xác không có cái gì thủ án, nhưng là trên tay ngươi dính đầy đến từ địa ngục vong linh máu tươi. Cho nên, hôm nay bản tôn đi ra chính là vì tìm ngươi. Nghe được câu này, Văn Khinh Vũ cuối cùng xem như minh bạch đối phương vì sao lại đối với mình đột nhiên xuất thủ. Nguyên lai đây là tới từ địa ngục lục đạo luân hồi cường giả. Bất quá hắn cũng đã sớm đoán được chính mình sẽ có một ngày như vậy, dù sao mình cho tới nay chém giết đều là lấy địa ngục quỷ tộc là chủ người tu luyện, để mà tăng lên mình và Lục Vong Xuyên lực lượng, bị đối phương để mắt tới là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy liền đi đến. Tất nhiên đối phương là đến từ địa ngục cường giả, như vậy mình coi như là muốn cầu xin tha thứ cũng không khả năng. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết nghĩ nhiều nữa cái gì, trực tiếp thỉnh cầu Lục Vong Xuyên trợ giúp. Lúc đầu, dựa theo Lục Vong Xuyên quy hoạch, coi như bọn hắn những người này bị người khác cho giết chết, cũng không cần lo lắng, hắn như cũ có thể nhẹ nhàng phục sinh mình người, chỉ bất quá phục sinh cũng là có đại giới. nếu như chỉ là phục sinh trở thành một cái sinh mệnh, như vậy cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là nếu như muốn phục sinh thành một người giống mình dạng này đã đạt đến chuẩn thiên phụ cấp bậc tồn tại, vậy phiền phức có thể lớn. Lục Vong Xuyên bản thân cũng muốn hy sinh đi ra này một bộ phận lực lượng, mới có thể làm cho chính mình khôi phục lại trình độ này. Đương nhiên, lấy Lục Vong Xuyên thực lực bây giờ tới nói, đừng nói là phục sinh chính mình một người chuẩn thiên phụ cấp, liền xem như phục sinh một cái chân chính trên ý nghĩa thiên phụ cấp, thậm chí góp lại người, đối với hắn mà nói, vấn đề cũng không tính quá lớn. Chỉ bất quá có thể làm cho hắn ít tiêu hao một phần, liền nhường hắn ít tiêu hao một phần. Đại gia đi đến hôm nay một bước này thật sự là quá khó khăn. Mỗi người cũng đều nghĩ vì Lục Vong Xuyên suy nghĩ, rốt cuộc Lục Vong Xuyên hiện tại có thể nói là bọn hắn chủ tâm cốt. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng, Lục Vong Xuyên tại, bọn hắn ngay tại, Lục Vong Xuyên không ở, bọn hắn từ nay về sau cũng sẽ không còn tồn tại. Kia một tôn cường giả đơn giản nói ra một câu về sau, cũng không có lại tiếp tục nói nhảm, mà là trực tiếp xuất thủ. Giống bọn hắn loại cường giả cấp bậc này, trên cơ bản sẽ rất ít nói quá nhiều nói nhảm, vừa ra tay chính là đưa người vào chỗ chết. Văn Khinh Vũ cũng chính bởi vì trong lòng rõ ràng một điểm này, cho nên mới sẽ ngay đầu tiên trực tiếp triệu hoán Lục Vong Xuyên lực lượng, mà không phải ngu xuẩn nghĩ kéo dài thời gian cái gì. Ở nơi này ngắn ngủn trong nháy mắt, kia một tôn cường giả hắc ám lực lượng đã đi tới trước mặt hắn. Thời không toàn bộ đều bị một cái cố cường đại đến cực điểm lực lượng đánh nát, tất cả thanh âm toàn bộ đều bị hủy diệt, bất luận cái gì cường giả ở nơi này một chiêu trước mặt, đều sẽ nhịn không được toát ra kiêng kỵ thần sắp đến. Thiên phụ phía dưới, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể chống cự đến một chiêu này. Nhưng mà, ở nơi này chiêu sắp đến tới trước mặt Văn Khinh Vũ trong nháy mắt đó, đột nhiên, trên người hắn tản mát ra một cỗ gợn sóng kim quang, đem hắn hoàn mỹ bao vây lại. Oeng! Nương theo một tiếng kinh thiên nổ vang, toàn bộ tinh vực đều bị trong nháy mắt hủy diệt, liền mang theo chúng quanh tinh vực cũng đều không thể trốn được một chiêu này oanh tạc. Lực lượng cường đại lấy phá vỡ không nói hủ tư thái, hủy diệt lấy nó bao trùm hết thảy bông. Kia một tôn địa ngục cường giả, trên mặt từ đầu đến cuối đều không có toát ra đến cái khác quá nhiều biểu lộ, dường như trong mắt hắn, chiêu này về sau liền đã đạt đến mình muốn đạt được kết quả. Đó chính là Văn Khinh Vũ trực tiếp triệt để hóa thành cho bụi. Cứ như vậy, nhiệm vụ của mình cũng có thể tính là hoàn thành. Hắn thậm chí không định lưu lại, đợi đến cái này nổ tung triệt để kết thúc mới rời khỏi, mà là trực tiếp quay người, chuẩn bị tiến vào phía sau mình đường hầm không thời gian bên trong, một lần nữa trở lại địa ngục. Thế nhưng là, ngay tại hắn vừa mới quay người trong nháy mắt đó, mắt thấy một chân liền muốn bước vào đường hầm không thời gian bên trong, hắn nhưng thật giống như đột nhiên cảm giác được cái gì, dừng lại cước bộ của mình, sau đó nhịn không được nhíu mày. Hướng phía đằng sau phương hướng nhìn sang, nơi đó là Văn Khinh Vũ vị trí. Làm quang mang toàn bộ biến mất, hết thảy đều kết thúc, mặc dù thời không bình chướng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là hắn lại nhịn không được đồng lỗ co rụt lại, trên mặt không còn có biện pháp bảo trì vừa rồi cố này trấn định, lộ ra khiếp sợ không thôi. Bởi vì, hắn phát hiện, vốn nên là bị chính mình một chiêu kia hoàn toàn phá hủy Văn Khinh Vũ, giờ này khắc này, vậy mà êm đẹp đứng tại trước mắt của mình, thậm chí ngay cả một cọng tóc gáy đều không có xúc phạm tới. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Hắn đối với mình lực lượng có đầy đủ tự tin, bằng không vừa rồi cũng sẽ không đợi nổ tung kết thúc liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng thế mà phát sinh loại chuyện này. Hắn thấy, mình đã là thiên phụ cấp, mà Văn Khinh Vũ nhiều nhất bất quá là chuẩn thiên phụ cấp, làm sao có thể ngăn cản được chỉ một chiêu này, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền ngăn cản được. Trong này, có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không thể không nói, ngươi thật sự để cho người cảm thấy hứng thú vô cùng. Bản tôn thực lực chiến đấu mặc dù chỉ là đạt đến thiên phụ cấp bậc, nhưng là bản tôn thôi diễn năng lực, dò xét năng lực, lại là trước mắt cảnh giới này không chỉ 10 lần. Dựa theo đạo lý tới nói, ngươi vừa rồi làm ra tiểu động tác là hoàn toàn không có khả năng trốn được bản tôn dò xét, thế nhưng là ngươi thế mà làm đến một bước này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu bản tôn liền suy nghĩ một vấn đề, dựa theo đạo lý tới nói, chỉ bằng như ngươi loại này mặt hàng, cũng không khả năng công nhiên dám cùng chúng ta lục đạo luân hồi đối nghịch. Sau lưng của ngươi hẳn là còn có lấy thế lực khác, hoặc là một cái nào đó vị cường giả, hiện tại xem ra hẳn là thật. Hắn đem chính mình một con kia chân, từ đường hầm không thời gian bên trong duỗi trở về, sau đó lại một lần đem chính mình tất cả thần thức toàn bộ đều khóa kín trên thân Văn Khinh Vũ. Đột nhiên, hắn không nói hai lời, đưa tay lại là một cái sát chiêu, lao thẳng tới Văn Khinh Vũ mặt. Có thể nhìn ra được, lần này hắn là đem chính mình quyền lực đều thi triển đi ra, so vừa rồi một chiêu kia còn kinh khủng hơn. Nếu như là lời nói mới rồi, Văn Khinh Vũ thậm chí không cần hắn phát huy ra cường đại như thế lực lượng, liền trực tiếp ở ra giẫm. Nhưng là hiện tại có Lục Vong Xuyên gia trì về sau, hắn lập tức liền không giống. Văn Khinh Vũ đưa tay một quyền, đánh phía đối phương, lực lượng kinh khủng, vừa mới từ trên năm đấm của hắn phát tán ra, liền trực tiếp đem chúng quanh mấy chục cái tinh vực toàn bộ đánh nát. Một quyền này, uy lực thẳng bức góp lại người trình độ. Văn Khinh Vũ cảm thụ được một chiêu này cường đại, đồng thời, tại nội tâm nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Quá mạnh, cái này là đạo tổ lực lượng sao? Phải biết, một chiêu này cũng không phải Lục Vong Xuyên tự thân thi triển đi ra, mà là gia chỉ đến trên người mình mới thi triển đi ra, cái này mang ý nghĩa, một chiêu này không phải Lục Vong Xuyên thực lực chân chính. Hơn nữa cùng hắn thực lực chân chính còn kém 180.000 giảm đâu. Bằng không, lấy thân thể của mình, thậm chí có khả năng không chịu đựng nổi chiêu này lực lượng, chiêu thức còn không có đánh đi ra, thân thể của mình liền đã hóa thành cho bụi, triệt để biến thành cho bụi. Kia địa ngục thiên phụ cấp cường giả công kích, giờ khắc này ở Văn Khinh Vũ một quyền này trước mặt, thoạt nhìn là ngây thơ như vậy, giống như là một cái mềm nhũn tiểu hài tử rỗi ra năm đấm đồng dạng, là dạng kia yếu ớt. Oeng, cả hai đụng nhau, lực lượng của hắn trực tiếp liền bị triệt để phá hủy. Giữa hai người trạng thái hoàn thành nguy chuyện. Đọc sách còi mới vừa rồi còn là hắn phách lối, hiện tại, hắn lại biến thành một con rối dế. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi lớn, phảng phất là không nghĩ tới, sự tình thế mà lại diễn biến thành cái dạng này. Nhưng mà, ngay lúc này, ngoài ý muốn lại một lần nữa phát sinh. A Di Đà Phật. Nương theo một tiếng Phật hiệu vang lên, sau lưng của hắn đột nhiên lan tràn ra một cỗ năng lượng màu vàng nóng, đem hắn bao khỏa ở trong đó. Nghe được câu này, hắn trong ánh mắt sợ hãi trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại, ngược lại mười phần yên tâm. Oanh! Văn Khinh Vũ một quyền đánh vào hắn kim quang bên trên, mặc dù để một đạo kim quang này lung la lung lay, cuối cùng nghiền nát ra, thế nhưng là kia một tôn thiên phụ cũng không có chịu đến tổn thương gì. Văn Khinh Vũ con mắt nhắm lại đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn sau lưng một cái thân mặc màu đỏ cả sa lão hòa thượng. Trong địa ngục, lúc nào xuất hiện dạng này một vị nhân vật? Chẳng lẽ bọn hắn cùng Tây Thiên Linh Sơn cấu kết với nhau? Bồ Tát, đệ tử vô năng. Ngày đó cha cường giả nhìn thấy một vị này lão hòa thượng, cũng không nhịn được toát ra tất cung tất kính thần sắc đến, lập tức hướng phía đối phương hành lễ. Không trách ngươi, thực lực của đối phương thậm chí có khả năng còn ở trên ta, ngươi lại thế nào khả năng ngăn cản được đâu? Một con kia dê nhắc nhở ngài, nhìn xong nhớ kỹ cất giữ. Chương 173, Liên Minh, đến từ địch nhân mời, chúc mừng năm mới. Sau khi nói xong, vị kia áo đỏ cả sa hòa thượng đem ánh mắt thả xuống đến Văn Khinh Vũ trên người. Thủ hạ của hắn nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Bồ Tát, ta suy đoán dò xét bản sự, đặt ở toàn bộ trong tam giới, đều có thể nói là số một số hai tồn tại. Chứ những cái kia đỉnh cấp đạo tổ cấp bậc nhân vật, ta không thể tra xét được. Những người khác, căn bản không khả năng thoát khỏi ta quét hình. Tại sao không cách nào dò xét đến sau lưng của hắn cái kia tồn tại?" Đông nhiên ở giữa, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, toàn bộ thân thể nhịn không được kịch liệt run lên, sau đó sắc mặt trắng bệch mở miệng nói ra, "Hắn, chẳng lẽ nói sau lưng của hắn tồn tại cũng là một vị đạo tổ?" Chăm chú nghe, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này liền đã rất không tệ. Địa ngục Bồ Tát mỉm cười. Trừ loại này cấp bậc, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể đào thoát đến ngươi đổi bắt. Chăm chú nghe được câu này về sau, nội tâm nhịn không được hù dọa một trận kinh đào hải lãng. Nguyên bản hắn chỉ là suy đoán, sau đó tính thăm dò hỏi thăm một chút, kết quả không nghĩ tới quả nhiên là thật. Đây chính là đạo tổ a. Đạo tổ không phải góp lại người tại về số lượng còn có không ít. Cho dù là địa ngục lục đạo luân hồi, chủ nhân của mình Địa Tàng Vương Bồ Tát chính là một trong số đó. Thế nhưng là đạo tổ lại là cực kỳ hiếm có tồn tại. Địa Tàng Vương Bồ Tát vì có thể thành tựu loại này cấp bậc, không ngừng tại trong địa ngục độ hóa những cái kia vong linh. Mặc dù là như thế, đã sớm không biết vượt qua mấy trăm triệu năm hắn, cho đến bây giờ, cũng chỉ bất quá là một vị góp lại người mà thôi, khoảng cách truyền thuyết kia bên trong đạo tổ cấp bậc cảnh giới còn kém rất xa đâu. Có thể nghĩ muốn tu luyện thành một vị đạo tổ, cần tiêu phí bao lớn tâm huyết, trong đó có cỡ nào khó khăn. Nhưng mà, đối diện tên kia sau lưng, lại chính là một vị đạo tổ. Đạo tổ hiếm có cùng cường đại, chú định loại này cấp bậc là làm người ngưỡng vọng tồn tại. Thế nhưng là có một chút, hắn là thuộc về cái nào đạo tổ thuộc hạ đâu? Phải biết, đạo tổ đã có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ cấp cao nhất tồn tại, bọn hắn số lượng phi thường thưa thớt, thường thường nắm trong tay lượng lớn thế lực. Có thể nói, mỗi một vị đạo tổ cấp bậc tồn tại, thủ hạ cũng không biết có bao nhiêu, hơn nữa mỗi một vị đều là cường giả, thế nhưng là trước mắt người này lại là bừa bãi vô danh, thật sự nhường hắn không nghĩ ra, không biết đối phương đến cùng đến từ phương nào. Địa Tàng Vương Bồ Tát thì là khẽ thở dài một cái một hơi thở. Nếu như đoán không sai, sau lưng của hắn rất có thể chính là chúng ta địa ngục lục đạo luân hồi trải qua thời gian dài một mực tại đau khổ truy tìm vị kia Lục Vong Xuyên. Cái gì? Tại sao có thể là hắn? Không khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Coi như thực lực của hắn rất mạnh, hắn cũng không có khả năng đạt đến loại này trình độ, trong thời gian ngắn như vậy, bất kể là ai cũng không có khả năng tăng lên tới đạo tổ chi cảnh. Chăm chú nghe vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng kết quả này, đây quả thực là quá hoang đường, hoàn toàn vượt qua hắn thế giới quan có khả năng tiếp nhận phạm vi. Mà Điệu Tàng Vương Bồ Tát lại cũng không giống như là đùa giỡn, ngược lại vẻ mặt chăm chú nhìn cách đó không xa Văn Khinh Vũ. Nếu ta đoán không lầm lời nói, Lục đạo tổ giờ này khắc này, hẳn là tại nắm trong tay trước mắt câu này thân thể a. Không biết tại hạ có thể hay không mời đến ngài đi ra hiện thân một lần. Nghe được câu này, Văn Khinh Vũ hai con mắt chậm rãi phóng xuất ra hai đạo màu vàng quan mang, vậy đại biểu thân thể của hắn đã bị Lục Vong Xuyên ý thức chỗ chiếm lĩnh. Lục Vong Xuyên thủ hạ đều là bị hắn hoàn toàn trưởng không tồn tại, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đem chính mình lực lượng ra chỉ trên người bọn hắn, cũng tương tự có thể đem tinh thần lực của mình bám vào tại trên người đối phương, từ đó đạt đến điều khiển đối phương mục đích. Nói câu thông tục chút, thì tương đương với đối phương đã thuộc về mình giật dây con rối. Người rất thông minh. Hắn cực kỳ bình tĩnh nói ra câu nói này. Đột phá đến đạo tổ cảnh giới, thực lực của hắn đều sớm đã không biết muốn vượt qua những người này bao nhiêu. Cho dù là trước mắt vị này Địa Tàng Vương Bồ Tát, đã là một vị góp lại người, đối với mình mà nói cũng không có bất cứ uy hiếp gì khả năng. Đối phương bây giờ tại trước mặt mình chính là một cái có thể tùy ý nhào nặn tiểu lâu la mà thôi. Cho nên hắn căn bản không có tất yếu quá đem đối phương xem như một nhân vật. Nghe được câu này, chăm chú nghe xem như triệt để chịu phục. Lúc đầu nội tâm của hắn còn ôm lấy từng tia may mắn, cảm thấy mình chủ nhân có thể là nói sai, nhưng là hiện tại xem ra, hết thảy đều bị hắn nói đúng. Trên thế giới này vậy mà thật sự có người có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền từ tiên đế cấp bậc tồn tại đột phá đến một vị đạo tổ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ từ nay về sau, dài đến mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm bên trong, hắn thế giới quan đều là hết sức sụp đổ. Mà Địa Tàng Vương Bồ Tát thì là cực kỳ tiếc nuối mở miệng nói, quả là thế. Năm đó, Lục đạo tổ tại địa ngục Lục đạo luân hồi đại náo một trận thời điểm, Bần tăng liền đã cảm giác, ngày khác, ngươi nhất định có thể trở thành một phương hùng chủ. Chỉ là ngay cả Bần tăng cũng không nghĩ đến, sự tình phát triển tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Lúc này mới ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian, ngài vậy mà đã đột phá đến đạo tổ cấp bậc. Lục Vong Xuyên lần nữa mở miệng nói, cho nên, ngươi lần này qua tới, chẳng lẽ chính là vì muốn nói cùng những này nói nhảm? Nếu như là đổi lại một người khác lời nói, Địa Tàng Vương Bồ Tát coi như bất động, chăm chú nghe cũng sớm đã vào tay cùng đối phương đánh đổ trời. Nhưng là, giờ này khắc này, đối mặt Lục Vong Xuyên, bọn hắn chính là có lại nhiều khó chịu, cũng chỉ có thể giấu ở trong đáy lòng, liền một cái giấm cũng không dám thả ra. Coi như đối phương như thế xem thường bọn hắn cũng chỉ có thể cười theo. Lục đạo tổ bất giận, Bần tăng lần này đến đây tìm ngươi, tự nhiên không phải vì nói nhảm, ngài thời gian quý giá, Bần tăng sao dám trì hoãn. Bần tăng lần này sở dĩ qua tới, chính là vì truyền lại ra chúng ta lục đạo luân hồi sau lưng vị kia đạo tổ, hậu thổ nương nương liên minh ý nguyện. Nàng để cho ta cùng ngài giao thiệp, dùng cái này biểu đạt ta địa ngục thành ý. Liên minh, có ý tứ, nghĩ không ra các ngươi lại còn có loại này tâm tư. Liên minh cũng không phải gia nhập, liên minh cùng gia nhập là hai khái niệm. Liên minh đại biểu cho hai cái thế lực ở giữa quan hệ hợp tác, là bình khởi bình tọa. Mà gia nhập thì là đại biểu cho trong đó một phương thần phục hướng một phương khác. Địa ngục lục đạo luân hồi đạo tổ hậu thổ, thẳng thắn tới nói, là làm trước tất cả đạo tổ bên trong, làm coi như không tệ vị kia. Thậm chí có thể nói, nàng là đứng hàng đầu một nhóm kia tồn tại. Chỉ có như vậy một cái quái vật khổng lồ, một cái cường giả cấp cao nhất, vậy mà muốn cùng chính mình liên thủ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương nội tâm khẳng định có cái gì quý giá, hoặc là có không thể chiến thắng cường địch. Nhưng thực lực của đối phương đều đã đạt đến đạo tổ cấp bậc. Cấp bậc này, liền xem như đặt ở toàn bộ thiên giới tới nói, cũng không có quá nhiều. Rốt cuộc là nguyên nhân gì bức bách đối phương muốn cùng hợp tác với mình đâu? Tình huống trước mắt, đối phương rõ ràng so với mình có quá nhiều ưu thế, thực lực của mình còn thuộc về một cái mạnh mẽ hương thịnh mới phát thế lực nhỏ. Đã không có bối cảnh gì, cũng không có cái gì đặc thù quá cứng quan hệ. Nếu như là chỉ bằng thực lực và thiên phú của mình lời nói, đối phương hẳn là cũng không đến mức ngốc như vậy. Chẳng lẽ là muốn chắn tương lai của mình, có thể hay không đột phá, trở thành một vị người mạnh hơn? Nhưng là, cái này hiển nhiên phải không hợp lý. Chí ít đối phương sẽ không mở ra quá lớn thẻ đánh bạc, đem tất cả tiền đặt cược đều áp trên người mình, cái này đã không thể nói là ngu xuẩn. Chẳng lẽ là bởi vì nàng nghĩ muốn tăng thêm một bước, nếu như có thể cùng mình liên minh, liền có thể có biện pháp tăng thêm một bước. Loại ý nghĩ này cũng không phải là suy đoán lung tung, Lục Vong Xuyên trong lòng phi thường rõ ràng, nếu như mình trên người không có biểu hiện ra đầy đủ sức hấp dẫn, là không khả năng làm cho đối phương đưa ra dạng này hiệp ước. Nhưng là, nàng đến tột cùng là làm sao lợi dụng chính mình đâu? Đạo tổ cấp tồn tại, trên căn bản là rất khó giết chết đối phương, dù là thực lực của hai bên có chỗ cách xa, thế nhưng là chỉ cần không phải cách xa quá lợi hại, đối phương cũng không có cách nào giết chết hắn. Nếu như không có biện pháp phá hủy hắn, liền không khả năng từ trong cơ thể của hắn hấp thu năng lượng gì, dùng cái này để mở rộng trong cơ thể mình đại đạo quy tắc. Lại hoặc là, đối phương là bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai, cho nên động phàm tâm, mới nghĩ từ mặt bên vào tay. Bất quá yếu tố này tuyệt đối là không hợp thói thường về đến nhà. Thực lực có thể đột phá đến trước mắt cảnh giới tồn tại, không có một cái nào là kẻ ngu. Kia rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Địa Tàng Vương nhìn Lục Vong Xuyên trầm mặc một hồi lâu, một mực không nói gì, liền lập tức mở miệng giải thích, đạo tổ có phải hay không lo lắng đây là một cái cạm bẫy? Ngài không cần phải, lần này đến đây tìm ngài, chủ yếu là căn cứ vào trở xuống mấy điểm. Đầu tiên điểm thứ nhất cũng là bởi vì chúng ta biết rõ giữa song phương lẫn nhau có một chút khúc mắc, cho nên dẫn đến chúng ta địa phủ vong linh đều tại nhanh chóng sói mòn. Nhất là những cái kia cấp cao nhất, thực lực đã đột phá đến quỷ đế cấp bậc trở lên tồn tại. Liền xem như biến thành vong linh, cũng không khả năng để cho mình tốc độ biến đổi quá nhanh. Bọn hắn căn bản không khả năng chống cự đến ngài và ngài thủ hạ lực lượng. Từ khi chiến đấu bắt đầu, chúng ta trong địa ngục mặc dù là thu hoạch được lượng lớn chỗ tốt, thế nhưng là tại gần nhất trong khoảng thời gian này quả thật bị điên cuồng áp chế. Thậm chí bởi vì ngài và ngài thủ hạ hành vi quá mức nhiều lần, kết quả đã dẫn đến chúng ta ở nhân gian giới khắp nơi bại lui. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, chỉ sợ không được bao lâu, chúng ta liền sẽ bị toàn bộ nhân gian giới toàn bộ ném đi, trực tiếp chạy trở về trong địa ngục, vậy chúng ta lần này xuất chinh cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý do này ngược lại là so sánh đầy đủ, bởi vì Lục Vong Xuyên bản thân cũng biết, hắn nhiều năm như vậy đã sớm không biết phá hủy bao nhiêu địa ngục vong linh đại quân. Địa ngục liền xem như lại có nhiều vong linh, cũng không khả năng một mực chịu đựng nổi mình ở sau lưng làm lão Lục đau đầu. Bọn họ đều là muốn tới vì trong địa ngục tăng thêm vong linh, cũng không phải muốn tới nơi này bụi bay phách tán. Ngay từ đầu thời điểm, chính mình bởi vì có ánh sáng màn có thể giúp chính mình che đậy tin tức, cho nên coi như mình thực lực không có đạt đến cường đại như vậy trình độ, bọn hắn vẫn không có biện pháp thăm dò đến hành tung của mình. Hơn nữa bởi vì bọn hắn lúc ấy mục tiêu chủ yếu chính là muốn đem toàn bộ thế giới đều cho làm nát, tiến vào giết chóc giai đoạn, tăng thêm địa phủ vong linh, cho nên lúc đó cũng không có đối với mình tiến hành nhiều đối bắt, từ đó dẫn đến chính mình đằng sau thực lực hết lần này đến lần khác tăng lên. Bây giờ thậm chí đã đạt đến đạo tổ cấp bậc. Hiện tại bọn hắn muốn cùng chính mình tiếp tục đánh, cũng không phải nói liền 100% có thể chắc chắn nhất định sẽ thua cho mình. Thế nhưng là như thế tiêu phí giá quá lớn. Hơn nữa từ một cái góc độ khác tới nói, hiện tại quần hùng cùng nổi lên. Đạo của bọn hắn tổ, dưới loại tình huống này nếu như cùng Lục Vong Xuyên bởi vì tiến hành chiến đấu dẫn đến bị thương, tuyệt đối là phi thường chí mạng. Đến lúc đó cái khác đạo tổ cấp bậc cường giả sợ rằng sẽ hưng phấn khoa tay múa chân, sau đó đến tìm nàng tính sổ sách, đưa nàng giết không chừa mảnh giáp, từ đó chia cắt địa ngục. Đây nhất định là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Nếu không muốn nhìn thấy cái này một điểm, hơn nữa lại không có biện pháp có thể đánh qua chính mình, thế thì không bằng trực tiếp lựa chọn cùng mình liên minh. Mặc dù dạng này đến xem, nội tâm của bọn hắn nhất định sẽ không thoải mái. Thế nhưng là chỉ ít cơ bản bàn bảo trụ. Đoán chừng coi như bọn hắn muốn cùng chính mình liên minh hợp tác, đợi đến bọn hắn thực lực phát triển lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau, lại thêm vị kia hậu thổ nương nương thực lực tăng lên tới càng mạnh giai tầng, muốn giết chính mình còn không phải tùy tiện một cái ý niệm sự tình, căn bản cũng không cần cho mình bất luận cái gì kéo dài cơ hội. Cho nên, Lục Vong Xuyên dùng chính mình độc thân mấy chục năm kinh nghiệm đến xem, làm người làm việc còn là độc lai độc văn tốt, tốt nhất đừng nằm sấp tại sau người khác hít bụi, thậm chí khả năng có một ngày sẽ dẫn đến chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Kia, một nguyên nhân khác đâu? Không có khả năng bởi vì nguyên nhân này liền trực tiếp bây giờ cùng ta hợp tác. Lục đạo tổ, một nguyên nhân khác thì là ngài trước mắt cũng có thể tính là chúng ta một cái liên minh rất tốt lựa chọn. Nếu như chúng ta đoán không sai, ngài phía trước hẳn là chém giết 33 trọng thiên cửu hoàng tử, cùng với đến từ Linh Sơn một vị hoan hỷ Phật. Lục Vong Xuyên con mắt lập tức nhíu lại, chuyện này tuyệt đại đa số người cũng không biết, bọn họ là làm sao biết? Địa Tàng Vương Bồ Tát tựa hồ là đã nhận ra được hắn ánh mắt bên trong chỗ toát ra đến một tia sát ý cùng không vui, lập tức mở miệng lần nữa giải thích nói, chăm chú nghe bản thân liền là có thể phát hiện toàn bộ trong tam giới đã phát sinh bất cứ chuyện gì. Mặc dù hắn không có biện pháp phát giác được thực lực của ngài, cùng với ngài làm bất cứ chuyện gì, thậm chí cả liên quan tới ngươi sự tình. Thế nhưng là, tại ngài động thủ phía trước, những này nhân quả là không có bị chém đứt. Chăm chú nghe tùy thời tùy chỗ đều có thể phát hiện toàn bộ trong vũ trụ sinh vật, trừ những cái kia thực lực muốn vượt xa hắn bên ngoài. Cho nên, hắn tự nhiên mà nhưng liền có thể mượn nhờ những ký ức kia suy đoán ra đến, Lục đạo tổ có phải là bọn hắn hay không mấy cái sau lưng sát thủ. Đương nhiên, Lục đạo tổ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chuyện này trước mắt chỉ có chúng ta địa ngục lục đạo luân hồi mấy vị cường giả cấp cao nhất biết rõ. Những người khác hoàn toàn không biết. Nếu như ngài và chúng ta lựa chọn hợp tác đâu, chúng ta có thể lập xuống huyết thệ, chuyện này tuyệt đối sẽ không truyền đến những người khác trong lỗ thai. Nhưng là, ở trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ngài và giữa chúng ta hợp tác vấn đề. Nếu như ngài không theo chúng ta hợp tác, vậy chúng ta cũng không có nghĩa vụ giúp ngươi ẩn tàng những chuyện này. Nếu như tương lai có người tiêu phí trọng kim nghị muốn điều tra chuyện này, ta nghĩ chúng ta cũng sẽ không lựa chọn cự tuyệt, rốt cuộc, chúng ta không cần thiết bảo hộ một cái luôn là cùng chúng ta khắp nơi đối nghịch tồn tại, chớ đừng nói chi là đối phương còn muốn cho chỗ tốt. Ngài nói có phải hay không cái này lý? Lục đạo tổ. Chương 174, liên thủ, chư thiên thế lực quyết đấu. Lục Vong Xuyên nghe đối phương giảng giải điều kiện, trên mặt không có chút rung động nào, nội tâm lại là tại hơi hơi suy tư. Thẳng thắn tới nói, từ khi hắn biết rõ thế giới này đại đạo quy tắc cũng không phải một cái ý thức thể về sau, nội tâm cũng đã từng trải qua rất nhiều ý nghĩ. Đó chính là so người khác giành trước một bước, tu luyện được càng nhiều đại đạo lực lượng. Cứ như vậy, tương lai hắn có thể là toàn bộ vũ trụ đạo tổ, trở thành toàn bộ trong vũ trụ chân chính đệ nhất cường giả, có thể trấn áp hết thảy. Nhưng là bởi vì trước mắt thực lực của hắn còn không phải toàn bộ trong vũ trụ đỉnh phong nhất. Đồng thời toàn bộ trong vũ trụ còn có vô số tồn tại càng cường đại hơn, cho nên hắn không thể không điệu thấp làm việc, phái ra thủ hạ của mình để bọn hắn trợ giúp chính mình đi thu thập những năng lượng kia, từ đó xúc tiến thực lực của mình không ngừng tăng lên, mới có thể đạt đến hôm nay cái này đạo tổ cấp bậc tình trạng. Mặc dù nói hắn có thể che đậy những cái kia cường giả cấp cao nhất cảm giác, đồng thời thực lực của hắn bây giờ cũng đã tiếp cận rất nhiều tu luyện nhiều năm cường giả cấp cao nhất. Thế nhưng là, hắn trước sau còn không phải mạnh nhất vị kia, đồng thời, những cường giả kia số lượng cũng không phải số ít, nếu như bọn hắn liên thủ ứng phó chính mình thật đúng là chưa chắc có thể chống đỡ được. Như vậy xem ra, mình bây giờ có thể cùng trong đó một vị cường giả liên thủ, cũng chưa chắc không phải một cái phương pháp tốt. Về phần hắn cùng địa ngục phía trước xung đột, trong lúc này cũng không có gì kế hay so sánh. Chỉ cần là người, giữa song phương nhất định có khả năng sẽ xuất hiện xung đột. Thế nhưng là chỉ cần cuối cùng lợi ích hướng tới nhất trí, vậy liền có thể tạm thời thả xuống những này cừu hận. Huống hồ, đây chẳng qua là ngắn ngủi liên thủ mà thôi, cũng không phải mang ý nghĩa mình và đối phương từ nay về sau liền chân chính tiêu tan hiểm khích lúc trước, cũng không tiếp tục đem đối phương xem như đối thủ. Đợi đến chính mình lợi dụng hắn trợ giúp chính mình chống cự một bộ phận áp lực, tái tranh thủ nhiều thời gian hơn, để cho mình thực lực có thể tăng lên tới một cái càng mạnh cấp độ. Không cần lại đi lo lắng cái khác đạo tổ, kia đến lúc đó cho dù là xuất thủ đối phó hắn, cũng không sao cả. Hắn cũng không cần có cái gì trên tâm lý đạo đức gánh vác. Bởi vì đối phương bây giờ muốn liên thủ với hắn, cũng là xuất phát từ đồng dạng mục đích, tất cả mọi người là lợi dụng lẫn nhau, cho nên ai cũng không cần thiết chú ý cái gì đạo đức. Thậm chí hồ, nói câu không dễ nghe, khả năng đối phương bây giờ còn càng cần hơn chính mình. Bởi vì chính mình là ở vào chỗ tối, không muốn người biết. Mặc dù nói mình đã đắc tội 33 trọng thiên cùng Tây Phương Linh Sơn, thế nhưng là chỉ cần mình không xuất hiện, bọn hắn liền bó tay với tự mình. Nhưng địa ngục lục đạo luân hồi đã là đặt ở trên mặt nội cùng người của thiên giới tiến hành đối kháng. Song phương đánh ngươi chết ta sống, cũng sớm đã đến một cái không chết không thôi tình trạng. Đương nhiên, Lục Vong Xuyên sở dĩ sẽ có hợp tác ý nghĩ, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không chỉ là một điểm này, còn có một cái là bởi vì hắn có thể cảm giác được, địa ngục lục đạo luân hồi hậu thổ, thực lực có lẽ rất mạnh. Phải biết, thiên giới cùng địa ngục trước mắt đã đánh kịch liệt như vậy. Nếu như nói hậu thổ không có thực lực, chỉ sợ cũng sớm đã rơi vào hạ phòng, thậm chí là lựa chọn đầu hàng, cũng không khả năng chống lâu như vậy, chớ đừng nói chi là bây giờ còn đánh chính kích liệt. Căn cứ vào điểm ấy nguyên nhân, để Lục Vong Xuyên cảm thấy, hậu thổ thực lực không tệ, có lẽ tại trước mắt đoạn thời gian, thật sự có thể cung cấp cho mình một chút trợ giúp cũng khó nói. Liên minh, là ngươi ý tứ, còn là hậu thổ ý tứ. A Di Đà Phật, cái này tự nhiên là hậu thổ ý của nương nương, địa ngục bây giờ là từ nàng tại trưởng quản, nếu như nàng không đồng ý, Vân Tăng là vạn vạn cũng không dám qua tới đàm phán. Lục Vong Xuyên gật gật đầu. Đã như vậy, ta đây nguyện ý cùng nàng liên minh. Bất quá ta có một cái yêu cầu, đó chính là cùng nàng tự thân kết minh. Nếu là muốn kết minh, vậy liền nhất định là muốn cùng đối phương sự tình người kết minh, sau đó lại ký kết nhất định khế ước, dùng cho đưa vào song phương, nếu không, chính mình chỉ là cùng trước mắt cái này tiểu lâu la ký kết khế ước, ai biết bọn hắn về sau có thể hay không trong bóng tối làm cho gì. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói theo một ý nghĩa nào đó, đặt ở cái gì trong địa ngục, đích xác là có đầu có mặt nhân vật, cũng có thể coi là xếp hạng hàng đầu. Bất quá, đặt ở hắn loại này đạo tổ cấp bậc nhân vật trước mặt, liền căn bản không đủ nhìn. Đây là tự nhiên. Địa Tàng Vương mỉm cười trả lời Lục Vong Xuyên lời nói. Có thể xúc tiến liên minh, đối với bọn hắn hiện tại cũng là một kiện phi thường tốt lựa chọn. Rốt cuộc, hiện tại địa ngục đối mặt là cả thiên giới các đại thế lực cường lực khiêu chiến, bọn hắn hiện tại cô quân phân chiến, nhất định phải nắm chặt thời gian tìm kiếm một cái giúp đỡ, cùng bọn hắn dắt tay cùng tiến, cộng đồng ứng phó đến từ thiên giới địch nhân. Bọn hắn hiện tại cũng cần thời gian nhất định dùng để trợ giúp hậu thổ đột phá. hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi, bản thân liền là vì lấy loại phương thức này tới tu luyện, tăng thêm thực lực của mình, tiến tới đột phá đến càng cường đại cấp độ, từ đó làm đến thống nhất toàn vũ trụ. Cho nên, chỉ cần đối phương đồng ý kết minh là được, hắn khác cũng không yêu cầu quá nhiều. Đã như vậy, vậy thì mời Lục đạo tổ theo chúng ta đi một chuyến a. Lục Vong Xuyên lại là lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, có một chút con rồi qua tới. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, thời không bình chướng đông nhiên ở giữa bị cưỡng ép nổ tung, từ trong đó xuất hiện hai vị thân thể tản ra kim sắc quang mang, giống như hai cái mặt trời nhỏ đồng dạng màu vàng kim Phật tôn. Hai người bọn họ khí thế trên người vậy mà không kém chút nào địa tàng vương. Chăm chú nghe sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tây Thiên Linh Sơn Đông Phương Bất Động Phật cùng Phương Nam Bảo Sinh Phật, hai người bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây cái địa phương? Trên bầu trời, hai tôn kim Phật mặt không biểu tình nhìn xem phía dưới, phảng phất dáng vẻ cao cao tại thượng. Đã sớm cảm giác được nơi này có một cỗ cực kỳ quen thuộc nhưng có khí tức không giống bình thường, không nghĩ tới lại là ngươi. Địa tạng, ngươi cái này Tây Thiên Linh Sơn phản đồ. Vì có thể thành tựu góp lại người địa vị, vậy mà lựa chọn phản bội Linh Sơn, đến địa ngục tu luyện đại đạo quy tắc. Bây giờ để chúng ta hai cái nhìn thấy ngươi cũng không cần lại. Cùng chúng ta ngoan ngoãn hồi Linh Sơn. Đi Như Lai Phật tổ trước mặt chuộc tội a. Địa Tàng Vương híp mắt, mỉm cười, trên mặt cũng không có bất luận cái gì sinh khí biểu lộ. Đầu tiên tại trên thực lực hắn liền cũng không e ngại đối phương hai người. Có thể cùng đối phương chống lại thực lực, cho nên đối phương lời nói trong mắt hắn giống như là tại chạy không lời nói đồng dạng, trừ trang bê, căn bản là không còn gì khác. Thứ yếu, bên cạnh mình, hiện tại thế nhưng là vừa mới kết minh một vị đạo tổ cấp bậc cường giả. Đây chính là đạo tổ a. Đạo tổ là cái gì? Cơ hồ có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ mạnh nhất kia bộ phận tồn tại. Trừ bọn hắn cùng cấp bậc tồn tại, có thể lẫn nhau chống lại một chút, cái khác cấp độ người tu luyện căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nói câu thông tục, đạo tổ phía dưới đều sâu kiến. Bên cạnh mình hiện tại có một cái lớn như vậy chỗ dựa, cần gì phải sợ hãi đối diện hai người? Đây chẳng phải là đang nói đùa sao? Cho nên hắn trực tiếp mỉm cười mở miệng trả lời đối phương hai người. Chỉ bằng hai người các ngươi, nghĩ muốn bắt được bần tăng, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Ta cho các ngươi hai cái một lựa chọn, hoặc là hiện tại lập tức ngoan ngoãn đầu hàng, gia nhập vào chúng ta trong địa phủ, hoặc là liền trực tiếp sẽ liền diện, tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế đầu thai. Hai tôn kim Phật nghe được câu này, sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ, tràn ngập sát ý hoàn toàn không có bọn hắn phía trước trên mặt xuất hiện loại kia tường hòa cùng hiền lành. Cái gọi là Phật tôn, kỳ thật cũng chỉ bất quá là một loại người tu luyện hệ thống mà thôi. Bởi vì bọn hắn tu luyện hệ thống dẫn đến bọn hắn nhìn lên tới vô cùng hiền lành, thế nhưng là trên thực tế cũng không có nghĩa là bọn hắn liền chân chính hiền lành, chứ đừng nói là ứng phó địch nhân của mình. Chính là Phật cũng có trợn mắt kim cương, gặp phải địch nhân, bọn hắn đồng dạng sẽ thể hiện ra chính mình một mặt khác, đó chính là lấy vô thượng sát phạt lực lượng đến cưỡng ép trấn áp đối phương. Lục Vong Xuyên ở một bên mặt không biểu tình nhìn xem chút. Lấy hắn thực lực bây giờ mà nói, đối phương đánh nhau ở trước mặt của hắn giống như là con nít danh đồng dạng đơn giản, hắn thậm chí cũng không cần nhìn, liền đã đại khái có thể nhìn ra được giữa song phương thực lực sai biệt. Rất rõ ràng, Địa Tàng Vương Bồ Tát là muốn vượt qua hai người bọn họ, nếu như là đơn đả độc đấu lời nói, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào đều không phải là Địa Tàng Vương đối thủ, liền xem như hai người liên thủ ở chung một chỗ, ứng phó Địa Tàng Vương cũng không phải đơn giản như vậy. Hai cái sức chiến đấu phá 100 triệu tồn tại, đối kháng một vị 150 triệu tồn tại, cũng chưa chắc nhất định liền có thể thắng. Bởi vì kia hai cái đều là hai cái độc lập cá thể, cũng không thể dung hợp là một. Bất quá, chiến đấu kết quả sau cùng hướng đi, hắn cũng không thể hoàn mỹ dự phán, dù sao đối phương sau lưng đều có đạo tổ cấp bậc tồn tại. Đợi đến chiến đấu đi vào gay cấn giai đoạn, bọn hắn song phương nhất định sẽ mời đi ra sau lưng mình đạo tổ ra chỉ lực lượng trên người mình. Thật đến lúc đó, bọn hắn so đấu chính là mình sau lưng cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lục Vong Xuyên cũng muốn mượn cơ hội này nhìn một chút rốt cuộc là hậu thổ càng hơn một bậc, còn là Tây Phương Linh Sơn Phật tổ càng cường đại. Cho nên hắn chỉ là hai tay đặt sau lưng, cũng không có xuất thủ. Hắn cũng không cần tránh né, bởi vì công kích của đối phương, thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá nổi, chớ đừng nói chi là xúc phạm tới chính mình. Chiến đấu ngay từ đầu chính là trực tiếp tiến vào gay cấn giai đoạn. Nhưng lại như thế nào đi nữa kịch liệt, tương đối Lục Vong Xuyên mà nói, đây đều là tiểu đả tiểu nháo. Hắn liền bình tĩnh như vậy nhìn xem song phương ba vị cường giả cấp cao nhất tiến hành chiến đấu. Thời gian trôi qua rất nhanh, giống bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại, chiến đấu xuất hiện to lớn chuyển hướng, thường thường chỉ ở trong chớp mắt. Ngay từ đầu thời điểm, đích xác là giống như hắn đoán phán như thế. Địa Tàng Vương mặc dù là một người đánh hai người, thế nhưng là trên chiến đấu cũng không có rơi vào hạ phong. Đồng thời còn mơ hồ chiếm cứ ra một chút ưu thế, đồng thời theo thời gian trôi qua, cái này ưu thế dần dần mở rộng. Địa Tàng Vương sở dĩ không có mời cầu Lục Vong Xuyên xuất thủ, một cái là bởi vì hắn biết rõ hắn thân phận ở trước mặt mình không đáng kể chút nào, cho nên cũng chưa chắc có thể tùy tiện mời được chính mình. Vạn nhất đem chính mình dẫn lửa, ngược lại là một kiện không có lời mua bán. Một nguyên nhân khác thì là nghĩ muốn ở trước mặt mình một chút bày ra một chút thực lực, dùng cái này để chứng minh địa ngục lục đạo luân hồi cũng không phải một đám phế vật, là có thể kết minh liên thủ tồn tại. Lục Vong Xuyên tự nhiên cũng biết đối phương tiểu tâm tư, khám phá cũng không có nói phá, song phương nội tâm lẫn nhau đều rất có ăn ý theo Địa Tàng Vương ưu thế càng lúc càng lớn, đối phương hai tôn kim Phật đã bắt đầu không chịu nổi, hai người bọn họ cuối cùng nhịn không được, bắt đầu thỉnh cầu Như Lai Phật Tổ giáng lâm. Có Như Lai Phật Tổ gia trì, hai tôn kim Phật trên người kim sắc quang mang lập tức bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng mạnh, đồng thời khí tức của bọn hắn cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, bọn hắn thực lực quả thực chấn động làm cho người ta không nói được lời nào kèm theo, đã bắt đầu nhanh chóng tiếp cận với đạo tổ cấp khác tồn tại. Rất rõ ràng, Tây Thiên Linh Sơn Như Lai cho bọn hắn đại lực duy trì, bằng không, không có khả năng để bọn hắn thực lực tại ngắn như vậy thời gian bên trong bạo tăng đến cường đại như thế tình trạng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, Tây Thiên Linh Sơn phía trước liền đã hao tổn một thành viên đại tướng, Hoan Hỷ Phật, nếu như lại tiếp tục hao tổn hai viên đại tướng lời nói, đối bọn hắn mà nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Thà rằng như vậy, còn không bằng một chút tiêu phí một điểm khí lực, chí ít có thể giữ được hai vị này cường giả. Góp lại người cũng không phải dễ dàng như vậy liền nhẹ nhàng bồi dưỡng được đến, có thể bảo trụ một cái còn là tận lực nhiều bảo trụ một cái. Cái này như Lai gia chỉ vừa ra, Địa Tàng Vương Bồ Tát trong nháy mắt cảm nhận được áp lực như núi, thân thể trực tiếp bị thời không trô giam cầm, thậm chí không có cách nào phóng xuất ra chiêu thức của mình. Bất quá hắn trên mặt cũng không có mảy may bối rối, mà là trực tiếp thỉnh cầu Địa Ngục Hậu Thổ lực lượng bộc phát. Nương theo Địa Ngục Hậu Thổ lực lượng gia trì, Địa Tàng Vương lực lượng cũng trong nháy mắt bắt đầu tăng mạnh, trên người hắn lực lượng cũng là bảy biện ra màu vàng kim, bất quá cùng đối phương màu vàng kim có chút không giống, đối phương màu vàng kim là thuần khiết màu vàng kim, mà hắn màu vàng kim thì là càng thêm thâm trầm một chút. Bất quá, song phương lực lượng tại chất lượng cấp độ bên trên cũng không có gì khác biệt quá lớn, đều là thuộc về nói hướng tới hoàn mỹ tổ cấp khác lực lượng. Lục Vong Xuyên cảm thụ cùng phân tích này song phương thực lực. Nếu như hắn đoán không sai, Tây Thiên Linh Sơn Như Lai Phật Tổ tại trên thực lực kỳ thật muốn hơi kém một bậc. Thậm chí có thể nói, Địa Ngục Lục Đạo Luân Hồi Hậu Thổ, mạnh hơn hắn còn không chỉ là một chút nhỏ. Bất quá căn cứ Hoan Hỷ Phật ký ức, Tây Thiên Linh Sơn cường đại nhất đạo tổ cũng không phải Như Lai Phật Tổ, mà là có một người khác, thực lực không giống bình thường. Cho nên, Lục Vong Xuyên cũng không thể thoáng cái hoàn toàn đánh giá ra Tây Thiên Linh Sơn toàn bộ thực lực. Nhưng là chí ít có một điểm, hắn có thể suy đoán ra Địa Ngục thực lực cũng không quá yếu, khó trách bọn hắn có thể chống lâu như vậy. Đạt được hậu thổ lực lượng gia trì Địa Tàng Vương, lại thêm thực lực của mình bản thân liền muốn vượt qua đối phương hai vị, cho nên dễ như trở bàn tay đem đối phương hai vị trấn áp. Ở trong đó một vị Đông Phương Bất Động Phật bị triệt để chèn ép trấn sát, một vị khác Phương Nam Bảo Sinh Phật, thấy cảnh này, có thể nói là dọa đến hồn phi phách tán, lập tức muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Đi tới nhân gian giới, đối Bần Tăng xuất thủ, còn tưởng rằng các ngươi bây giờ có thể nhẹ nhàng chạy mất sao? Nếu để cho các ngươi cứ như vậy trốn, ta Địa Ngục mặt mũi ở đâu? Mắt thấy Địa Tàng Vương liền muốn hướng phía mình đuổi theo. Vị kia Phương Nam Bảo Sinh Phật toàn thân lông tơ nổ tung, kinh hãi đến cực điểm. Hắn không dám có quá nhiều trì hoãn, lập tức chuyển biến phương thức, từ bỏ chạy trốn, ngược lại hướng phía bên này Lục Vong Xuyên đánh tới. Hắn thấy, Lục Vong Xuyên hẳn là cùng Địa Tàng Vương một đám, nếu là đồng bạn, chính mình liền có thể lợi dụng hắn xem như một con tin cưỡng ép một chút, dùng cái này áp chế Địa Tàng Vương, từ đó cho mình đổi lấy một chút hy vọng sống. Chương 175, Quần Hùng Chắc Lộc. Nhìn xem Phương Nam Bảo Sinh Phật hướng phía Lục Vong Xuyên tập sát mà đi, chăm chú nghe trên mặt, nhịn không được toát ra đến một vệt thần sắc trào phúng. Hắn thấy, đối phương cái này tự cho là thông minh đồng dạng lựa chọn, quả thực chính là ngu xuẩn tới cực điểm. Rốt cuộc hắn đối mặt cũng không phải một cái bình thường tồn tại, mà là một cái liền chủ nhân của nó Địa Tàng Vương Bồ Tát đều muốn vì đó sợ hãi tồn tại. Đây chính là một vị sống sờ sờ đạo tổ cấp bậc nhân vật ta. Nói câu không dễ nghe, liền xem như Tây Thiên Linh Sơn Như Lai Phật Tổ đến, tại trên tay hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Thằng ngu này, nếu như vừa rồi chạy trốn lời nói, cũng không khả năng sống sót, rốt cuộc làm một cái góp lại người, là căn bản không có khả năng tại một vị đạo tổ cấp bậc cường giả trước mặt trốn được. Nhưng là, có một cái vấn đề là, nếu như hắn lựa chọn chạy trốn, cũng có thể sống lâu như vậy một giây đồng hồ thời gian. Hoặc là nói hắn chết có thể sẽ không thống khổ như vậy. Nhưng là hiện tại hắn vậy mà ngu xuẩn chủ động đưa lên, sau đó cùng đối phương đối nghịch, đây quả thực là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bất quá, giờ phút này chủ nhân của hắn Địa Tàng Vương Bồ Tát, cũng không có giống như hắn dạng này cười trên nỗi đau của người khác, mà là lập tức sắc mặt nghiêm túc hướng phía đối phương đuổi theo, không dám chút nào có bất kỳ lời biếng. Mặc dù Phương Nam Bảo Sinh Phật không thể nào là Lục Vong Xuyên đối thủ, nhưng là có một chút, đó chính là Phương Nam Bảo Sinh Phật mạo phạm, sẽ để cho Lục Vong Xuyên hết sức không thoải mái. Bởi vì bọn hắn vốn là đến tìm phiền toái với mình, kết quả lại bởi vì chính mình không có làm tốt, để bọn hắn tìm tới Lục Vong Xuyên trên đầu. Lục Vong Xuyên không cao hứng, hắn lại thế nào khả năng sống dễ chịu đến đâu? Vạn nhất ảnh hưởng giữa bọn hắn liên minh tối kỵ, đây chẳng phải là tội lỗi khó thoát. Nhưng mà, Phương Nam Bảo Sinh Phật cảm giác được hắn hướng phía mình đuổi tới về sau, không chỉ không có nghĩ lại phần trăm, ngược lại nội tâm cực kỳ đắc ý, bởi vì hắn thấy, đây đại khái là Địa Tàng Vương đã xuất hiện khủng hoảng. Bởi vì trước mắt người trẻ tuổi này khẳng định không phải là đối thủ của mình, sau đó sẽ để cho mình thừa cơ chạy trốn rơi, cho nên Địa Tàng Vương mới có thể toát ra lo lắng như thế thân sắc. Mục đích của hắn kỳ thật chính là muốn đem chính mình cho lưu lại. Bất quá đáng tiếc là, hắn cuối cùng nhất định là muốn thất bại, bởi vì giữa song phương khoảng cách đã phi thường xa xôi, hơn nữa thực lực của hai người bọn họ cho dù có chút chênh lệch, có thể chính mình ở trước mặt hắn chạy trốn vẫn là không có cái vấn đề lớn hơn gì. Địa Tàng Vương, muốn trách thì trách chính ngươi không có sớm phòng bị, chờ ta rời đi về sau, trở lại Linh Sơn nhất định trước tiên tựa như Lai Phật Tổ cáo ngươi hình, đến lúc đó toàn bộ Linh Sơn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực qua tới đuổi bắt ngươi. Đợi cho đến lúc đó, nhìn ngươi còn thế nào càng rỡ, ta nhất định muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bất quá có một chút nhường hắn đặc biệt hiếu kỳ, đó chính là hắn trước mắt Lục Vong Xuyên cho tới nay cũng không hề nhúc nhích một phân một hào. Dựa theo lẽ thường tới nói, gia hỏa này nhìn thấy chính mình hướng phía hắn bay qua, nhất định là dọa sợ, đã sớm hẳn là lập tức chạy trốn mới đúng, không có khả năng trong này ngơ ngác tiếp tục đứng. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống cũng rất có đạo lý, bởi vì đối phương quá mức sợ hãi, kết quả là sẽ không biết làm sao. Rốt cuộc, hiện tại, hướng phía hắn tiến lên cũng không phải một người bình thường, mà là một vị thật góp lại người, đây chính là trong vũ trụ số 1 số 2 đỉnh tiêm cao thủ, hắn nhất định là không dám cùng là địch. Bất quá góp lại người bản thân liền đầy đủ lợi hại, hắn mặc dù bị dọa đến ngốc tại chỗ không dám luận động, thế nhưng là không có kẻ ra quần, cũng đã xem như phi thường không nổi. Có thể chết ở mình dạng này trong tay cường giả, nhất định là một kiện phi thường chuyện vinh hạnh, với hắn mà nói cũng đủ đủ. Đi chết đi. Kiếp sau nhớ kỹ, gặp phải cường giả ở giữa chiến đấu, đừng nghĩ đến trong này quan sát, có thể cho mình thu hoạch được một chút cảm ngộ. Có ít chỗ tốt không phải là các ngươi những rác rưởi này có thể chịu được nổi. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình nhất định có thể thuận lợi đột phá trước mắt Lục Vong Xuyên phòng ngự thời điểm, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy thân thể của hắn, đột nhiên ở giữa đỉnh chỉ tiến lên, giống như bị đính tại chỗ đồng dạng. Này làm cho hắn quả thực không dám tưởng tượng, rốt cuộc phải biết, hắn nhưng là một vị góp lại người. Góp lại người a? Loại này cấp bậc tồn tại đã có thể câu thông trong vũ trụ đại đạo quy tắc, lại thêm mình đã đạt được Như Lai Phật Tổ gia trì, lực lượng đã không biết cường đại đến loại tình trạng nào. Liên xem như đối mặt loại kia phổ thông góp lại người, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Cho nên từ bất luận cái gì góc độ tới nói, trước mắt đều không nên có bất luận kẻ nào có thể đem mình dừng ở giữa không trung, căn bản không thể động đậy. Mình đã là vượt qua thời gian cùng không gian duy độ tồn tại, nếu như muốn đem mình cưỡng ép định tại cái này trình độ lời nói, kia trừ phi thực lực của đối phương đã đột phá đến đạo tổ cấp bậc, nếu không căn bản không có nửa phần khả năng. Chờ một chút. Hắn đột nhiên tựa như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, người trẻ tuổi này từ vừa rồi đến bây giờ mặc dù vẫn luôn không có xuất thủ, vẹn vẹn chẳng qua là ở một bên quan chiến mà thôi, thế nhưng là có một chút, đó chính là hắn thân thể dường như không có nhúc nhích nửa phần. Cho nên nói đúng là vừa rồi chính mình ba người kịch liệt như vậy chiến đấu, vậy mà không có ảnh hưởng đến hắn mảy may. Phải biết, bọn hắn chiến đấu chỗ sinh ra sóng xung kích, liền xem như góp lại người cũng không khả năng dễ như trở bàn tay ngăn cản, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút phản ứng, dầu gì cũng có khả năng sẽ dẫn tới một trận khí huyết sôi trào, lại thêm vừa rồi giữa bọn hắn khoảng cách như thế tiếp cận, chỉ sợ thậm chí cũng không vẹn vẹn khí huyết sôi trào đơn giản như vậy. Nói câu không dễ nghe, thậm chí có thể là cuống họng ngọt ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Thế nhưng là trước mắt gia hỏa này, nhưng thật giống như một cái người không việc gì đồng dạng, vậy hắn năng lực chịu đựng phải có mạnh cỡ nào? Nếu như nói đơn giản chỉ là cùng bọn hắn thực lực chênh lệch không nhiều, vậy không khả năng trong đó mắt đơn nhìn xem mà không làm bất kỳ động tác gì, chí ít sẽ ra tay, hiệp trợ Điệu Tàng Vương tác chiến mới đúng. Mà hắn nhưng không có xuất thủ, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn và Điệu Tàng Vương cũng là từ đối đầu. Nhưng là bây giờ loại lý do trên thực tế cũng không thành lập, nếu như hắn thật cùng đối phương là đối thủ một mất một còn lời nói, vậy vừa rồi hắn hẳn là sẽ gia nhập hai người mình liên thủ với mình ứng phó Điệu Tàng Vương mới đúng, mà không phải ở một bên làm nhìn xem. Như vậy, bài trừ cái này cái thứ nhất khả năng, cũng chỉ có cái cuối cùng khả năng. Đó chính là Lục Vong Xuyên thực lực, muốn vượt xa Địa Tàng Vương, chính là bởi vì hắn thực lực quá mạnh, cho nên mới một mực không có xuất thủ, Địa Tàng Vương cũng sẽ không khiến hắn xuất thủ. Cao thủ là xưa nay sẽ không trộn lẫn bọn hắn những tiểu lâu la này ở giữa chiến đấu, đối với hắn như vậy nhóm tới nói là một loại mất mặt, là một loại mất mặt cùng sỉ nhục. Nếu là như vậy, vậy đã nói rõ hắn nhất định là một vị đạo tổ cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là, nếu như hắn là đạo tổ, vậy hắn hẳn là rất nổi danh mới đúng, dù sao có thể đạt đến loại kia cấp độ tồn tại toàn bộ trong vũ trụ có thể nói là lác đác không có mấy, căn bản không có bao nhiêu. Đã như vậy, tại sao chính mình không một chút nào biết hắn đâu? Thậm chí chưa từng có nghe nói qua có cái này số một nhân vật. Này làm cho hắn đầu óc mơ hồ, sông đầy mê hoặc. Bất quá, hiện tại đã không phải là suy nghĩ cái kia thời điểm, bởi vì chính mình ngu xuẩn không chỉ không có đào thoát rơi, hơn nữa còn trêu chọc một vị cường giả tuyệt thế. Cho nên nói mình bây giờ hành vi quả thực chính là một cái ngu xuẩn tới cực điểm đại ngốc. Chuyện này nếu như truyền đến Tây Thiên Linh Sơn lời nói, chỉ sợ chính mình sẽ bị toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn người đều chế nhạo. Không đúng, chuẩn xác tới nói, chính mình hẳn là bị toàn bộ thiên giới thậm chí tam giới người chế nhạo. Nhưng là đoán chừng cũng không quá có thể sẽ truyền đến những người khác trong lỗ thai. Rốt cuộc, đạo tổ xuất thủ, sinh mệnh bản nguyên của mình đều sẽ bị đánh nát, tuyệt đại bộ phận cùng mình liên lụy nhân quả, trên cơ bản đều sẽ bị đánh nát, chính mình những cái kia đồ tử đồ tôn cũng sẽ không lại nhớ kỹ chính mình, chỉ có một ít thực lực cao cấp nhất đồng bạn mới có thể nhớ kỹ chính mình đã từng tồn tại qua thế giới này. Hơn nữa, nếu như đối phương tận lực xuất thủ, tăng thêm công kích, thậm chí ngay cả những cái kia góp lại người đều chưa hẳn có thể nhớ được chính mình, cuối cùng cũng chỉ có Phật tổ, bao quát mấy vị khác đạo tổ cấp bậc tồn tại, mới có thể nhớ được chính mình đã từng tồn tại qua trên thế giới này. Nghĩ như vậy xong, thân thể của hắn cũng như hắn suy nghĩ như vậy, bị trực tiếp đánh nát thành tàn bã, hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này, Địa Tàng Vương Bồ Tát mới xem như khoan thai tới chậm. Giữa song phương khoảng cách phi thường gần, thế nhưng là liền xem như ngắn như vậy khoảng cách, hắn cũng không thể đuổi tại Lục Vong Xuyên xuất thủ phía trước bắt lấy đối phương. Một mặt là bởi vì hắn đuổi theo đối phương cần thời gian nhất định, ngắn như vậy khoảng cách, hết thể chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Thời gian thật sự là quá ngắn, hắn căn bản không kịp đuổi được đối phương. Một mặt khác thì là bởi vì Lục Vong Xuyên xuất thủ, hắn thật sự là quá cường đại, tùy tiện một cái ý niệm đi ra, trong nháy mắt liền đem địch nhân vỡ nát, căn bản không cho mình cơ hội xuất thủ. Đi tới về sau, hắn lập tức hướng phía Lục Vong Xuyên quỳ trên đất xin lỗi. "Lục đạo tổ, bần tăng vô năng, để thằng ngu này quấy rầy đến ngài, thật sự là vạn phần xin lỗi. Lục đạo tổ nếu có bất luận cái gì không thoải mái địa phương, có thể xử phạt bần tăng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lời oán giận." Lục Vong Xuyên sắc mặt dựng dưng nói, "Không sao, lần này sự tình ngươi cũng không có dự liệu được, huống hồ hắn cũng không phải là đối thủ của ta, cứ như vậy quên đi thôi." Địa Tàng Vương nghe được câu này về sau, trong nháy mắt liền lúc đó thở dài một hơi. Còn tốt, Lục Vong Xuyên cũng không có đối với chuyện này túm chặt lấy không thả, bằng không, nếu là hắn truy cứu, coi như mình tại trong địa ngục địa vị tôn quý, cũng không nhịn được khó thoát một chút trách pháp. Rốt cuộc, đạo tổ cấp bậc cường giả, từ trước đến nay đều là nhìn chính mình tâm tình làm việc. Tâm tình tốt thời điểm, khí trời nắng giáo sáng sủa, vạn sự như ý, tâm tình không tốt thời điểm, thậm chí khả năng tiện tay liền phá hủy toàn bộ tinh vực, phá hủy vô số tiểu thế giới. Đạo tổ phía dưới đều sâu kiến, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ đối sâu kiến sinh ra bất luận cái gì thương hại chi tình đâu? Trong mắt bọn hắn, sâu kiến sinh tử, toàn bộ đều tụ tập tại bọn hắn một ý niệm. Bất quá, ngay tại hắn cho rằng có thể nhẹ nhàng thời điểm, Lục Vong Xuyên đột nhiên lại mở miệng nói một câu. "Bất quá, mặc dù nói lần này coi như, thế nhưng là nếu như tái phạm lần nữa lời nói, ngươi không cần tồn tại cái này thế giới." Nghe được câu này, mặc dù phi thường phổ thông, vô cùng đơn giản, thế nhưng là Địa Tàng Vương lại là toàn thân run lên, nhịn không được toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhịn không được toát ra đến một vệt cười khổ thân sắc. Quả nhiên vẫn là đạo tổ cấp bậc nhân vật, trong lòng có chút không vui, tùy tiện một câu đều có thể cho người ta mang đến áp lực lớn lao. Không có cách, bọn hắn thật sự là quá mạnh, chỉ cần một cái ý niệm, liền xem như mình dạng này tu luyện không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm cường giả khủng bố, cũng sẽ ở trong nháy mắt trực tiếp tan thành mây khói, hóa thành hư vô, ai không sợ hãi nha. Đúng, Bần tăng nhớ kỹ, về sau tuyệt đối sẽ không lại để cho loại chuyện này phát sinh. Lục Vong Xuyên sau đó mở miệng nói, được rồi, đừng lại nói nhảm, trực tiếp dẫn đường a, để cho ta đi gặp hậu thổ. Vâng. Địa Tàng Vương Bồ Tát lập tức mở ra thông hướng địa ngục lục đạo luân hồi đại môn, mời Lục Vong Xuyên đi vào. Lục Vong Xuyên sau đó đi vào trong đó. Một bên chăm chú nghe thấy cảnh này, trong lòng mười phần cảm giác khó chịu, phải biết đây chính là hắn cho tới nay nhất là sùng kính chủ nhân, bây giờ tại đối phương trước mặt nhưng thật giống như một nô bộc đồng dạng làm việc, cái này rất giống đem hắn cảm nhận ở giữa thần kéo xuống thần đàn, đồng thời còn đặt ở dưới lòng bàn chân hung hăng đạp mấy phát. Thật sự là để cho người nội tâm khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là trên thực tế, coi như hắn không nghĩ tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không có cách, ai bảo thực lực của đối phương cường đại như vậy, đã đạt đến đạo tổ cấp bậc. Đạo tổ a, đây chính là ngay cả hậu thổ nương nương đều muốn cùng với liên minh tồn tại. Một đoàn người rất nhanh liền xuất hiện tại trên cầu Nại Hà mặt. Cầu Nại Hà phía trên, vô số vong linh cảm nhận được một cái cỗ kinh khủng khí tức giáng lâm, trong nháy mắt đều nín thở, có chút thực lực nhỏ yếu vong linh thậm chí vì vậy mà gánh không được, trực tiếp liền quỳ rạp xuống trên mặt đất. Lục Vong Xuyên cũng không có chân chính trên ý nghĩa đem mình khí tức phóng xuất ra, thế nhưng là lực lượng của hắn thật sự là quá mạnh, cho nên đến mức người khác căn bản không có biện pháp không quan tâm. Nói câu không dễ nghe, hắn chính là tùy tiện liếc nhìn người khác, cũng là người khác khó được tạo hóa. Nếu như hắn đối với người nào đó tán thưởng một câu, hoặc là toát ra một cái ánh mắt tán thưởng, đều có thể tại tính mạng đối phương Trường Hà bên trong lưu lại khó mà nhạt phai vết tích. Giống như tại chỗ những vong linh này, nếu như có thể đạt được hắn một cái ánh mắt tán thưởng, khả năng tại kiếp sau chuyển thế về sau càng thêm thân hòa tại thiên địa bên trong đại đạo quy tắc, thậm chí có thể sẽ trực tiếp hình thành một cái tiểu thế giới số 1 số 2 thiên tài. Đây cũng là đạo tổ cường giả độc hữu lực lượng, xem như đã có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ đại đạo quy tắc tồn tại. Bọn hắn chính là một loại vô thượng thần minh. Mà trên cầu Nại Hà những cái kia lệ thuộc vào địa ngục lục đạo luân hồi quỷ đế, độc lập vũ trụ cấp, thiên phụ cấp, thậm chí là góp lại người, thấy cảnh này, cũng nhịn không được tại nội tâm toát ra trận trận cảm khái. Từng có lúc, hắn đi tới nơi này, còn chẳng qua là một nhân vật nhỏ. Khi đó, ngay trong bọn họ rất nhiều người đều có thể nắm Lục Vong Xuyên. Trong đó có ít người thậm chí còn khinh thường tại đối với hắn loại kia nhỏ mặt hàng xuất thủ, cho nên mới không có xuất thủ ngăn hắn lại. Thế nhưng là không nghĩ tới cho đến ngày nay đã hoàn toàn khác biệt. Hắn vậy mà trở thành một vị để cho mình tất cả mọi người vì đó ngưỡng vọng, cũng nhất định phải ngưỡng vọng tồn tại. Thậm chí đã khả năng cùng khống chế nhóm người mình vị kia hậu thổ nương nương mặt đối thoại, hoàn toàn vượt qua bọn hắn những người này cấp độ. Thật sự là làm cho người không dám tưởng tượng. Chương 176, đạo tổ phân chia. Lục Vong Xuyên tiến vào lục đạo luân hồi, vạn chúng quy lại, hắn cũng không để ý tới, mà là xem xét tỉ mỉ lên lục đạo luân hồi cấu thành. Toàn bộ lục đạo luân hồi cấu thành, kỳ thật chính là một cái hết sức áp xúc, đã nồng đậm tới trình độ nhất định đại đạo quy tắc tập hợp thể. Bởi vì cái này tập hợp trong cơ thể, bao hàm rất nhiều đại đạo quy tắc, sau đó lại dựa theo một cái ý chí, hình thành một cái cùng vũ trụ tương liên đại bộ phận, lại phân hóa hình thành 6 cái độc lập một phần nhỏ. Nó cũng không phải phong bế, nhìn lên tới ngược lại là có mấy phần giống người trong cơ thể bộ khí quan đồng dạng, đem thất lạc tại toàn vũ trụ tất cả vong linh, linh hồn cùng với sinh mệnh bản nguyên toàn bộ đều hấp thu đi vào. Sau đó cho bọn hắn đầu thai chuyển thế. Nhìn như vậy đứng lên, lục đạo luân hồi giống như là một cái duy trì vũ trụ vận chuyển to lớn máy móc. Nhưng là, cái này máy móc cũng không phải một cái công lý, Lục Vong Xuyên thấy rõ ràng, mỗi một lần có vong linh tiến vào bên trong thời điểm, nó vận chuyển thời điểm đều sẽ từ vũ trụ đại đạo quy tắc bên trong ngưng tụ ra một phần lực lượng, dung nhập bản thân, tăng lên lực lượng của mình. Vậy đại khái cũng có thể xem như một loại phương thức tu luyện a, bởi vì bọn hắn những này đạo tổ cấp bậc tồn tại, cũng không có thoát ly đại đạo quy tắc. Bọn hắn cùng mình ở giữa khác nhau là, mình là thông qua thôn phệ đại đạo quy tắc đến để thăng thực lực bản thân, mà bọn hắn là không ngừng dung nhập, không ngừng kết hợp đại đạo quy tắc, từ đó đạt đến có thể không ngừng tăng lên thực lực mục đích. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần tăng thêm mình ở toàn bộ trong vũ trụ đại đạo quy tắc chiếm tỷ lệ phân ngạch liền có thể xem như tăng lên thực lực. Loại phương thức tu luyện này tốc độ có chút chậm, có một loại trong tiểu thuyết viết loại kia tu luyện công đức cảm giác. Nhưng là loại phương thức tu luyện này tốt nhất một điểm chính là thắng ở an toàn, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì tẩu hỏa nhập ma loại hình vấn đề. Hơn nữa cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, nhưng phàm là đến nơi này cái cấp bậc, tại toàn bộ trong vũ trụ tác chiến, rất khó đem một cái khác triệt để hủy diệt. Bởi vì bọn hắn đều thuộc về cùng một độc lập hệ thống, tổng thể còn là ở vào cùng một cái lớn cá thể bên trong. Mà chính mình cùng bọn hắn mặc dù thân thể ở vào cùng một cái thế giới, thế nhưng là trên thực tế đã là lương thực giai đoạn. Hoặc là chuẩn xác tới nói, là hai cái hoàn toàn khác biệt duy độ người. Bất quá chính mình tốt hơn bọn họ một điểm là, chính là mình tương lai sẽ không có bất luận kẻ nào có thể kiểm chế chính mình. Cho dù là đại đạo quy tắc, cũng không có biện pháp kiểm chế chính mình. Chỉ cần mình tu luyện đủ cường đại, thậm chí có thể trong tương lai một ngày nào đó trái lại kiểm chế toàn bộ đại đạo quy tắc. Nhưng bọn hắn liền chưa chắc có thể đạt tới cái này một bước, thậm chí nói không chừng một ngày nào đó đại đạo quy tắc đối bọn hắn lên sát tâm, tùy tiện một cái ý niệm liền có thể đem bọn hắn triệt để phá hủy. Nhưng là bây giờ là không có biện pháp sự tình, rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể giống như chính mình có màn sáng loại tồn tại này, có thể hoàn mỹ trưởng khống tương lai của mình tiến hóa chi lộ. Đối với bọn hắn những người bình thường này tới nói, cả đời ở giữa có thể tu luyện thành đạo tổ cấp bậc tồn tại, đã có thể nói là thiên đại kỳ ngộ. Còn đi đòi hỏi cái gì đâu? Lục Vong Xuyên trực tiếp bước vào trong đó. Bởi vì hắn đã là đạo tổ, cho nên liền xem như tiến vào nồng đậm như vậy đại đạo quy tắc bên trong, cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Bởi vì hắn trong thân thể có so với nơi này đại đạo quy tắc càng thêm nồng đậm phân lượng. Lục Vong Xuyên tiến vào bên trong về sau, ngoại giới hết thảy toàn bộ đều bị che đậy. Những cái kia vong linh không còn có biện pháp cảm giác được khí tức của hắn nửa phần, thậm chí ngay cả thân ảnh của hắn đều không nhìn thấy. Lục đạo luân hồi vì hậu thổ sáng tạo, đạo tổ cấp độ nhân vật, nếu như không muốn để cho người ngoài trông thấy, ai cũng không có cách nào có thể tìm được nàng. Người cuối cùng qua tới. Ngay tại Lục Vong Xuyên mới vừa tiến vào trong đó thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ. Rất lạ lẫm, nhưng là phi thường êm tai, hơn nữa còn mang theo một loại gợn sóng uy nghiêm. Điều này nói rõ nàng tu luyện đích sắc không tầm thường, sinh ra một chút khí thế, lại có thể để cho mình rõ ràng cảm giác được. Bằng không mà nói, chính mình căn bản không khả năng cảm giác được bất luận cái gì uy nghiêm cảm giác. Ở nơi này câu nói vừa mới sau khi nói xong, ở trước mặt hắn, nương theo kim quang lấp lóe, chậm rãi xuất hiện một vị nữ tử thân ảnh. Đạo thân ảnh này rất đẹp, tuyệt mỹ, Lục Vong Xuyên đời này đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Đẹp của nàng cũng không phải đơn thuần từ ngoài mạo cùng dáng người đi lên nói, bởi vì tại trước mắt trong vũ trụ này, có so với nàng khuôn mặt cùng vóc người đẹp nữ nhân thật sự là quá nhiều. Không thiếu nàng một cái, thế nhưng là trên người nàng lại tản ra một cỗ ma kỳ dị lực lượng, tựa hồ là bởi vì thực lực quá mạnh, từ đó dẫn đến trên người một ít thuộc về loại này giới tính đặc thù bị gấp bội cường hóa. Như là thánh khiết, uy nghiêm, thanh thuần. Những này đẹp cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thuộc về nàng đẹp, cũng tỉ như thanh thuần, giống như nàng loại này cấp bậc tồn tại, làm sao có thể còn có thanh thuần, chỉ là tâm cơ cũng không biết có bao nhiêu cái. Bằng không, chỉ sợ hắn đã sớm từ toàn bộ trong vũ trụ biến mất, hoặc là bị người khác chiếm đoạt, căn bản không khả năng đi đến hôm nay một bước này, biến cường đại như vậy. Nữ nhân này có chút ý tứ. Mấy chục năm trước, ngươi tại cầu Nại Hà xuất thủ, bản tổ cũng không có xuất thủ ngăn cản. Lúc ấy cũng chỉ bất quá cảm thấy ngươi khả năng chính là một cái bình thường người. Có lẽ ngươi một chút có như vậy một điểm kỳ ngộ, nhưng là tối đa cũng chính là thành công đột phá đến độc lập cấp bậc vũ trụ thậm chí thiên phụ cấp bậc cấp độ. Không nghĩ tới lại bị ta nhìn nhầm. Ngắn ngủn thời gian mấy chục năm, vậy mà đã để ngươi trưởng thành đến tình trạng này. Không thể không nói, ngươi trưởng thành tốc độ thật là cả thế gian hiếm thấy, nghe rợn cả người. Phóng nhãn toàn bộ trong vũ trụ, cho tới bây giờ không ai có thể đạt đến ngươi dạng này độ cao cùng tốc độ. Quá khen. Lục Vong Xuyên gợn sóng trả lời, không chỉ sắc mặt phi thường bình tĩnh, nội tâm cũng phi thường bình tĩnh, giống như cũng không có đem đối phương thưởng thức coi là chuyện to tát. Trên thực tế cũng đích xác là như thế, tu vi đạt đến hắn cảnh giới này về sau, nội tâm cảnh giới là người bên ngoài khó mà với tới. Hậu thổ cũng không có tiếp tục toát ra đến lộ ra vẻ gì khác cùng ý nghĩ, đều là cấp bậc này cao thủ, không cần thiết làm quá nhiều nịnh nọt cùng lấy lòng, tất cả mọi người là tại cùng một cái cấp bậc. Đơn giản tán gẫu hai câu về sau, hai người liền trực tiếp tiến vào chính đề. Giữa ngươi và ta liên hợp, chủ yếu là vì nhằm vào thiên giới những cường giả kia. Thiên giới thực lực phân bố rất nhiều, nhưng là tổng thể tới nói, trọng yếu nhất mấy cái kia cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đầu tiên, thực lực cường đại nhất chính là 33 trọng thiên, bởi vì bọn hắn vẹn vẹn chỉ là thiên đế, cũng đã là một vị đạo tổ cấp bậc nhân vật, ở trên hắn, còn có 3 vị sớm tại chúng ta đột phá thành đạo tổ phía trước liền đã sớm đột phá thành đạo tổ đỉnh cấp nhân vật. Ba người bọn hắn bên trong, bất cứ người nào lấy ra, thực lực chỉ sợ so với ta còn muốn hơn thắng một chút. Nếu như là ở bên ngoài cùng với bọn hắn giao thủ, ta chưa chắc có thể thắng được bọn hắn, chẳng qua nếu như là trong địa ngục lục đạo luân hồi, bọn hắn cũng không làm gì được ta. Trừ cái đó ra, 33 trọng thiên còn có rất nhiều thực lực cực kỳ cường đại kinh khủng tồn tại. Nhưng là tương đối hai chúng ta mà nói, chỉ cần thực lực không có đạt đến đạo tổ cấp bậc cấp độ, bọn hắn thậm chí không có tư cách cùng hai chúng ta giao thủ. Bởi vậy, ngươi cũng có thể đem bọn hắn không đáng kể. Thiên giới thực lực xếp hạng tại thứ nhì chính là Tây Thiên Linh Sơn, Tây Thiên Linh Sơn đạo tổ cấp bậc cường giả từ về số lượng tới nói, thậm chí so trước một cái còn nhiều hơn. Tây Thiên Linh Sơn có 5 vị đạo tổ. Bất quá, luận thực lực sẽ không phải là 33 trọng thiên đối thủ. Tây Thiên Linh Sơn đạo tổ bên trong có 2 vị là cùng ta, cùng với 33 trọng thiên 3 vị kia là một cái cấp độ, nhưng là hai người bọn họ đã đánh không lại ta, cũng đánh không thắng 33 trọng thiên 3 vị kia. Đến mức còn lại 3 vị, trên cơ bản đều là sau một thời đại lên cấp trở thành đạo tổ cấp độ nhân vật. Mặc dù ba người bọn hắn cũng là đạo tổ cấp khác, thế nhưng là tại trên thực lực cùng chúng ta những này uy tín lâu năm đạo tổ cường giả lại là một trời một vực ly biệt. Bất quá, mặc dù nói bọn hắn thực lực hoàn toàn không đủ để uy hiếp được ta loại này cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là nếu như bọn hắn thừa dịp ta cùng uy tín lâu năm đạo tổ đối chiến trong nháy mắt đó đánh lén, cũng sẽ đối với ta tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, để cho ta khó mà chống đỡ. Thực lực của ngươi phải cùng ba người bọn hắn, cùng với 33 trọng thiên thiên đế không sai biệt lắm một cái tiêu chuẩn. Hai chúng ta kết minh về sau, nếu có cần, ngươi giúp ta ngăn chặn một chút kia mới lên cấp đạo tổ, ta liền có thể ổn định thắng lợi nhân tố. Trừ cái đó ra, Đông Hoàng Thiên Đình cũng không thể khinh thường. Đông Hoàng cùng Đế Tuấn đều là giống như ta, thuộc về uy tín lâu năm đạo tổ, trải qua nhiều năm như vậy thực lực không ngừng tiến bộ, thậm chí có khả năng đã áp chế ta một đầu. Bọn hắn sau lưng còn có một vị uy tín lâu năm đạo tổ, thực lực không kém gì 33 trọng thiên 3 vị kia đạo tổ. Phía dưới cũng có mấy vị mới lên cấp đạo tổ, mặc dù nói cao thủ của bọn hắn số lượng nhiều nhất, thế nhưng là bởi vì bọn hắn chủ yếu là vạn tộc, cùng nhân tộc không hợp nhau, cho nên coi như số lượng của bọn họ nhiều nhất, một khi động thủ, liền sẽ dẫn tới những người khác vây công, cho nên bọn hắn tùy tiện cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, một điểm này ngươi cũng không cần quá để ý đến mức giao chỉ, nơi đó chỉ có giao chỉ thánh mẫu một người, có đạo tổ thực lực cấp bậc. Địa vị của nàng tương đối mà nói tương đối lung túng, bởi vì nàng so với cái kia mới lên cấp đạo tổ càng mạnh, nhưng là lại so phía trước những cái kia uy tín lâu năm đạo tổ càng yếu, hơn cho nên ở vào một cái vị trí trung tâm, cho tới nay chỗ thừa hành chiến lược đều là dàn xếp ổn thỏa, bình ổn quá độ, không trộn lẫn bất kỳ bên nào tranh đấu. Lại thêm bọn hắn cùng 33 trọng thiên có chút một chút nhân duyên liên lụy, cho nên nhiều năm như vậy đến, một mực là bình an vô sự. Thế nhưng là liền xem như dạng này, cũng không thể quá phớt lờ, bởi vì chúng ta ai cũng không thể cam đoan nàng sẽ không liên hợp sau lưng 33 trọng thiên. Cứ như vậy, 33 trọng thiên liền có 5 vị đạo tổ cường giả, hơn nữa cái này 5 vị đạo tổ bên trong sau 2 vị cũng không tính quá yếu, tương đối thế lực khác mà nói, tuyệt đối là mạnh nhất kia một đợt. Không tốt chống cự. Những tài liệu này, Lục Vong Xuyên bản thân cũng biết một bộ phận, rốt cuộc hắn đã thôn phệ nhiều như vậy thiên giới cao thủ. Chỉ bất quá hắn mặc dù thôn phệ những cao thủ kia, thế nhưng là hắn biết rõ khẳng định không bằng trước mắt vị này uy tín lâu năm đạo tổ hậu thổ hiểu rõ càng rõ ràng hơn. Nguyên lai thiên giới còn có nhiều như vậy tồn tại cường đại, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thiên địa nhân tam giới có nhiều như vậy sinh linh. Liền xem như ở nơi này vô số trăm tỷ tỷ niên đại bên trong, không phải cũng vẹn vẹn chỉ bất quá bồi dưỡng cái này khu khu 2030 vị đạo tổ sao? Cho nên tổng thể tôi nói, đạo tổ hay là vô cùng đáng tiền tồn tại. Hắn cũng cuối cùng là minh bạch, tại sao hậu thổ làm một cái uy tín lâu năm đạo tổ, đều đã cường đại như vậy, còn muốn liên thủ với mình. Mặc dù nói đạo tổ đã là toàn bộ trong vũ trụ thực lực mạnh nhất kia một bộ phận, thế nhưng là đối mặt cái này ai nhiều đối thủ, một người đối kháng đứng lên còn là rất phí sức. Cũng không phải nói những người khác sẽ chết chết cắn nàng, chí ít có một điểm, lạc đàn nàng, lại càng dễ lọt vào người khác khiêu khích cùng ánh mắt. Nếu có một cái giúp đỡ lời nói, dù sao vẫn là tốt một chút như vậy. Bất quá có một chút, nàng khả năng cũng sẽ không đạt được ước muốn. Đó chính là nàng cuối cùng nghĩ muốn từ trận này sinh tử tranh đấu trong trò chơi an toàn sống sót. Hơn nữa thu hoạch được tăng thêm một bước. Bởi vì, nếu như chính mình có thể sống đến cuối cùng lời nói, nhất định sẽ lựa chọn thôn vệ toàn bộ vũ trụ đại đạo quy tắc, đến lúc đó nàng còn có thể hay không chịu đựng được, vậy coi như không nhất định. Chính mình cũng sẽ không bởi vì hai người phía trước từng có liên thủ, liền sẽ lựa chọn nương tay. Vì đột phá mạnh nhất, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hơn nữa một chuyện trọng yếu nhất là, Lục Vong Xuyên ẩn tàng thực lực của mình. Trong mắt hậu thổ xem ra, chính mình mặc dù tốc độ đột phá phi thường cường đại, trong thời gian ngắn như vậy liền đạt đến hôm nay tình trạng này, thế nhưng hứa chẳng qua là bởi vì chính mình là một cái nào đó vị siêu cấp cường giả chuyển thế, lại hoặc là bởi vì chính mình thu hoạch được một chút kỳ ngộ mà thôi. Nàng cũng sẽ không đoán được, chính mình đã sớm cùng này chỉnh cái trong vũ trụ đại đạo quy tắc bình khởi bình tọa, hắn hiện tại nói chất lượng, không kém chút nào vũ trụ đại đạo quy tắc tổng thể chất lượng. Đồng dạng, bởi vì nguyên nhân này, lực lượng của mình khẳng định phải đi lên điều một phen, thậm chí là điều chỉnh mấy lần không chỉ. Cho nên, mình bây giờ thực lực chỉ sợ chưa chắc sẽ thua ở những cái kia uy tín lâu năm đạo tổ. Tựa như trước mắt hậu thổ, nàng chưa chắc có thể ra tay giết đến chính mình. Chính mình không nói có thể giết nàng, chí ít cùng nàng đánh cái ngang tay là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, Lục Vong Xuyên cũng sẽ không dễ dàng như thế bại lộ chính mình thực lực, chí ít trước mắt không thể bại lộ chính mình thực lực. Hắn cũng cần lợi dụng hậu thổ trợ giúp chính mình tránh một đợt nguy hiểm, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hắn chỉ có tại thu hoạch được nhiều một ít thời gian, mới có thể làm cho thực lực của mình tăng thêm một bước. Dựa theo hậu thổ giải thích, tại uy tín lâu năm đạo tổ bên trong, nhân số cũng tuyệt đối không ít. 33 trọng thiên 3 vị, Đông Hoàng Thiên Đình 2 vị, Tây Thiên Linh Sơn 2 vị, Địa Ngục 1 vị, thêm lên hết thảy mấy vị siêu cấp cường giả đâu. Hơn nữa quan trọng nhất là, mấy vị này còn không bao quát nhân gian giới bên trong cường giả. Ai cũng không thể người bảo lãnh ở giữa giới không có loại này cấp bậc tồn tại, thậm chí có khả năng số lượng cũng sẽ không ít. Chính mình cũng không phải thần tiên, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền đem tất cả khó khăn san bằng tất cả, đem tất cả siêu cấp cường giả đánh tan. Lại phát dục một đợt, lại cho chính mình một đoạn thời gian ngắn. Chỉ cần mình thực lực tiến một bước đột phá, có thể đạt đến loại kia tùy tiện nhào nặn uy tín lâu năm đạo tổ cấp độ, vậy coi như là có thể quang minh chính đại công bố thân phận của mình. Người ý nghĩ rất không tệ, bất quá, đối phương mới lên cấp đạo tổ, số lượng cũng không ít, nếu như trong chiến đấu, đối phương có vượt qua 2 vị trở lên mới lên cấp đạo tổ, đối với ta mà nói, cũng là một cái thiên đại phiền phức. Cho nên ta cần tăng lên một đợt thực lực. Hậu thổ tiền bối, có thể hay không cung cấp một đợt trợ giúp? Chương 177, chiến sự bộc phát. Nghe được Lục Vong Xuyên lời nói, hậu thổ dường như cũng sớm đã có dự đoán, cho nên trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhan sắc cực kỳ bình tĩnh cùng lạnh lùng ném cho hắn một đoàn quy tắc chi lực. Rốt cuộc, lại muốn con ngựa làm việc, lại muốn con ngựa không ăn cỏ sự tình là không khả năng. Ra điểm huyết đổi lấy một cái có thể cho chính mình một chút mang đến một chút trợ giúp minh hữu vẫn rất có tất yếu. Nếu như là tại bình thường, khả năng hậu thổ căn bản sẽ không đi tìm một cái vừa mới đột phá đến đạo tổ cấp bậc tồn tại xem như minh hữu của mình. Chỉ bất quá bây giờ là đặc thù thời kỳ, nàng không có cách nào, mới không được đã mà vì đó. Hơn nữa, cái này còn có chút chuyện không có cách nào là, toàn bộ trong vũ trụ đạo tổ cấp bậc cường giả, hết thảy cũng liền kia giải rác mấy vị mà thôi, căn bản không có cách nào tìm tới cái khác cùng cấp bậc tồn tại. Lôi kéo đối tượng hết sức có hạn, cũng có thể nói là vật hiếm thì quý. Lục Vong Xuyên đem một đoàn này quy tắc chi lực cầm vào tay. Đơn giản quét xuống, liền phát hiện đây là một đoàn cực kỳ thuần khiết, còn không có hoàn toàn bị luyện hóa quy tắc chi lực. Hắn sau đó liền đem hắn thôn vệ luyện hóa, để mà tăng cường thực lực của mình. Lục Vong Xuyên cũng không cần lo lắng đối phương cho mình làm cái gì tiểu động tác, bởi vì đối phương mặc kệ ở bên trong dưới cái gì trái liệu, trước sau đều quấn không ra quy tắc chi lực tầng này. Quy tắc chi lực là trước mắt toàn bộ trong vũ trụ duy độ cao nhất năng lượng. Cho nên, liền xem như đối phương có ý tưởng gì, cũng vẫn là sử dụng quy tắc chi lực cấp độ lực lượng tới làm nội tình, mà dạng này vừa đến, từ đầu đến cuối không có biện pháp đào thoát đến bị chính mình thôn phệ vận mệnh. Tại đơn giản thôn phệ một lúc sau, hậu thổ ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc quan mang. Bất quá, cũng vẹn vẹn chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, theo sát phía sau liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Tất nhiên ta đã cho ra thành ý của ta, vậy là ngươi không phải hẳn là tương ứng cho ra ta một điểm thành ý. Hậu thổ ý tứ rất rõ ràng, là muốn cho hai người bọn hắn cá nhân ở giữa liên minh đặt trước một cái khế ước, dùng cái này để ước thúc song phương sẽ không lẫn nhau phản bội. Rốt cuộc tất cả mọi người là người trưởng thành, ai cũng không có khả năng đi đơn thuần tin tưởng hai câu nói liền xác định liên minh quan hệ. Bằng không mà nói, một khi trong đó có một người đến một chiêu bị đâm, vậy đơn giản chính là hủy thiên diệt địa tai nạn. Lục Vong Xuyên tự nhiên cũng đồng ý, đưa tay đánh ra một cái khế ước cùng hậu thổ ký kết khế ước điều khoản để mà ước thúc hai người. Nếu như một người trong đó phản bội một người khác lời nói, vậy khẳng định sẽ chịu đến vô cùng nghiêm trọng cắn trả. Nhưng là Lục Vong Xuyên không quan tâm, bởi vì hắn trên thực tế là nhảy ra cái vũ trụ này đại đạo quy tắc bên ngoài tồn tại. Mặc dù nói lực lượng của hắn tại trên bản chất cùng vũ trụ đại đạo quy tắc cũng không có gì khác biệt quá lớn, thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt cá thể, thủy chung vẫn là có như vậy nhất định tính khác biệt. Tựa như hai cái song bào thai, cũng không khả năng 100% hoàn toàn giống nhau, không có một tia một hào chênh lệch. Cho nên, cái này khế ước trên thực tế chỉ có thể nói là đối hậu thổ ước hẹn buộc lực, Lục Vong Xuyên căn bản không lưu ý bởi vì tại hắn trong vũ trụ, hắn chính là cao cấp nhất kẻ thống trị, chính là hết thảy chân lý. Hắn sáng tạo ra đến khế ước làm sao lại đối với mình có hiệu quả đâu. Ngay lúc này, trong vũ trụ đột nhiên truyền tới một cỗ cực kỳ chấn động kịch liệt. Một cái cỗ ba động, mặc dù là trực tiếp truyền cho hậu thổ, thế nhưng là ở một bên Lục Vong Xuyên cũng cảm ứng được. Hắn nhịn không được hơi hơi nhíu mày nói, xảy ra chuyện gì? Hậu thổ sắc mặt bình tĩnh nói, là Tây Phương Di Lạc đạo tổ, hắn là Tây Thiên Linh Sơn vị cuối cùng đột phá đến đạo tổ cấp bậc tồn tại. Thực lực cũng coi là toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn tất cả đạo tổ bên trong thực lực kém cỏi nhất. Chẳng lẽ là hắn ứng phó địa ngục cường giả? Bởi vì Lục Vong Xuyên cũng không có tại trong địa ngục cảm giác được đối phương khí tức, nếu như đối phương đi tới địa ngục, là không khả năng trốn qua hắn truy lùng, nhất là tại thời điểm chiến đấu. Hậu thổ gật gật đầu. Ta đi qua một chuyến, ngươi tạm thời lưu tại nơi này. Không cần ta đồng thời cùng đi sao? Không cần, ngươi là hành vi sau nối tiếp chiến lược dự trữ. Nếu như đối phương xuất hiện loại kia đỉnh cấp uy tín lâu năm đạo tổ cấp nhân vật, ngươi lại ra tay giúp ta, trước lúc này, ngươi không cần xuất thủ. Xem ra hậu thổ đây là hoàn toàn coi chính mình là làm một cái ẩn tàng đón sát thủ. Lục Vong Xuyên cũng không sao cả, dù sao song phương như là đã làm liên minh, làm sao xuất thủ đều được. Rốt cuộc ở bên ngoài là lấy hậu thổ làm chủ, Lục Vong Xuyên bản thân cũng nghĩ tại sao hậu thổ, quan sát một chút, nhìn xem những người khác thực lực đến cùng có cái gì trình độ. Cùng lúc đó, tại người ngoài hành tinh ở giữa giới một chỗ nào đó, giờ phút này đang tiến hành một trận đơn phương đồ sát. Cầm đầu một phương chính là đến từ Tây Thiên Linh Sơn Bồ Tát, tôn giả, kim thân La Hán cùng đủ loại Phật Đà. Bị tàn sát thì là địa ngục quỷ tộc. Chiến đấu cơ hồ là bảy biện ra thiên về một bên trạng thái. Nay cũng không phải nói Tây Thiên Linh Sơn binh lực số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì vị kia ổn thỏa trên không. Hở ngực lộ du, nâng cao hôn tròn bụng lớn, mặc dù nhìn lên tới tùy ý, không bám vào một khuôn mẫu, thế nhưng là trên người tản ra vô thượng kim quang, lại tràn ngập chí cường Phật đạo chân lý kim thân Phật tôn. Không, chuẩn xác tới nói, khí tức của hắn đã không thể dùng đơn giản Phật tôn để hình dung, mà là hẳn là lấy tổ để hình dung. Một đạo chi tổ, Phật môn đạo tổ. Đây là một vị chân chính trên ý nghĩa đạo tổ cấp bậc tồn tại. Nhìn phía dưới vô số quỷ tộc bị tàn sát, cường đại sóng xung kích thậm chí dẫn phát rất nhiều nhân tộc người tu luyện té chết. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối ánh mắt bình thản, hoàn toàn không có nửa phần thương hại đáng nói. Thật giống như những sinh mạng này đều là đáng chết đồng dạng. Một chút sinh linh nhịn không được bi thiết. Phật môn chú ý là phổ độ chúng sinh, chẳng lẽ ngay cả chúng ta những này không có phạm sai lầm nhân tộc người tu luyện cũng muốn cùng nhau xóa bỏ sao? A Di Đà Phật. Kim Phật đạo tổ niệm một tiếng Phật hiệu. Ta Phật môn chú ý đích xác là phổ độ chúng sinh. Nhưng mà nếu như không chém giết những này ác quỷ, như vậy nhân tộc sẽ chịu đến tổn thất lớn hơn, vì để cho nhân tộc có thể bảo tồn càng nhiều, giảm bớt càng nhiều tổn thất, hy sinh một chút cũng là không thể tránh được. Các vị thí chủ tất nhiên cùng là nhân tộc, vậy liền lý ra có kính dâng tinh thần, mà không phải trong này so đo những vật này. Người nói em hay, chết cũng không phải các ngươi, tất cả đều là chúng ta nhân gian giới nhân tộc, nếu như đổi lại các ngươi, ngươi thử nhìn một chút. Ha ha, ta Phật môn tuân theo không biết sợ kính dâng tinh thần đi tới trong nhân thế hàng yêu trừ ma, cho các ngươi tranh thủ một cái thái bình thịnh thế, ở trong đó không biết chết bao nhiêu Phật Đà, bao nhiêu La Hán, thậm chí là Bồ Tát cùng tôn giả. Các ngươi có từng nghe nói chúng ta từng có nửa phần phàn nàn? Bây giờ, các ngươi chỉ bất quá làm ra nho nhỏ hy sinh, liền đã tức giận như vậy, quả nhiên là như là Phật tổ nói tới như vậy, nhân tộc căn bản không có chút nào nửa phần cảm ơn chi tâm. Không thể cứu, không thể chuộc. Các ngươi đám này chết con lựa chọc, tất nhiên đều là chết, còn ở nơi này giả trang cái gì nhân nghĩa đạo đức? Thật coi các ngươi là thành chúa cứu thế không thành. Nói cho cùng, cũng bất quá là một đám vì tăng lên thực lực bản thân cùng thế lực tiểu nhân vô sĩ thôi. Dù sao đều là chết, chúng ta cùng hắn liệu. A Di Đà Phật, các ngươi vậy mà như thế chấp mê bất ngộ, rơi vào ma đạo. Quả thực là không biết sống chết, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bẩn tăng nhẫn tâm, liền ngay cả các ngươi cùng nhau tịnh hóa. Nói xong, kim Phật trên người quang mang lại một lần nữa bộc phát, hơn nữa lần này bộc phát so trước đó bộc phát càng thêm mãnh liệt. Mạnh như thế lực lượng, trong nháy mắt lại để cho vô số địa ngục vong linh cùng nhân tộc đều bị chấn áp. Cái này căn bản là một trận không có khác nhau phá hủy đồ sát, bất kể là ai, đều chạy không khỏi trường hạo kiếp này. Thử vong đã trở thành giờ này khắc này giọng chính. Lục Vong Xuyên tại trong địa ngục cũng nhìn thấy màn này. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ, chỉ là tại chờ lấy hậu thổ xuất thủ. Có đôi khi cũng không phải nói hắn không có cái gì đạo đức danh giới cuối cùng, mà là bởi vì hắn thực lực bây giờ mạnh mẽ quá đáng, bản thân liền đã không hề thuộc về người đơn thuần tộc, mà là thuộc về một cái tu vi cường đại năng lượng tập hợp thể. Thực lực đến loại này cấp độ, thật không có biện pháp đi chiếu cố quá nhiều sinh mệnh. Trong vũ trụ sinh mệnh cũng quá nhiều, so một cái trong biển rộng vi sinh vật số lượng còn nhiều hơn, bởi vì toàn bộ vũ trụ thật sự là quá lớn. Hắn làm sao có thể đem tất cả tánh mạng đều bảo vệ? Hắn đã không có cái kia nghĩa vụ, cũng không có cái kia tất yếu. Trong vũ trụ sinh mệnh quá nhiều, tài nguyên có hạn, liền xem như không có ngoại địch xâm lấn, nhân tộc chính mình cũng lại không ngừng tự giết lẫn nhau, từ đó dẫn đến nhân khẩu trên phạm vi lớn giảm bớt. Lục Vong Xuyên hiện tại chỉ muốn nhìn một chút, uy tín lâu năm đạo tổ cùng mới đạo tổ ở giữa đến cùng lớn đến mức nào chênh lệch. Nhìn xem hậu thổ đối chiến Di Lạc Phật Tổ đến cùng có thể đạt đến một cái dạng gì chiến tích. Ngay tại cái kia Di Lạc Phật Tổ thi triển lực lượng đồ sát vong linh cùng nhân tộc cùng với vạn tộc vui sướng thời điểm, đống nhiên bên trong, toàn bộ vũ trụ trên không đều xuất hiện đại quy mô sụp đổ. Thời không bình chướng toàn bộ đều bị đánh nát, từng đạo hỗn độn chi lực từ cái kia thời không bình chướng bên trong chút xuống, nương theo hỗn độn chi lực sinh ra to lớn lôi điện quét hình đi ra, để vô số sinh mệnh cũng vì vậy mà vỡ lạc. Nhưng phàm là chạm đến những lực lượng này, ngay cả sinh mệnh bản nguyên đều sẽ bị trực tiếp đánh nát, không dư thừa chút nào dưới nửa phần. Đủ để có thể thấy được cố lực lượng này cường đại. Thậm chí hồ, trong này còn có một số Tây Thiên Linh Sơn cường giả. Trong bọn họ thực lực kém cỏi nhất Phật Đà chí ít cũng đã đạt đến tiên đế thực lực, nhưng mà, giờ này khắc này, tại này cố lực lượng phía dưới, vậy mà cũng gánh không được nửa phần, trực tiếp liền bị sụp đổ, như là như bẻ cành khô đồng dạng. Cảm nhận được cố lực lượng này, cái kia vốn là trên mặt còn mang theo một vẻ ý cười Di Lạc Phật Tổ, sắc mặt đột nhiên phải ngưng trọng. Bởi vì hắn đã cảm nhận được cố lực lượng này chỗ để lộ đi ra loại kia tràn ngập tính chất hủy diệt, áp bách tính khí tức, cho dù là hắn, giờ này khắc này vậy mà cũng cảm giác được có chút khẩn trương, có chút khó mà tiếp nhận. Phải biết, hắn nhưng là Tây Thiên Linh Sơn Phật Tổ một trong, là một vị đã thành công bước vào đạo tổ cấp bậc cường giả. Giống như hắn loại này cấp bậc cường giả, thực lực mạnh mẽ, phóng nhãn toàn bộ trong vũ trụ, cơ hồ có thể nói đã không có bao nhiêu đối thủ. Thậm chí ngay cả nghĩ muốn gây nên chú ý của hắn đều không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng mà, giờ này khắc này, một đạo khí tức này lại làm cho hắn cảm nhận được một cỗ kiềm nén. Cho nên giờ phút này hắn cũng sớm đã trực tiếp khu động chính mình mạnh nhất năng lượng phòng ngự tại chính mình bên ngoài thân, sợ đối phương đột nhiên xuất hiện cho hắn một kích, nhường hắn khó mà tiếp chiêu. Bất quá, hắn trung quy vẫn là suy nghĩ nhiều. Tại hậu thổ giáng lâm một khắc này, một đạo lực lượng kinh khủng, xen lẫn vô thượng tử vong đại đạo quy tắc chi lực, hung hăng cung cấp bên cạnh cải cách ở trên người hắn. Oeng! Nương theo một tiếng kịch liệt nổ vang, trên người hắn kim quang lập tức bắt đầu lúc sáng lúc tối đứng lên. Kia bị hắn toàn lực vận chuyển tại thân thể mặt ngoài dùng để ngăn cản đối phương công kích Phật môn lực lượng, tại thời khắc này trực tiếp liền bị vô tình xé mở một cái lỗ hổng lớn, giống như một tờ giấy mỏng đồng dạng, căn bản không có biện pháp ngăn cản lực lượng của đối phương nửa phần. Một màn này, nhìn ngốc vô số Phật môn cường giả. Bởi vì phải biết một chút, đây chính là bọn hắn Phật môn đạo tổ cấp bậc cường giả. Một chiêu này phòng ngự cường đại, tuyệt đối có thể được xưng là toàn bộ trong vũ trụ số 1 số 2, đứng hàng đầu lực lượng phòng ngự. Toàn bộ trong vũ trụ, có thể đánh vỡ đạo này phòng ngự tuyệt đối là ít càng thêm ít, nhưng mà liền xem như dạng này, hắn vẫn là bị người khác cho đánh vỡ, mà lại là một chiêu liền cho đánh vỡ, cái này đủ để chứng minh lực lượng của đối phương đáng sợ đến cỡ nào, đã đạt đến loại nào cấp bậc cấp độ. Lực lượng thật đáng sợ, đến tuột cùng là ai xuất thủ? Có thể đạt đến loại này trình độ, một kích kích thương Di Lạc Phật Tổ, toàn bộ trong vũ trụ tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Thực lực của đối phương đã không kém Di Lạc Phật Tổ, chí ít cũng có khả năng là cái kia mấy vị. Sớm mấy năm thành tựu đạo tổ cấp bậc tồn tại, thậm chí là tại tuyên cổ bên trong dòng sông thời gian, cũng sớm đã thành tựu loại này cấp bậc tồn tại. Nghe được câu này, tại chỗ không ít người cũng nhịn không được hung hăng đánh run một cái, trong ánh mắt toát ra kinh khủng thân sắc. Bởi vì bọn hắn trong đầu đã nghĩ đến một cái danh từ, uy tín lâu năm đạo tổ. Kia là đến từ tuyên cổ lực lượng, là sáng thế chi sơ, trước hết hình thành một nhóm đạo tổ. Bọn hắn thực lực đủ để dễ như trở bàn tay dung chuyển trời đất, toàn bộ trong vũ trụ, bọn hắn chính là cao cấp nhất loài săn mồi. Ý chí của bọn hắn, không người nào có thể phản kháng, liền xem như thực lực đã đột phá đến đạo tổ cấp bậc tồn tại, cũng không khả năng phản kháng. Trước mắt Di Lạc Phật Tổ chính là ví dụ tốt nhất. Lúc này, thậm chí đã có người bắt đầu gửi hy vọng ở đến tuyệt đối không nên là những cái kia uy tín lâu năm đạo tổ, mà là một vị cùng loại thiên đế, giao chỉ thánh mẫu dạng này, đan xen uy tín lâu năm đạo tổ cùng mới đạo tổ ở giữa tồn tại. Bất quá đáng tiếc là, mộng đẹp của bọn hắn cuối cùng vẫn muốn phá toái. Bởi vì, một giây sau, một đạo nổi bật dáng người đã hàng lâm xuống, trên người nàng phát tán đi ra cô kia tràn ngập khí tức tử vong, đã minh xác nói cho tất cả mọi người ở đây thân phận của nàng, Địa Ngục Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, Hậu Thổ. Đương nhiên, những người này cũng không thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy Hậu Thổ dáng người cùng tướng mạo, bởi vì bọn hắn lực lượng không đủ khiến cho bọn hắn hiểu thấu đáo kia bao khỏa tại Hậu Thổ thân thể bên ngoài đại đạo quy tắc. Bọn hắn căn bản chính là hai cái duy độ tồn tại, thậm chí có thể nói, giữa bọn hắn kém lấy mấy cái duy độ. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hậu Thổ chính mình chủ động mở miệng, tự bạo ra môn. Di Lạc tiểu nhi, giết ta Địa Ngục con trai dân, thật to gan a. Chẳng lẽ thật cho là ta địa phủ không người, muốn bị ngươi Tây Thiên Linh Sơn áp lên một đầu sao? Câu nói này mặc dù nói cực kỳ bình đạm, thế nhưng là nó bên trong ẩn chứa sự uy nghiêm đó, quả thật làm cho tất cả mọi người ở đây liền hô hấp cũng nhịn không được phải ngưng trọng. Chương 178, cường giả chân chính, đủ để nghịch chuyển tương lai. Đây chính là Địa Ngục Hậu Thổ nương nương lực lượng sao? Cái này lực lượng quả thực quá đáng sợ, căn bản làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Khó trách Di Lạc Phật Tổ sẽ bị một chiêu này trực tiếp một kích trọng thương. Một chiêu này đừng nói là phổ thông mới lên cấp đạo tổ, liền xem như đổi thành một chút uy tín lâu năm đạo tổ, sợ rằng cũng phải dụng tâm mới có thể chống cự được. Khụ khụ. Di Lạc Phật Tổ ho khan hai tiếng, lại phun ra mấy ngụm màu vàng kim hỗn hợp có cựu thải nhan sắc huyết dịch, sắc mặt biến có mấy phần khó coi cùng suy yếu. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trên không kia một đoàn quang ảnh, trong ánh mắt nhịn không được toát ra đến một vệt thần sắc sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng có mấy phần tham lam cùng khát vọng. Hậu Thổ tiền bối, quả nhiên không hổ là từ khi khai thiên sáng thế đến nay, trước hết đột phá đạo tổ cấp một nhóm kia tồn tại. Phần này thực lực, dù cho là bản tôn cũng khó có thể ứng đối. Bội phục. Hậu Thổ sắc mặt không có chút rung động nào, trong ánh mắt thậm chí nhịn không được toát ra đến một vệt phiền chán thần sắc. Sau đó nàng chậm rãi mở miệng nói, đừng tưởng rằng nuốt mông ngựa liền có thể tránh khỏi tử hình của ngươi. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Đang khi nói chuyện, uy áp giáng lâm, toàn bộ áp chế trên thân Di Lặc Phật Tổ. Cái kia kinh khủng lực lượng, để Di Lặc Phật Tổ sắc mặt càng khó coi hơn, hắn có chút không chịu nổi, khí tức bắt đầu dần dần to thêm. Bất quá, hắn cũng không có toát ra tới qua độ tuyệt vọng biểu lộ, ngược lại là chảy ra một tia nhếch răng cười. Chẳng lẽ ngươi thật cho là ta sẽ như vậy ngốc, đơn độc đi ra chém giết địa ngục vong linh, sau đó đem ngươi hấp dẫn qua tới, đem ta cho giết sao? Hậu thổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, phảng phất đã phát giác cái gì, có chỗ cảnh giác, lập tức bắt đầu quét hình chung quanh tinh không lực lượng. Hắc hắc hắc. Không cần nhìn, ngươi đã thành công tiến vào cạm bẫy của chúng ta bên trong, từ ngươi đi vào giờ khắc này liền đã không trốn thoát được, đừng lại làm quá nhiều hy vọng xa vời. Hậu thổ còn chưa kịp nói cái gì, một giây sau, trong cả trời sao đột nhiên biến sắc, toàn bộ đều biến thành màu vàng kim. Đồng thời, vô số phản âm truyền ra, bí mật mang theo chí cương chí dương lực lượng, hình thành một tôn bảo tháp, chiếc bảo tháp này vừa ra, lúc này hình thành một loại cường đại mà cực kỳ đặc thù trấn áp lực lượng, đem hậu thổ lực lượng điên cuồng áp chế, để cho nàng không cách nào phát huy ra chính mình chân chính toàn bộ thực lực. Chiếc bảo tháp này phạm vi phi thường rộng, thoáng cái liền bao quát mấy cái to lớn tinh vực, rất nhiều sinh mệnh cùng vong linh, thậm chí là bao quát bọn hắn Tây Thiên Linh Sơn những cái kia Phật Đà cùng La Hán Bồ Tát vân vân. Toàn bộ đều cho bao phủ ở bên trong. Rất rõ ràng, bọn hắn vì chém giết hậu thổ, thậm chí không tiếc đem mình người cũng liên lụy đến trong đó. Nhìn cái dạng này, bọn hắn hẳn là quyết tâm, nghĩ muốn triệt để phá hủy hậu thổ. Đáng chết. Hậu thổ sắc mặt đột nhiên nhất biến, không nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Đang thấp giọng chửi mắng một câu về sau, nàng liền lấy tốc độ nhanh nhất xuất thủ. Lực lượng bắn ra trước mắt, toàn bộ bảo tháp bên trong không gian cũng vì đó kịch liệt chấn động. Phong ấn cũng không có khả năng trong nháy mắt hình thành, chỉ là theo gió nguyệt ra sâu, hậu thổ lực lượng sẽ bị dần dần áp chế, dần dần không thể thi triển ra toàn bộ thực lực của mình. Hơn nữa theo thời gian kéo dài, nàng bị khốn trụ lực lượng thì càng nhiều, chuyện này đối với nàng càng ngày càng bất lợi. Bất quá lập tức, nàng sức mạnh bùng lên sự cường thế, vẫn là không có bất luận kẻ nào có thể tùy tiện chống cự, chí ít tại cái này bảo tháp bên trong tất cả cường giả, cũng không có cách nào có thể chống cự đến thoáng một cái. Cho nên, vô số cường giả trong nháy mắt này, trực tiếp liền bị đợt này sức mạnh bùng lên cưỡng ép đẩy lên tháp một bên, sau đó sống sờ sờ cho đánh chết. Tại chỗ hóa thành một mịn, ngay cả sinh mệnh bản nguyên đều không thể đủ lưu lại một tơ một hào. Hậu thổ là uy tín lâu năm đạo tổ, lực lượng của nàng mạnh, đó là không có thể đánh giá. Kia Di Lặc Phật Tổ phía trước liền đã chịu một chút thương thế, trải qua lần này lực lượng trùng kích, lại đem trên người mình thương thế tiến một bước tăng thêm. Nếu không phải là bởi vì thực lực của bản thân hắn cũng đã đạt đến đạo tổ cấp bậc, chỉ sợ thoáng một cái liền có thể nhường hắn trực tiếp trở về đến Tây Thiên Linh Sơn gặp Như Lai Phật Tổ. Phốc phốc. Hắn lại lần nữa hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc so với mới vừa rồi còn muốn càng thêm trắng bệnh, càng thêm vẻ bại, nhìn lên tới đã như là dầu hết đèn tắt đồng dạng, lại không lâu nữa, liền muốn hủy diệt. Lần này chấn động, cũng để vừa hình thành chiếc bảo tháp này sinh ra từng tia khe hở. Hậu thổ thừa dịp cơ hội, quả quyết bắt đầu tiến hành lần thứ nhì trùng kích, bất quá lần này nhưng không có lúc trước lần kia thuận lợi, bởi vì áp chế đã tại tiến hành bên trong, cho nên lần này sức mạnh công kích so với lần trước rõ ràng suy giảm rất nhiều. Oeng. Phốc phốc. Di Lặc Phật Tổ lại một lần hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, lần này, thân thể của hắn suy yếu tới cực điểm, nếu như một lần nữa lời nói, hắn khả năng trực tiếp liền muốn triệt để ở ra giám. Bất quá, lần này, bảo tháp chẳng qua là tại hơi hơi run rẩy một chút. Toàn bộ bảo tháp mặt ngoài cũng không có xuất hiện bất kỳ dư thừa tổn thương, hơn nữa còn đang nhanh chóng chữa trị ở giữa. Điều này nói rõ, Phật môn lực lượng tại liên tục không ngừng rót vào một tôn này bảo tháp bên trong. Dạng này làm cho bảo tháp lực lượng đang không ngừng tăng lên, để nó có tự mình năng lực chữa trị, đồng thời cũng tăng cường nó vững chắc tính. Lại thêm hậu thổ bị áp chế càng ngày càng lợi hại, cho nên nàng lại càng phát ra suy yếu, thẳng đến cuối cùng, hậu thổ liền sẽ chết tại đây tòa bảo tháp bên trong. Mà lúc này giờ phút này, kia đã sớm bị đánh thành trọng thương Di Lặc Phật Tổ, thân thể vậy mà bắt đầu dần dần khôi phục lại, hơn nữa lực lượng cũng ở dần dần kéo lên ở giữa. Cũng không lâu lắm, lực lượng của hắn liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hơn nữa đạt đến mạnh nhất trình độ. Thậm chí, khí tức của hắn còn tại dần dần kéo lên ở giữa. Hô, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người biến vinh quang tỏa sáng, thần thái sáng láng. Nhìn về hướng hậu thổ, ánh mắt bên trong đã không còn bất luận cái gì sợ hãi, mà là tràn ngập một cỗ thần sắc tham lam. Hậu thổ tiên bối, ngươi sai lầm lớn nhất chính là không có từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp giết chết ta. Bây giờ tại Tây Thiên Linh Sơn chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một tôn này vạn Phật lưu ly tháp bên trong, không chỉ sẽ trên phạm vi lớn áp chế thực lực của ngươi, hơn nữa còn sẽ tăng lên trong này tất cả Phật môn người tu hành lực lượng. Nói cách khác, giữa ngươi và ta thực lực chênh lệch đã trên phạm vi lớn giảm bớt. Không biết, ngươi bây giờ còn có thể hay không giống như vừa rồi như thế lại tiếp tục chứng cuồng. Hậu thổ hừ lạnh một tiếng. Liền xem như thực lực của ta biến yếu, thực lực của ngươi mạnh lên, cũng không đại biểu ngươi chính là đối thủ của ta, rắc rưởi trước sau chính là rắc rưởi. Ha ha, vẫn rất mạnh miệng, cũng không biết lực lượng của ngươi bây giờ có hay không vừa rồi cứng như vậy. Hy vọng ngươi tốt nhất có thể chịu được công kích của ta. Bằng không mà nói, ngươi cái này tu hành vô số kỷ nguyên quy tắc lực lượng, sẽ phải toàn bộ thuộc về chúng ta Tây Thiên Linh Sơn. Hậu thổ cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi tên phế vật này cũng nghĩ thôn vệ quy tắc của ta lực lượng, thật chẳng lẽ coi chính mình là làm một nhân vật. Uy tín lâu năm đạo tổ cùng mới đạo tổ ở giữa chênh lệch, cũng không phải ngươi dựa vào một cái trận pháp tạo thành vạn vật lưu ly tháp liền có thể cải biến. Không không không. Di Lặc Phật Tổ lắc đầu. Đầu tiên ta muốn hướng ngươi tuyên bố một điểm, trận pháp này cũng không phải một cái bình thường trận pháp. Nó chủ thể vạn vật lưu ly tháp là chúng ta Tây Thiên Linh Sơn dùng vô số bảo tàng chăm chú luyện chế ra đến một tôn vô thượng đạo binh. Sau đó, chúng ta lại tại phía trên bố trí đi ra vô số trận pháp, sau đó lợi dụng những trận pháp này không ngừng ra chỉ một tôn này đạo binh, từ đó đem trọn tòa bảo tháp lực lượng tăng lên tới cực hạn. Mà duy trì những trận pháp này lực lượng đâu, chính là chúng ta toàn bộ Phật môn, tại toàn bộ trong vũ trụ các đệ tử. Cho dù là một cái nhỏ nhất tiểu sa di, Chỉ cần số lượng thêm lên, toàn bộ ngưng tụ đến nơi đây, cũng là một lực lượng không nhỏ. Chớ đừng nói chi là ở trong đó còn có vô số Phật môn đại năng gia trì. Thậm chí, tọa trấn là ta Phật môn hai đại uy tín lâu năm đạo tổ, tiếp dẫn lão tổ cùng Bồ Đề lão tổ. Hai người bọn họ mặc dù một cái không bằng ngươi, thế nhưng là chung vào một chỗ, thực lực lại muốn vượt qua ngươi. Bây giờ hai người bọn họ liên thủ, đem chính mình lực lượng đồng thời quán chú đến trên Vạn Phật Lưu Ly Tháp, liền để Vạn Phật Lưu Ly Tháp thành công vượt qua ngươi. Có bọn hắn cùng vô số đệ tử Phật môn đang điên cuồng gia trì, lực lượng cơ hồ có thể nói là không hạn chế sử dụng. Ngươi căn bản liền không có biện pháp giải quyết một cái cố lực lượng. Đương nhiên, ta cũng biết, cho dù là dạng này, bằng vào những năng lượng này, chỉ sợ cũng không có cách nào đưa ngươi kéo xuống. Cho nên chúng ta còn chuẩn bị cho ngươi mặt khác hai phần đặc thù đại lễ. Tiếng nói vừa ra, bảo tháp bên trong không gian cùng thời gian lập tức bắt đầu vặn vẹo lên. Sau đó hình thành hai cỗ không thua tại Di Lặc Phật Tổ, thậm chí so với hắn lực lượng còn phải mạnh hơn rất nhiều lần tồn tại. Đây cũng chính là nói, mới vừa tới đến này hai cỗ khí tức cũng đều là đạo tổ cấp bậc cường giả. Ha ha ha. A Di Đà Phật, hậu thổ nương nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hậu thổ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đến hai người kia, một cái là khuôn mặt hơi mập mạp, một cái là thân thể có chút gầy yếu người gầy, chính là Tây Thiên Linh Sơn Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Như Lai Phật Tổ. Hai người bọn họ trình độ đều là đan sen mới đạo tổ cùng uy tín lâu năm đạo tổ ở giữa loại kia tồn tại, so với mới đạo tổ phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, nhưng là so với uy tín lâu năm lại phải kém sắc rất nhiều. Chẳng qua hiện nay tại cái này Vạn Phật Lưu Ly Tháp bên trong gia chỉ dưới, hai người bọn họ lực lượng chỉ sợ đã loáng thoáng muốn vượt qua chính mình một chút. Lại thêm ba người bọn họ số lượng, đối đầu chính mình rõ ràng là chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Chuyện này đối với chính mình tới nói, rất có thể sẽ sinh ra một loại sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lần này, chỉ sợ thật phải có một chút phiền toái. Hậu thổ sắc mặt có chút khó coi, sau đó gắt một cái: các ngươi Phật môn con lựa chọn thật đúng là có đủ buồn nôn, đánh không lại liền ưa thích liên thủ ứng phó. Liền xem như thắng, cũng bất quá là một đám tiểu nhân hèn hạ mà thôi, chẳng lẽ các ngươi cho là mình liền có thể đi đến cuối cùng sao? Như thế hèn hạ hành vi đặt ở toàn bộ trong vũ trụ, cũng là vì người khinh bỉ, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi Tây Thiên Linh Sơn tất nhiên sẽ bị cái khác thế lực nơi nhằm vào. Ha ha ha. Tất cả mọi người là loại cường giả cấp bậc này, liền không cần nói những này ngây thơ mà nực cười lời nói. Thế giới này thủy chung là người thắng làm vua, coi như chúng ta bây giờ dùng thủ đoạn hèn hạ giết ngươi, chỉ cần có thể phân hóa quy tắc của ngươi lực lượng, để chúng ta đồng thời tăng lên tới cùng uy tín lâu năm đạo tổ không kém bao nhiêu thực lực, chúng ta toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn liền có thể đồng thời có 5 vị uy tín lâu năm đạo tổ tồn tại, đến lúc đó, chính là 33 trọng thiên, đối với chúng ta cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Liền xem như có người muốn ở sau lưng nói chúng ta nói xấu, cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Ngươi nói, chúng ta có thể đi hay không đến cuối cùng đâu? Vô sỉ. Hậu thổ ánh mắt bên trong hiện lên một vệt nồng đậm chán ghét chi tình. Toàn bộ trong vũ trụ, chỉ sợ không còn có loại này có thể làm cho nàng như thế xem thường tồn tại. Không thể không nói, Tây Thiên Linh Sơn cũng coi là làm đến cực hạn, đem vô sỉ quán triệt đến cùng. Không cần cùng nàng nói nhảm, có tiếp dẫn Phật tổ cùng Bồ Đề Phật tổ chấn áp, nàng liền xem như thực lực mạnh đến đâu, cũng khó có thể lật ra cái gì bằng nước. Thừa cơ hội này, chúng ta mau đem nàng từ cái này trên thế giới xóa đi, sau đó cướp đoạt quy tắc của nàng lực lượng. Bằng không đợi đến thế lực khác chú ý tới nơi này, nghĩ muốn kiếm một chén canh thời điểm, chúng ta liền muộn. Câu nói này vừa nói ra, ba người liền không hề tiếp tục chờ đợi, mà là lập tức bắt đầu chuẩn bị xuất thủ, đồng thời đối hậu thổ triển khai sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hậu thổ một bên chống cự, nội tâm lại là âm thầm tiêu khổ. Nếu như là ở nơi này một cái Vạn Phật Lưu Ly Tháp bên ngoài, nàng một người nhẹ nhàng đơn đấu trước mắt ba cái Phật môn Phật tổ, hơn nữa còn có đầy đủ lòng tin có thể đem bọn hắn ba cái cương ép chấn áp, toàn bộ đánh giết. Nhưng là hiện tại liền không khả năng, lực lượng của nàng bị chấn áp, căn bản không khả năng đạt đến cái kia trình độ. Hơn nữa nương theo lực lượng dần dần áp chế, nàng đợi thêm một hồi, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được, đến lúc đó thế nhưng là thật sự trở thành đối phương trên thất thịt cá. Giờ khắc này, nàng là có chút hối hận chính mình quá mức lỗ mãng, không nghĩ tới, đối phương cũng sớm đã đem mình chằm chằm thành một khối thịt mỡ. Nếu như lại để cho tự chọn một lần lời nói, chính mình chắc chắn sẽ không như thế tùy tiện chạy tới. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như mình không đến, đối phương cũng sẽ tiếp tục vây công địa ngục cường giả, chính mình không có khả năng trơ mắt nhìn đối phương đem mình thủ hạ toàn bộ chém giết. Đây cơ hội là một cái tử cục, bởi vì chính mình không có người khác tương trợ, chỉ là dựa vào tự mình một người đơn đả độc đấu, đau khổ chống đỡ lấy. Phía trước lôi kéo Lục Vong Xuyên, cũng chính là căn cứ vào cái này mục đích, nàng nghĩ muốn cho mình bồi dưỡng một chút mạnh mẽ minh hữu. Bất quá, giờ này khắc này, nàng cũng không có gửi hy vọng ở Lục Vong Xuyên trên người. Bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn, coi như hắn hiện tại qua tới cũng vô dụng, bởi vì hắn căn bản không khả năng đánh tan trước mắt Vạn Phật Lưu Ly Tháp. Nếu như hắn và chính mình đồng thời đều bị khốn vào trong đó lời nói, hai người lực lượng đều sẽ bị áp chế, càng là không có cách nào ứng phó đối phương, nói không chừng hai người cuối cùng đều sẽ toàn bộ bị chém giết. Nói thật, đây quả thực là có mấy phần nực cười. Vô cùng đơn giản mấy chiêu qua đi, hậu thổ đã có chút không chịu nổi. Không có cách, song phương trên lực lượng trên lệch lúc đầu đã bắt đầu nổi bật đi ra, hơn nữa đối phương số lượng lại nhiều hơn tự mình. Cái này đáng chết Vạn Phật Lưu Ly Tháp, quả thực chính là một trận ác mộng. Chẳng lẽ mình hôm nay thật sẽ chết trong này sao? Như vậy, cái chết của mình khó tránh khỏi có chút quá mức biệt khuất, về sau tại toàn bộ trong vũ trụ, sợ là cũng sẽ biến thành vì người khác rêu cợt đề. Nếu có đời sau lời nói, nàng tuyệt đối phải giết sạch trên thế giới này mỗi một cái con lựa chọn. Bất quá, ngay lúc này, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh, chỉ thấy Vạn Phật Lưu Ly Tháp bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đạo cực mạnh quang mang, đạo ánh sáng này mang ẩn chứa không gì địch nổi lực lượng, hung hăng oanh tạc tại chỉnh tôn Vạn Phật Lưu Ly Tháp phía trên. Chương 179, vũ trụ bố cục lại biến. Oanh! nương theo một tiếng kịch liệt nổ vang, gần phân nửa vũ trụ đều bị chấn động mạnh mẽ một đợt. Cái này kịch liệt năng lượng, để vô số quan sát trận đại chiến này cường giả cũng vì đó chấn động. Không ai từng nghĩ tới, sau này đất lâm vào nguy cơ thời khắc mấu chốt, vẫn còn có người ra tay trợ giúp nàng, nàng không phải luôn luôn độc lai độc vãng, xưa nay không cùng bất luận kẻ nào làm cái gì liên minh sao? Cái này đột nhiên xông ra cao thủ là vị nào? Bất quá, giờ này khắc này, đám người cũng vẹn vẹn chỉ hơi hơi chấn kinh mà thôi. Rốt cuộc, liền xem như dám ra đây cứu người, cũng không đại biểu nhất định liền có thể thành công. Rốt cuộc giờ này khắc này xuất thủ là cả Tây Thiên Linh Sơn tất cả cao thủ, thậm chí bao gồm hai vị kia uy tín lâu năm đạo tổ. Đây cũng không phải là một cái chuyện đùa. Kia đã có thể nói là đại biểu toàn bộ trong vũ trụ thực lực cao nhất chiến lược cấp bậc. Cho nên, trừ phi hắn có thể chân chính trên ý nghĩa đem hậu thổ cứu ra ngoài, bằng không mà nói, cái này làm hết thảy đều chẳng qua là phí công, thậm chí có thể nói là vô vị chịu chết. Hậu thổ bản nhân cũng là giật nảy cả mình, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, ở thời điểm này, thế mà lại còn có người xuất thủ đến cứu vớt chính mình. Rốt cuộc, hiện tại loại này tình huống, dám đối với Tây Thiên Linh Sơn xuất thủ, đó nhất định là cùng với nàng ở giữa có rất lớn liên quan tồn tại. Tây Thiên Linh Sơn cũng không phải một cái dễ trêu nhân vật, chẳng lẽ sẽ là hắn sao? Lúc này, hậu thổ đã không tự chủ được nghĩ đến Lục Vong Xuyên thân ảnh. Bất quá rất nhanh, chính nàng lại lần nữa tiến hành phủ định. Đó chính là, lấy Lục Vong Xuyên thực lực, căn bản không khả năng đạt tới cái này cái tình trạng. Hắn coi như là nghĩ đến cứu mình, cũng là hữu tâm vô lực, căn bản không khả năng có bất kỳ hiệu quả thực tế. Coi như giữa hai người đã sớm ký kết minh ước, hắn cũng không có khả năng đần độn tới đối phó một đám chính mình cũng đánh không lại địch nhân. Đó chính là chịu chết mà thôi. Hơn nữa, khế ước bên trong cũng không có đối với cái này một phương diện tiến hành cái gì đặc thù lực kết thúc. Cho nên, bất luận từ chỗ nào một cái phương diện đến nghĩ, hẳn là cũng không thể là hắn. Nhưng là, đây rốt cuộc là ai đây? Là ai sẽ ở đây a nguy cấp trước mắt đến cứu vớt chính mình? Hậu thổ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Nhiên Đăng, Như Lai, Di Lặc ba vị Phật môn đạo tổ giờ này khắc này cũng là rất là giật mình. Ba người bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là ai dám to gan như vậy, cùng bọn hắn trắng trợn đối nghịch, xuất thủ cứu vớt hậu thổ. Rốt cuộc là ai? Dám đụng đến chúng ta vạn Phật lưu ly tháp? Hắn là sống không kiên nhẫn sao? Di Lặc Phật tổ trong ánh mắt nhịn không được toát ra đến một vẻ hàn mang, ở bên cạnh hắn Như Lai Phật tổ thì là mở miệng nói ra, không cần quản. Hắn có thể là hậu thổ một cái tùy tùng a, dù sao một tôn này vạn Phật lưu ly tháp là do tiếp dẫn cùng Bồ Đề hai vị lao tổ thành lập, từ chư thiên vạn Phật gia trì, đừng nói là uy tín lâu năm đạo tổ, liền xem như năm cái uy tín lâu năm đạo tổ, cũng chưa chắc có thể đột phá. Chúng ta trước đồng tâm hiệp lực, đem tất cả tâm tư đều đặt trên thân hậu thổ, đem nàng giết chết về sau lại đi ứng phó gia hỏa này cũng không muộn. Nhiên Đăng cổ Phật cũng là sau đó mở miệng. Nói đúng, nhanh, nắm chặt thời gian, trong thời gian ngắn nhất đem hậu thổ chém giết, sau đó chia cắt nàng tất cả quy tắc chí lực, tăng lên lực lượng của chúng ta. Nhưng là bây giờ câu nói mới vừa vặn nói xong, trong đầu mọi người đột nhiên truyền đến một tiếng tạp sát tiếng vang. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người trong nội tâm cũng nhịn không được một lộ bộ, giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Di Lặc Phật tổ lập tức hướng phía thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn sang, thế nhưng là một giây sau, hắn liền gắt gao mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy chính mình cái này cả đời cũng không dám tin tưởng sự tình. Kia kiên cố vô cùng vạn Phật lưu ly tháp, giờ này khắc này, lại bị đánh ra một tia vết rách. Cái gì? Hắn trực tiếp liền bị giật mình kêu lên, trong ngực nhịn không được bắt đầu cuồng loạn đứng lên. Cái này quá đáng sợ. Đây chính là vạn Phật lưu ly tháp a, có thể nói là trước mắt toàn bộ trong vũ trụ số 1 số 2, đứng hàng đầu bảo vật. Nhưng mà, giờ này khắc này, cái này làm cho trong vũ trụ toàn bộ sinh linh đều muốn vì đó kiêng kỵ trọng bảo, lại bị người đánh ra một tia vết rách. Cái này sao có thể? Đừng nói là chính hắn không tin, chính là một bên Như Lai Phật tổ cùng Nhiên Đăng cổ Phật cũng đều không thể tin được, thậm chí là bao quát những cái kia quan sát trận chiến đấu này siêu cấp cường giả, ánh mắt của bọn hắn bên trong cũng đều toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Vừa rồi bọn hắn chẳng qua là cảm thấy có người dám công kích Tây Thiên Linh Sơn vạn Phật lưu ly tháp, là tinh thần đáng khen. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại sáng tạo trước nay chưa từng có giai tích, đem cái này vạn Phật lưu ly tháp trực tiếp cho đánh ra một tia vết rách. Cái này đã không chỉ là tinh thần đáng khen, mà là có thực lực chân thật, đủ để người bội phục tồn tại. Đồng thời, điều này cũng làm cho tất cả mọi người ở đây càng thêm hiếu kỳ, thân phận của hắn rốt cuộc là ai? Trong vũ trụ lúc nào xuất hiện dạng này một vị siêu cấp cường giả? Chẳng lẽ là phía trước liền tồn tại toàn bộ trong vũ trụ những cái kia đạo tổ? Vừa rồi gia hỏa này xuất thủ thực lực mạnh như thế, thực lực của hắn ít nhất cũng phải tiếp cận những cái kia uy tín lâu năm đạo tổ. Không có khả năng, đạo tổ thực lực cường đại là không ai bằng. Từ một cái nào đó phương diện tới nói, đột phá trở thành đạo tổ về sau, tại toàn bộ vũ trụ đại đạo quy tắc bên trong chiếm tỷ lệ rất nhiều. Chỉ cần có loại này cấp bậc tồn tại, cái khác đạo tổ không có khả năng cảm giác không được. Coi như bình thường cảm giác không thấy, chỉ cần đối phương một chút bạo lộ ra một tơ một hào khí tức, thậm chí nói hắn lúc trước đột phá trong nháy mắt đó, nhất định sẽ được mọi người cảm giác đến, tuyệt đối không có khả năng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại toàn bộ trong vũ trụ, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thế nhưng là hắn vừa mới triển hiện ra thực lực, rõ ràng chính là một vị đạo tổ cấp bậc cường giả. Cái này lại nên như thế nào giải thích đâu? Đừng có gấp, chúng ta còn là xem hắn rốt cuộc là ai nói sau đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong vũ trụ lại là một đạo kiếm mang quét ngang, chuẩn xác không sai đánh tới vừa mới kia một vết nứt phía trên. Sau đó là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm. Kiếm mang càng lúc càng nhanh, toàn bộ trong vũ trụ rung động cũng càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa đáng sợ hơn là, kia vạn Phật lưu ly tháp bên trên vết rách cũng theo đó càng lúc càng lớn. Cái này từ toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn tất cả cường giả toàn lực ứng phó duy trì đi ra vô thượng đạo binh, tại thời khắc này, vậy mà loáng thoáng có loại muốn bị đánh nát xu thế. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Tuyệt đối không thể mặc cho tùy hắn đánh nát vạn bảo lưu ly tháp. Bằng không, chúng ta cho đến bây giờ trăm phương ngàn kế bố trí cạm bẫy liền tất cả đều uổng phí. Như Lai hét lớn một tiếng, Nhiên Đăng cùng Di Lạc Phật Tổ lập tức theo sát phía sau, ba người đồng thời xuất thủ, nghĩ muốn nhanh chóng chữa trị vạn Phật lưu ly tháp. Nội tâm của bọn hắn đều rõ ràng, đây cũng không vẹn vẹn cạm bẫy báo hỏng, đồng thời còn có một chút phi thường trọng yếu nguyên nhân, đó chính là hậu thổ một khi đào thoát, giữa song phương nhưng chính là hình thành không chết không thôi cục diện. Đến lúc đó, chỉ cần tại trong tam giới bất kỳ bên nào thực lực cường đại, muốn cùng nàng đồng thời liên thủ ứng phó Tây Thiên Linh Sơn, nàng kia tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thậm chí nói, nàng khả năng cùng trước mắt cái này tới ra tay người cứu nàng đồng thời liên thủ, tại chỗ liền đem bọn hắn ba cái cho diện. Có thể nói như vậy, chỉ cần để vạn Phật lưu ly tháp phá toái lời nói, toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn, nhưng là đều nguy hiểm. Hậu thổ một cách tự nhiên cũng không phải một cái đồ đần. Nàng biết rõ đối phương là tới cứu mình, cho nên ở nơi này mấy người xuất thủ trong nháy mắt đó, đồng thời ở sau lưng của bọn họ bắn ra, kiềm chế bọn hắn, không để bọn hắn có thể đi ra cứu viện. Bất quá, Như Lai ba người rất rõ ràng là đem trọng tâm đặt ở bên ngoài người công kích kia trên người. Rốt cuộc, giờ này khắc này hậu thổ, thực lực bị áp chế quá lợi hại, công kích của nàng thậm chí không có quá lớn hiệu quả, không thể đối bọn hắn tạo thành loại chí mạng đó tính tổn thương, cho nên ba người bọn hắn thậm chí trực tiếp liền dùng phía sau lưng của mình đi gắng gượng chống đỡ hậu thổ công kích. Oanh! Hậu thổ công kích hung hăng oanh tạc tại bọn hắn ba cái trên người, nhưng chỉ là để bọn hắn ba cái khí huyết tại thời khắc này sinh ra một tia ngổn ngang, bất quá bọn hắn ba cái đã đem công kích ngừng tụ đến trên vạn Phật lưu ly tháp. Công kích của đối phương đánh tới, liền sẽ bị ba người bọn hắn lực lượng toàn bộ tiêu trừ sạch. Cứ như vậy, liền có thể bảo trụ toàn bộ vạn Phật lưu ly tháp cơ bản bản, không cho vạn Phật lưu ly tháp bị oanh nổ phá toái. Thế nhưng là, bọn hắn nghĩ thật sự là quá tốt, nhưng là trên thực tế thao tác lại xuất hiện to lớn chỗ sơ suất. Đó chính là, bọn hắn từ trên vạn Phật lưu ly tháp phóng xuất ra công kích thời điểm, đối phương cũng không có công kích. Cứ như vậy, cũng sẽ không tồn tại triệt tiêu này cách nói, sau đó, ngay lúc này, tại vạn Phật lưu ly tháp mặt sau, đột nhiên ở giữa bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn, kinh khủng hơn khí thế, cảm nhận được cỗ này kinh khủng tới cực điểm khí thế về sau, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhất là Như Lai ba người, có thể nói là đã chấn kinh đến cực hạn, ba người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến đối phương thế mà lưu chiêu này. Họ phơ liền công kích chẳng qua là tại dụ hoặc bọn hắn, sau đó chờ mình ba người đem lực lượng toàn lực ứng phó ngưng tụ ở cạnh này về sau, hắn nhưng từ đằng sau bắt đầu tập kích. Quả thực hèn hạ. Bất quá, đó cũng không phải trọng yếu nhất, rốt cuộc mặc kệ kế hoạch của đối phương cỡ nào thâm tàng bất lộ, chỉ cần thực lực của hắn không đủ, liền không thể hoàn mỹ đạt đến hiệu quả tốt nhất. Quan trọng nhất là thực lực của đối phương vậy mà toàn bộ đều là hư giả, giờ này khắp này bày ra mới là hắn thực lực chân chính, mà hắn chân chính trên ý nghĩa thực lực vậy mà đã mạnh như thế, cảm giác được khí tức này, chỉ sợ đã vượt qua đồng dạng uy tín lâu năm đạo tổ. Liền thí dụ như hậu thổ, thực lực của nàng liền so ra kém đạo này khí tức, mà hậu thổ chân chính trên ý nghĩa thực lực cũng là không phải tầm thường. Toàn bộ trong vũ trụ có thể so với nàng mạnh người, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại khái là chỉ có như vậy giải rác mấy vị, một cái tay đều có thể đếm được. Mà đối phương bày ra khí tức cùng thực lực vậy mà đã vượt qua hậu thổ, đây là kinh khủng bực nào một vị siêu cấp cường giả a. Đây quả thực là muốn cho người nghe tin đã sợ mất mật, tuyệt vọng tới cực điểm. Oeng. Nương theo một tiếng kịch liệt nổ vang, lần này cơ hồ gần tới nửa cái vũ trụ đều duy trì kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó bạch mang bắn ra bốn phía, đem toàn bộ vũ trụ toàn bộ đều cho chiếu sáng. Vô số sinh mệnh ở nơi này bạch quang tắm rửa dưới, đều cảm giác được một loại khoan thai sợ hãi, linh hồn của bọn hắn chỗ sâu phảng phát sinh ra một loại thần phục tâm lý. Đây là một loại lạc ấn, một loại sợ hãi lạc ấn, từ nay về sau, bọn hắn chỉ cần thấy được Lục Vong Xuyên hoặc là cùng Lục Vong Xuyên có liên hệ huyết mạch bất luận cái gì sinh mạng thể, sâu trong linh hồn đều sẽ có một loại trời sinh cảm giác sợ hãi. Loại này sợ hãi là thật sâu in dấu tại tính mạng của bọn hắn bản nguyên phía trên, mãi mãi cũng không cách nào thành trừ sự sợ hãi ấy. Mà khi bạch quang hiện lên, kia vạn Phật lưu ly tháp trực tiếp ngay tại chỗ nghiền nát ra, hóa thành đạo đạo mảnh vỡ. Không. Như Lai nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt đều đỏ, bọn hắn Tây Thiên Linh Sơn chuyên môn bố trí lâu như vậy, chính là vì có thể đem hậu thổ chém giết, kết quả không nghĩ tới cuối cùng vậy mà phát sinh loại này ngoài ý muốn. Hiện tại không chỉ không thể đem hậu thổ chém giết, ngược lại còn để bọn hắn lâm vào loại này hết sức cục diện bị động. Cái này, Tây Thiên Linh Sơn không biết muốn đối mặt cỡ nào áp lực lớn. Chỉ là một cái hậu thổ, đều đã có thể đơn đấu ba người bọn hắn, chớ đừng nói chi là đối phương còn có một vị hoàn toàn không thua gì hậu thổ siêu cấp cường giả. Đây quả thực là một loại ác ngộng. Ba người bọn hắn ở cạnh này khí đấm ngực dậm chân, con mắt đỏ lên, kết quả hậu thổ bên kia lại là triệt để chấn kinh. Là hắn? Vậy mà thật là hắn? Cái này, sao lại có thể như thế đây? Nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Người khác không biết, nàng thế nhưng là rõ ràng nhất, Lục Vong Xuyên sớm tại mấy chục năm trước đại náo địa ngục lục đạo luân hồi thời điểm, cũng chỉ bất quá là vừa mới đạt đến tiên đế cấp bậc tồn tại. Trong thời gian ngắn như vậy, liền đã đột phá đến đạo tổ cấp bậc tồn tại, nàng liền đã chấn kinh không được, kết quả không nghĩ tới nhân gia hiện tại thế mà đã vượt qua chính mình, hoàn toàn trở thành một vị không giả uy tín lâu năm đạo tổ siêu cấp cường giả. Đây là tại cùng nàng đùa giỡn hay sao? Hay là nói, nàng đang nằm mơ? Bất quá nội tâm của nàng rõ ràng, nằm mơ là không khả năng nằm mơ, bởi vì chính mình đã là một vị siêu cấp cường giả, căn bản cũng không có thể sẽ nằm mơ. Giải thích duy nhất cũng chính là Tây Thiên Linh Sơn cho mình thi triển cái gì huyền thuật, để cho mình cho là có người đến cứu vớt chính mình. Hơn nữa người này vẫn là Lục Vong Xuyên. Nhưng vậy căn bản không thành lập, bởi vì Tây Thiên Linh Sơn vạn Phật lưu ly tháp đã thành công ngăn chặn mình, để cho mình căn bản không có biện pháp đào thoát, hơn nữa thực lực của mình tại liên tục không ngừng áp chế bên trong. Loại tình huống này, đối phương căn bản không có tất yếu lại cho chính mình bố trí cái gì huyền thuật. Kia đối chính mình tới nói, quả thực quá qua vô dụng. Cho nên, nàng hiện tại nhìn thấy người, liền thật là Lục Vong Xuyên. nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là chuyện gì? Nàng sở dĩ có được hôm nay thực lực cường đại như vậy, hoàn toàn là bởi vì dựa vào vô số kỷ nguyên không ngừng cố gắng tu luyện, mới có thể có hiện tại cái này một phen thành quả. Thế nhưng là, Lục Vong Xuyên đâu? Hắn làm sao có thể đạt tới cái này cái trình độ đâu? Hắn chỉ bất quá mới tu luyện thời gian ngắn như vậy. Đối với mình tới nói, quả thực liền như là tại một giây đồng hồ, không đúng, ngay cả một giây đồng hồ cũng không bằng. Này làm cho nàng quả thực im lặng. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Trước kia nàng luôn cho là, đột phá đến uy tín lâu năm đạo tổ, đã coi như là thành ngự trụ bên trong tư chất cấp cao nhất tồn tại, rốt cuộc toàn bộ trong vũ trụ, hết thảy cũng chỉ bất quá có mấy người có thể xem như uy tín lâu năm đạo tổ mà thôi. Thế nhưng là bây giờ nàng phát hiện, nàng sai, hơn nữa sai rất thái quá. Phi thường không hợp thói thường. Nàng căn bản cũng không phải là cái gì cái gọi là thiên tài. Tại trước mặt Lục Vong Xuyên, nàng chẳng qua là một cái nho nhỏ rác rưởi mà thôi. Chương 180, đạo tổ bên trong, ai dám tranh phong? Không chỉ là hậu thổ, hiện tại, toàn bộ vũ trụ cường giả, toàn bộ đều chấn kinh tới cực điểm. Rốt cuộc bọn hắn thực lực đều đã phi thường cường đại, coi như bọn hắn không có tận lực đi chú ý Lục Vong Xuyên, cũng có thể từ trong vũ trụ tin tức, biết rõ cùng hiểu rõ Lục Vong Xuyên. Rốt cuộc bọn hắn thực lực đã có thể làm được tùy thời tùy chỗ giám sát cái vũ trụ này đại bộ phận sinh mạng thể trò chuyện, thậm chí là ý thức. Lục Vong Xuyên sớm tại trước đây ít năm thời điểm, còn tính là một cái so sánh nổi danh nhân vật. Chỉ bất quá khi đó tất cả mọi người không có đem hắn coi là gì. Bởi vì khi đó, Lục Vong Xuyên mặc dù cũng có thể coi là cường đại, thế nhưng là hắn cũng chẳng qua là một cái tiên đế cấp bậc tồn tại. Tương đối bọn hắn những này siêu cấp cường giả, căn bản cũng không đủ nhìn, thậm chí nói ngay cả cho bọn hắn sách giày cũng không xứng. Chỉ có thể nói xem như một cái có chút thành tích nhân tài mới nổi mà thôi. Bọn hắn thậm chí chưa từng có nghĩ tới gia hỏa này sẽ ở tương lai có một ngày bên trong trở thành bọn hắn uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng là hôm nay, bọn hắn nhìn thấy, Lục Vong Xuyên hiện tại biểu hiện ra thực lực, nào chỉ là đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, quả thực chính là một loại trấn áp. Toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn phí hết tâm huyết làm ra vạn Phật lưu ly tháp lại bị hắn cho ngạnh sinh sinh đánh nát. Bảo vật kia đừng nói là bọn hắn, liền xem như đổi thành trước mắt trong vũ trụ đứng hàng đầu mấy vị kia uy tín lâu năm đạo tổ, chỉ sợ cũng không có gì hy vọng có thể dễ dàng như thế đánh vỡ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, liền bị Lục Vong Xuyên dễ dàng như vậy bị đánh bại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Vong Xuyên thực lực đã cùng uy tín lâu năm đạo tổ nhóm lực lượng ngang nhau, thậm chí có thể là càng hơn một bậc tồn tại. Mà hắn sớm tại mấy chục năm trước, thực lực còn vẹn vẹn chẳng qua là một cái bình thường nhân vật mà thôi a. Hắn lại có thể làm đến trong thời gian ngắn như vậy đem mình thực lực tăng lên tới trình độ như vậy, đây là một loại cái dạng gì thần tiên tốc độ? Quả thực cho người nhìn mà phát khiếp. Thậm chí ở nơi này trong chớp mắt, đã có vô số người tại nội tâm sinh dâng lên một cô muốn đem hắn giết chết ý nghĩ. Một cái tiến bộ nhanh như vậy siêu cấp thiên tài, đối với toàn bộ vũ trụ đều là một loại lớn lao uy hiếp. Nếu như hắn đem đến, có ý nghĩ gì lời nói, chỉ cần lại tốn hao thời gian mấy chục năm, là có thể đem chính mình tăng lên tới một cái đứng ngạo nghễ tại toàn bộ trong vũ trụ địa vị, đến lúc đó, trong vũ trụ này còn có ai có thể ngăn cản hắn đâu? Nếu thật là nói như vậy, còn không biết thế giới này muốn chết bao nhiêu người đâu. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất sự tình, từ nay về sau không còn có người có thể chế ước lời nói của hắn, vậy liền mang ý nghĩa những người khác nghĩ muốn tu luyện càng mạnh, cũng muốn trải qua hắn cho phép, bằng không, thực lực còn không có đột phá cảnh giới kia, đem hắn trực tiếp cho giết chết. Cái này mang ý nghĩa, đại gia tấn thăng con đường đều muốn bị vĩnh viễn hủy diệt đi. Hiện tại, các đại thế lực ở giữa, sở dĩ còn có thể duy trì nhất định cân bằng, cũng là bởi vì đại gia thực lực sai biệt cũng không phải rất lớn, cho dù là có một chút chênh lệch, thế nhưng là cũng có thể thông qua nhân số để đền bù. Nhưng mà nếu như xuất hiện một cái siêu cấp cường giả đánh không được cái danh ngạch này, như vậy từ nay về sau liền không còn có người có thể cải biến cái vũ trụ này cục diện, toàn bộ vũ trụ cuối cùng tất nhiên sẽ toàn bộ rơi xuống trong tay của hắn. Đây không phải bất luận kẻ nào đều muốn nhìn thấy sự tình. Bất quá dưới mắt, chiến tranh vừa mới bắt đầu, tại còn không có chân chính đem tình huống toàn bộ mò thấy phía trước, bọn hắn cũng sẽ không mạo muội xuất thủ. Ba vị Phật tổ hiển nhiên cũng đã nhận ra Lục Vong Xuyên thân phận, rốt cuộc có thể quét hình ý thức, Lục Vong Xuyên bộ dáng cũng sớm đã dung nhập vô số người náo hải bên trong. Lục Vong Xuyên, ngươi chính là Lục Vong Xuyên? Không sai. Lục Vong Xuyên gợn sóng mở miệng trả lời, đám người lại là lần nữa mở miệng nói, "Lục Vong Xuyên, chúng ta Tây Thiên Linh Sơn cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn xuất thủ ngăn cản chúng ta? Không cảm thấy ngươi có chút quá không nói đạo lý sao?" Lục Vong Xuyên lại là lại lần nữa bình tĩnh mở miệng, "Cũng không có cái gì, chính là xem các ngươi đám này con lựa chọn không phải rất thoải mái. Đương nhiên, nếu như các ngươi không phải nghĩ muốn một cái lý do lời nói, vậy nếu không có lý do, thuần túy muốn đánh các ngươi." Bá khí lời nói, khi mấy vị Phật tổ quả là nhanh muốn sụp đổ. Bọn hắn phẫn nộ tới cực điểm, liền muốn chuẩn bị xuất thủ. Kết quả một khí thế khổng lồ bay lên, trực tiếp đem bọn hắn ba cái cho sống sờ sờ khóa chặt lại. "Mấy người các ngươi có phải hay không quên sự tình gì? Giữa chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng đâu." Đám người nghe đến thanh âm này, cũng nhịn không được hung hăng sợ run cả người. Bởi vì cái này câu nói chủ nhân không phải người khác, mà là hậu thổ. Là cái kia trong tam giới, số một số hai đỉnh tiêm nữ nhân. Đáng chết. Lúc này, bọn hắn mới đột nhiên nghĩ tới, không có vạn Phật lưu ly tháp áp chế, bọn hắn căn bản là không phải đối thủ của hậu thổ, hơn nữa không chỉ là dạng này, còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là trước mắt Lục Vong Xuyên, thực lực so sánh với hậu thổ mà nói, đồng dạng không giả. Đơn độc đối mặt một cái hậu thổ, bọn hắn đều đã là lực bất tòng tâm, thậm chí có vẫn lạc phong hiểm, nếu như đồng thời đối mặt cái này hai tên gia hỏa lời nói, chỉ sợ bọn họ ba cái hôm nay là thai kiếp khó thoát, toàn bộ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này thật sâu cảm giác tuyệt vọng, từ khi bọn hắn đột phá đạo tổ về sau, dường như còn là lần đầu tiên. Lui, cơ hồ không có chút do dự nào. Như Lai lập tức thông báo lấy hai vị khác Phật môn đạo tổ, ngay đầu tiên, trực tiếp lựa chọn rút lui. Bất quá trên thực tế, coi như hắn không nói câu nói này, cái khác hai vị đã từ lâu có dạng này tâm tư. Cho nên, ngay tại hắn vừa mới nói xong câu đó thời điểm, hai người khác đã nhanh hơn hắn một bước. Mặc dù nói ba người tốc độ lực lượng ngang nhau, hắn cơ hồ trong cùng một lúc cũng lập tức bắt đầu rút lui, thế nhưng là thủy chung vẫn là chậm đối phương như vậy nửa nhịp. Này làm cho nội tâm của hắn mãnh nhiên ở giữa có loại dự cảm xấu. Đáng chết. Quả nhiên, ngay tại một giây sau thời điểm, hắn trực tiếp liền bị một cỗ cường đại tới cực điểm năng lượng nút lại, thân thể hoàn toàn không thể di động nửa phần. Không muốn, chúng ta có việc dễ thương lượng. Có việc còn có thể thương lượng nha. Chuyện hôm nay, ta làm sai. Thứ nay về sau, tuyệt đối sẽ không lại đến mạo phạm hai vị. Nhưng là giam cầm hắn kia một cỗ lực lượng cũng không có vì vậy mà dễ dàng hơn, ngược lại tăng thêm cường độ. Đối phương ý tứ rất rõ ràng, chính là nghĩ muốn đem hắn triệt để chém giết. Giờ khắc này, Như Lai Phật Tổ triệt để bối rối. Hắn thậm chí đã hoàn toàn thả xuống tôn nghiêm của mình. Cơ hồ dùng đến khẩn cầu ngữ khí nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nhà có thể gia nhập các ngươi, giữa chúng ta có thể trực tiếp ký kết khế ước, từ nay về sau, ta và các ngươi chính là cùng một trên đường người, chúng ta có thể đồng thời liên thủ ứng phó Tây Thiên Linh Sơn. Đã sớm nghe nói các ngươi đều là dối trá. Không nghĩ tới, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bị nói trúng. Nói lời này là hậu thổ, rất rõ ràng, nàng đặc biệt phản cảm cái này sự tình. Cho nên nàng căn bản không có giảm xuống lực lượng của mình, ngược lại đem mình lực lượng lại tiếp tục tăng lên một bước. Cảm nhận được lực lượng đè ép, để Như Lai gần như sắp hô hấp không ra không khí. Hắn bi thống tuyệt vọng tới cực điểm. Phải biết, hắn nhưng là thật vất vả mới tu luyện cho tới hôm nay tình trạng này. Bây giờ, hắn ở đây cái trong vũ trụ, đều có thể nói bên trên là hai cánh tay có thể đủ số đi ra nhân vật. Vì tu luyện tới hôm nay, hắn không biết tiêu phí bao nhiêu tâm huyết, kinh lịch bao nhiêu gian nan khốn khổ. Bây giờ, mắt thấy hắn cách kia uy tín lâu năm đạo tổ còn kém một bước ngắn tình trạng, nhường hắn trong này chết đi, hắn thật không cam tâm. Nếu như hắn có thể trở thành một vị uy tín lâu năm đạo chủ lời nói, toàn bộ trong vũ trụ liền thật không có người có thể tại đơn đấu dưới tình huống có thể giết chết hắn. Hơn nữa không chỉ là một điểm này, còn có quan trọng hơn một điểm là, hắn thành uy tín lâu năm đạo tổ về sau, liền có thể hướng phía một cái càng mạnh phương hướng xuất phát, đến lúc đó, thực lực của hắn coi như thật có cơ hội trở thành toàn bộ trong vũ trụ người thứ nhất. Mà Di Lặc Phật Tổ cùng Nhiên Đăng Cổ Phật thấy cảnh này về sau, cũng nhịn không được sinh lòng sợ hãi, bất quá, trong lòng sinh sợ hãi đồng thời, bọn hắn cũng không nhịn được tại chính mình nội tâm mừng thầm, còn tốt vừa rồi hai người bọn họ chạy rất nhanh, bằng không giờ này khắc này, hai người bọn họ cũng sẽ như là Như Lai Phật Tổ như thế, bị đối phương trực tiếp giam cầm thân thể, liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Nếu quả thật là dạng kia lời nói, chỉ sợ giờ này khắc này, hai người bọn họ cũng sẽ như là Như Lai Phật Tổ như thế tuyệt vọng. Bất quá bây giờ hết thảy đều không có vấn đề. Hai người bọn họ đã thành công đào thoát ra trên trăm cái tinh vực khoảng cách, mặc dù nói khoảng cách này đối với đạo tổ cấp bậc cường giả tới nói cũng không tính quá xa, thế nhưng là cả hai ở giữa trước sau có nhất định chênh lệch. Kể từ đó, chính mình hầu như không cần lo lắng bị đối phương khóa lại, lại thêm Tây Thiên Linh Sơn tiếp dẫn cùng Bồ Đề hai vị đạo tổ, ở thời điểm này, chỉ sợ đã tới tiếp ứng hai người mình. Cho nên, bọn hắn hiện tại cơ hồ có thể nói đã chín phần an toàn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Bất quá đáng tiếc là, trên thế giới này vĩnh viễn ẩn giấu như vậy một ít sóng ngoài ý muốn. Liên tại bọn hắn hai cái còn tại mừng thầm trong nháy mắt đó, đột nhiên, mặt khác một cỗ lực lượng đột nhiên trước bọn họ vào phương hướng bạo phát đi ra. Hai người các ngươi chạy vẫn rất nhanh, cứ như vậy không nói đạo nghĩa đem các ngươi đồng bạn ném sao? Lục Vong Xuyên lời nói, để đang tại mừng thầm hai người, nội tâm mãnh nhiên ở giữa một lục bộ, sau đó hiện ra vô tận tuyệt vọng. Lục Vong Xuyên, ngươi là lúc nào đuổi theo? Lục Vong Xuyên trực tiếp song quyền tế xuất, uy tắc chi lực điên cuồng bộc phát, lấy thế không thể đỡ tư thái, điên cuồng thẳng hướng hai người này. Ta theo ngay từ đầu thời điểm liền đã chăm chú nhìn hai người các ngươi nhích người phía trước, ta đã sớm canh giữ ở các ngươi rút lui trên đường. Trên thực tế, Lục Vong Xuyên tử vừa mới bắt đầu liền đã nghĩ kỹ, hậu thổ nhất định sẽ xuất thủ ngăn lại một cái. Nàng mặc dù cũng là một vị uy tín lâu năm đạo tổ cấp bậc tồn tại, thế nhưng là nàng trên thực tế không hề giống chính mình cường đại như vậy, nàng đích xác có thể đơn giết một vị mới đạo tổ, thậm chí có thể dùng nghiền ép để hình dung. Nhưng là, nàng làm không được miểu sát. Chỉ cần không thể làm đến miểu sát, liền không thể đem tất cả Tây Thiên Linh Sơn đạo tổ thu sạch vào trong túi. Cứ như vậy, chỉ cần mình có thể trong nháy mắt miểu sát hai vị này, sau đó đem quy tắc của bọn hắn lực lượng nuốt vào thân thể của mình bên trong, dùng để tăng lên lực lượng của mình, liền xem như hậu thổ cũng không khả năng lại cưỡng ép hỏi mình muốn hai người này quy tắc chi lực. Đến cuối cùng, ba người quy tắc chi lực, mình có thể đạt được 2/3, cũng coi là một bút phi thường kiếm tiền mua bán. Không. Trong hai người tâm tuyệt vọng tới cực điểm, sau đó đồng thời xuất thủ, nghĩ muốn chống cự lại cái này hai quyền. Bất quá đáng tiếc là, bọn hắn nghĩ mặc dù rất tốt, nhưng là trên thực tế lại cũng không có thể giống bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Lục Vong Xuyên vừa ra tay, trong một chớp mắt, chính là trọng thương. Hắn và hậu thổ khác biệt ở chỗ, hắn đạo là thuộc về mình độc lập, tại chất lượng bên trên, cùng vũ trụ đại đạo quy tắc là giống nhau. Cho nên hắn cho dù là sử dụng cùng hậu thổ giống nhau chiêu thức, không kém bao nhiêu lực lượng, đánh ra đến tổn thương cũng là ngày đêm khác biệt. Phanh! Nương theo một tiếng kịch liệt nổ vang, hắn trực tiếp đem hai người lồng ngực đều cho sống sờ sờ đánh xuyên qua, sau đó đem quy tắc của bọn hắn lực lượng điên cuồng thôn vệ hấp thu vào thân thể của mình. Hai vị này đạo tổ, mặc dù không kịp uy tín lâu năm đạo tổ, nhưng là không thể không nói, bọn hắn dù sao cũng là đạo tổ cấp bậc tồn tại, trong cơ thể quy tắc chi lực hùng hậu, quả thực mênh mông để cho người nhịn không được sợ hãi thán phục. Chỉ sợ mình coi như là giết hàng ngàn hàng vạn cái góp lại người, cũng không khả năng có bọn hắn hai cái giờ này khắc này cho mình cung cấp quy tắc chi lực mạnh như vậy. Trong tam giới, vô số cường giả thấy cảnh này về sau cũng nhịn không được động dung. Quả thật, bọn hắn từ chính mình nắm giữ tin tức đều biết Lục Vong Xuyên rất mạnh, nhưng là Lục Vong Xuyên đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, bọn hắn cũng không thể hoàn toàn chuẩn xác mà nói đi ra. Nhưng là bây giờ, Lục Vong Xuyên lại có thể bày ra thực lực như vậy, đủ để chấn nhiếp bọn hắn tất cả mọi người. Thực lực của người này thật sự là quá mạnh, vừa mới đột phá đạo tổ không đến bao lâu, vậy mà liền có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như thế, cái này ai có thể gánh vác được. Đang cùng Như Lai đối kháng, vừa mới đem Như Lai một cánh tay tính cả bả vai chém vỡ hậu thổ, cũng nhìn thấy màn này. Nội tâm của nàng cũng đồng dạng cực kỳ chấn nhiếp, mà Như Lai càng là bi thảm, thấy cảnh này về sau, hắn trực tiếp dọa đến hoàng hồn, kết quả bị hậu thổ lại chặt đứt một đầu cánh tay, hai đầu cánh tay toàn bộ đều biến mất không thấy, bị đối phương nuốt sống cắn. Tất cả những thứ này đều là tại trong nháy mắt hoàn thành, bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại, tốc độ công kích thật sự là quá mức đáng sợ, căn bản không khả năng phòng được. Mà cũng liền tại lúc này, mặt khác hai đạo kinh khủng đến cực điểm khí tức, trực tiếp sống sờ sờ xé rách không gian, đi tới nơi này một chỗ. Thấy cảnh này, hai người bọn họ con mắt đều đỏ. Nội tâm quả thực đang dỉ máu. Từ khi hai người bọn họ bắt đầu sáng lập Phật môn đến nay, không biết tiêu phí bao nhiêu tâm huyết, mới thật không dễ dàng bồi dưỡng được ba vị này đạo tổ. Lúc đầu dự định lợi dụng bọn hắn ba cái tăng thêm chính mình hai cái liên thủ tại toàn bộ trong vũ trụ rong ruổi, có thể chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Kết quả không nghĩ tới bây giờ thế mà phát sinh loại chuyện này, bị đối phương trực tiếp đánh chết hai cái, sau đó nặng tàn một cái. Đến lúc này, Tây Thiên Linh Sơn thực lực sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Coi như hai người bọn họ không đi ứng phó Tây Thiên Linh Sơn, thế lực khác chỉ sợ cũng phải nhìn xem Tây Thiên Linh Sơn chảy nước miếng. Một cái thực lực giảm lớn thế lực, còn chiếm cứ lây tuyệt hảo tu luyện bảo địa, ai nhìn thấy không thèm. Có thể nói, Lục Vong Xuyên lần này là đem Tây Thiên Linh Sơn chơi tàn. Này làm cho hai người quả thực hận hắn đến tận xương. Chương 181, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Thể. Thằng nhãi ranh, ta muốn giết ngươi, a a a a. Tiếp dẫn nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi đạo tổ thánh đồng, tản mát ra nồng đậm màu máu sát ý. Phải biết, Phật môn tu luyện luôn luôn là lấy tường hòa lực lượng là chủ. Thế nhưng là hắn giờ này khắp này bày ra cái gì hứng thú, cùng người mẫu không có gì khác nhau, cái này đủ để chứng minh nội tâm của hắn đối Lục Vong Xuyên có cỡ nào thống hận. Hắn quả thực là hận không thể làm cho đối phương ăn tươi nuốt sống. Xé rách thành từng đạo mảnh vụn linh hồn, nhường hắn vĩnh viễn đều đang đau khổ bên trong giày vò. Vĩnh viễn không chết. Trong tinh không đại đạo lực lượng, nhanh chóng hướng phía thân thể của hắn ngưng tụ, liền như là cá voi hút nước đồng dạng. Lực lượng cường đại bị ngưng tụ đến một điểm, sau đó bị hắn lấy Phật môn thủ đoạn hướng phía Lục Vong Xuyên trực tiếp phủ đầu đánh tới. Cái kia đang sợ đối tượng, trực tiếp để không gian vỡ tan, để thời gian tạm dừng, đem Lục Vong Xuyên hoàn toàn khóa kín ở trong đó, căn bản không cho hắn nửa phần cơ hội chạy trốn. Lục Vong Xuyên bản thân cũng không có nghĩ muốn chạy trốn. Di Lặc Phật Tổ cùng Nhiên Đăng Phật Tổ tuy rằng đã bị chính mình chém giết, nhưng là bọn hắn lực lượng, trong thời gian ngắn, lại không thể bị chính mình hoàn toàn hấp thu, rốt cuộc hai người bọn họ thể lượng thật sự là quá lớn, coi như mình thực lực đã vượt qua bọn hắn, nghĩ muốn chém giết bọn hắn cùng hấp thu bọn hắn hoàn toàn là hai khái niệm. Lục Vong Xuyên trực tiếp lợi dụng tiếp dẫn công kích đem hai người đạo khu đánh nát, sau đó dễ dàng hơn chính mình hấp thu cùng thôn vệ hai người bọn họ đại đạo lực lượng. Đạt được hai người bọn họ đại đạo lực lượng về sau, Lục Vong Xuyên bản thân khí tức cũng ở điên cuồng tăng vọt bên trong nháy mắt liền để tại chỗ ba vị uy tín lâu năm đạo tổ đều cảm thấy một loại tâm quý. Hơn nữa đáng sợ hơn một điểm là, Lục Vong Xuyên khí tức tăng vọt, cũng không có nhường hắn ý thức hỗn loạn, dựa theo bình thường đạo lý tới nói, thoáng cái thôn phệ nhiều như thế năng lượng, thân thể của hắn tuyệt đối tiếp nhận không được, tuyệt đối phải cần một khoảng thời gian luyện hóa. Rốt cuộc đây chính là hai vị đạo tổ. Cho dù là mới lên cấp đạo tổ, đó cũng là đạo tổ. Thế nhưng là giờ phút này Lục Vong Xuyên cưỡng ép thôn phệ hai người, kết quả nhìn lên tới thật giống như người không việc gì đồng dạng, thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, Lục Vong Xuyên đây là mượn nhờ màn sáng xuất thủ. Màn sáng luyện hóa năng lực, liền xem như đạo tổ ở nơi này trước mặt cũng là bất lực. Lục Vong Xuyên thân thể cũng có một vòng mới biến hóa, thân thể của hắn tản ra một cỗ thuần kim sắc quang mang, đem hắn toàn bộ thân thể chiếu rọi thành một loại trong suốt sắc, bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ giờ phút này tất cả đều biến thành giống như tinh thể mà tồn tại, cũng đều tản ra đủ thứ quang mang. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Thể. Hậu thổ cùng Bồ Đề hai vị uy tín lâu năm đạo tổ, thấy cảnh này về sau, nhịn không được đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không chỉ là hai người bọn họ, liền xem như những cái kia ở phương xa quan sát các vị cường giả, giờ này khắc này, vậy mà cũng sinh ra đến một tia sợ hãi thần sắc. Trong truyền thuyết, nếu như sáng tạo ra Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Thể đạo tổ, liền có khả năng trưởng khống toàn bộ vũ trụ đại đạo quy tắc chi lực. Đó là một loại tượng trưng, một loại mở ra đỉnh phong chìa khóa. Bình thường đạo tổ, coi như thế nào đi nữa tu luyện, trước sau cũng là tiến bộ chậm chạp. Căn bản không khả năng nhanh chóng đạt được tăng lên. Đại gia chỉ có thể ở toàn bộ vũ trụ đại đạo quy tắc bên trong cùng nhau đi cạnh tranh, kia thuộc về trong vũ trụ đại đạo quy tắc chi lực. Ai tranh thủ đại đạo quy tắc chi lực càng nhiều, ai thực lực thì càng mạnh. Nhưng là liền xem như dạng này, đạo tổ lớn nhất cực hạn, tối đa cũng chính là tại toàn bộ trong vũ trụ giằng co, nếu như muốn xông phá toàn bộ vũ trụ phong tỏa, đột phá đến càng mạnh cấp độ, nhất định phải tu luyện ra Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Thể. Năm đó tu luyện ra Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Thể vị kia, dạy bảo ra trong vũ trụ các vị cường giả. Nghe nói trước mắt vũ trụ những này đỉnh cấp đạo tổ cấp bậc cường giả, toàn bộ đều là xuất từ hắn tọa hạ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại xuất hiện dạng này một vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Thể. Ông trời của ta, Lục Vong Xuyên thành tiểu Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Thể, chỉ sợ từ nay về sau, toàn bộ trong vũ trụ cũng không còn có thể có giam cầm hắn giằng cung, thực lực của hắn tấn thăng tốc độ khó trách sẽ như thế nhanh chóng. Có dạng này thể chất bối thử, đừng nói là tấn thăng, liền xem như vượt qua toàn bộ vũ trụ, cũng là có khả năng a. Mới thần thoại liền muốn sinh ra, không phải đã sinh ra. Cũng không biết tương lai của hắn có thể đi bao xa. Như là đã xuất hiện thể chất như vậy, toàn bộ trong vũ trụ đạo tổ cấp bậc cường giả là không khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Rốt cuộc nếu như làm việc hắn tiếp tục lớn mạnh lời nói, hắn rất có thể sẽ thống trị toàn bộ vũ trụ, đem toàn bộ vũ trụ toàn bộ đều đặt vào chính mình dưới trướng. Những cái kia cường giả cấp cao nhất từ nay về sau cũng sẽ trở thành nô bộc của hắn. Xem ra tiếp xuống toàn bộ trong vũ trụ phải có một trận to lớn chiến tranh. Vô số người trong ngực cuồng loạn, đều tại nhìn xem trận đại chiến này, bọn hắn biết rõ, trong vũ trụ bố cục sắp thu hoạch được một lần hoàn toàn mới tẩy bài, đến mức cuối cùng đến cùng ai sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, ai cũng khó mà nói. Lục Vong Xuyên toàn thân chiếu rọi tại một mảnh kim quang bên trong, nhìn lên tới đã không hề có người hình thái, mà là một loại tràn ngập thần thánh uy nghiêm tư thái, tư thế này để cho người không nhịn được muốn hướng hắn quỳ trên đất thần phục. Cho dù trên người hắn cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì ba động, chỉ là giờ này khắc này tướng mạo liền đã làm cho không người nào có thể kháng cự. Đây là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Thể bản thân mang đến uy nghiêm giá trị. Vô thượng, chính là cái này hàm nghĩa. Hắn hiện tại, liền xem như tùy tiện một cái hô hấp, cũng có thể cường hóa trong cơ thể mình chỗ nắm loại kia đại đạo quy tắc chi lực. Không cần tu luyện, cũng có thể liên tục không ngừng tăng lên thực lực của mình. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Thể chính là như vậy bá đạo. Lục Vong Xuyên hít sâu, có khí, nhìn mình thân thể giờ phút này chỗ thể hiện ra trạng thái, cũng không nhịn được có một chút giật mình, bởi vì hắn không nghĩ tới, tu luyện tới cuối cùng, chính mình vậy mà nhìn lên tới đã không hề giống như là một cái bình thường sinh mạng thể. Hoặc là nói đúng ra, chính mình chỉ là một cái tại nguyên thân ý thức dưới tạo thành đại đạo quy tắc chi lực ngưng tụ chi thân. Đây chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Thể sao? Nghĩ không ra ta vậy mà ngưng luyện ra thể chất như vậy, đặt ở toàn bộ trong vũ trụ, hẳn không có người thứ hai có thể đạt tới cái này cái trình độ a. Lục Vong Xuyên khẽ miệng hơi hơi vung lên, như thế lực lượng, có thể xưng vô địch. Lúc này, phương xa Bồ Đề cùng tiếp dẫn hai vị lao tổ trong ánh mắt đều đã toát ra một chút thần sắc sợ hãi. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là duy trì như vậy trong nháy mắt mà thôi. Theo sát phía sau, tiếp dẫn liền trực tiếp mở miệng hô, không cần phải sợ hắn, coi như hắn thành công tu luyện được Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Thể, vậy thì thế nào? Thực lực của hắn bây giờ trước sau chỉ là một cái đạo chủ cấp bậc tồn tại mà thôi. Coi như tương lai của hắn có vô hạn khả năng, giờ này khắc này hắn còn không có cường đại như vậy lực lượng, chúng ta bây giờ chỉ cần đem hắn cho chém giết, như vậy cho dù hắn là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Thể, cũng không thể làm gì. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu như chúng ta hiện tại có thể đánh bại lời nói của hắn, đem hắn thôn phệ chia cắt, nói không chừng hai chúng ta cũng có khả năng tu luyện được hắn loại này thể chất. Thật đến lúc đó, toàn bộ trong vũ trụ còn có ai là chúng ta hai huynh đệ cái đối thủ? Đến lúc đó, ta Phật môn sẽ thành trong vũ trụ đệ nhất đại giáo phái, không còn có người lại là chúng ta đối thủ, có thể cùng chúng ta tướng địch nổi. Bồ Đề ánh mắt sáng lên. Đích xác, cùng nguy hiểm cùng tồn tại chính là kỳ ngộ. Mặc dù nói Lục Vong Xuyên hiện tại thể hiện ra loại thể chất này cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn, nhưng là đồng dạng, thực lực của hắn bây giờ còn không có mạnh như vậy, chỉ là vừa mới tu luyện được loại thể chất này mà thôi. Nếu như bọn hắn có thể tại trước mắt giai đoạn này đem hắn chém giết, nói không chừng thật sự có cơ hội làm cho chính mình cũng thu hoạch được loại thể chất này. Đây chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Thể a. Trong vũ trụ cường đại nhất, cũng là tất cả đạo chủ cấp bậc cường giả nhất là hướng tới lực lượng, rất nhiều người cố gắng cả đời nhất truy cầu cũng bất quá là như thế. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, cũng không có ai có thể có được phần này lực lượng, bây giờ, này một phần lực lượng liền tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn cần phải làm chỉ là đem tên trước mắt này trực tiếp đánh giết. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Phật môn đã sớm bị đối phương trọng thương, hiện tại liền xem như chiến tranh không hề tiếp tục, hai người bọn họ trở lại Tây Thiên Linh Sơn, cũng khó có thể đem Tây Thiên Linh Sơn tiếp tục phát dương quang đại. Trong tương lai thời gian bên trong, Tây Thiên Linh Sơn tất nhiên sẽ dần dần xuống dốc. Thậm chí tại bị cái khác thế lực cường đại để mắt tới lời nói, rất có thể sẽ dẫn đến hủy diệt tính nguy hiểm. Hiện tại bọn hắn cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn, chém giết trước mắt Lục Vong Xuyên chính là bọn họ cuối cùng cơ hội duy nhất. Duy nhất ngược gió lật bàn cơ hội tốt. Lên. Hai người kia cơ hồ không có chút do dự nào, trực tiếp liền bắt đầu xuất thủ, đối Lục Vong Xuyên triển khai tiến công. Hai vị Phật môn uy tín lâu năm đạo tổ đem lẫn nhau riêng phần mình lực lượng thi triển đến cực hạn. Cái kia kinh khủng thực lực thậm chí làm cho cả vũ trụ cũng vì đó run lên. Thật mạnh. Hai người bọn họ bế quan tu luyện nhiều năm như vậy, hắn đã rất nhiều năm không có xuất thủ, người khác một mực không biết hai người bọn họ tu vi tăng lên tới loại nào tình trạng. Không nghĩ tới hôm nay vừa ra tay, vậy mà biết bày ra thực lực cường đại như vậy. Phật môn tu hành tốc độ tại toàn bộ trong vũ trụ đã coi như là rất nhanh, bọn hắn chỗ đề xướng loại kia thuyết pháp, chính là để bên dưới phổ thông tăng chúng không ngừng dâng lên thăng, tăng lên lực lượng. Bọn hắn phương thức tu luyện sẽ dẫn đến bọn hắn thực lực trong thời gian ngắn tăng tốc quyết trương. Chớ đừng nói chi là bọn hắn thời gian tu luyện cũng không phải thời gian ngắn, mà là đã sớm kinh lịch vô số kỷ nguyên. Nếu như không phải hôm nay gặp phải Lục Vong Xuyên lời nói, chỉ sợ bọn họ hai cái cũng chưa chắc sẽ trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Bọn hắn này một phần thực lực, tại trình độ bên trên đã thẳng bức trong vũ trụ cao cấp nhất mấy vị kia. Không biết Đông Hoàng Thiên Đình, 33 trọng thiên thấy cảnh này về sau, sẽ là cái dạng gì cảm tưởng. Hậu thổ cũng bị hai người giờ này khắc này triển hiện ra thực lực chấn kinh một cái. Bởi vì nàng có thể cảm giác được đối phương phía trước chỗ thôi động vạn Phật lưu ly tháp, đều không có thể hiện ra cường đại như thế mà thực lực khủng bố. Điều này nói rõ hai người bọn họ bản thể thực lực hẳn là muốn càng mạnh hơn vạn Phật lưu ly tháp. Không đúng, có vấn đề. Thì ra là thế, hai cái này lão gia hỏa quả nhiên là hèn hạ cực điểm. Nàng nhịn không được hung hăng gắt một cái. Là một vị uy tín lâu năm đạo tổ, nàng tồn tại thời gian cũng có thể tính là phi thường xa xưa. Tục nữ nói, người già thành tinh, coi như đầu óc của nàng như thế nào đi nữa ngu dốt, giờ này khắc này cũng có thể muốn đi ra trong đó một chút đạo lý. Tây Thiên Linh Sơn là cố ý nghĩ muốn tại toàn bộ trong vũ trụ che giấu mình thực lực. Bọn hắn vừa rồi triển hiện ra loại thực lực đó, sẽ chỉ làm toàn bộ trong vũ trụ cho rằng Tây Thiên Linh Sơn liên chạm giết mình đều cần hao phí cực lớn tâm huyết. Cứ như vậy, thế lực khác liền sẽ không nhìn chằm chằm hai người bọn họ không thả. Trên thực tế, thực lực của hai người bọn họ đã được cho là toàn bộ trong vũ trụ cấp cao nhất mấy vị kia, liền ngay cả chính mình cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như lại đem thực lực của mình thôn vệ lời nói, hai người bọn họ sẽ tiến thêm một bước, có thể danh liệt trong vũ trụ vị trí thứ 5. Đến lúc đó lại đối với thế lực khác phát động tập kích, khẳng định có thể thu hoạch được một bút càng lớn chiến quả. Hai cái này lao ra hỏa quả thực là gian trá hèn hạ tới cực điểm. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, thực lực của hai người bọn họ tại tuyên cổ thời kỳ là thấp nhất, thế nhưng là cho đến ngày nay, lại phát triển đến trình độ này, cũng không thể không nói, hai người bọn họ đích xác là dùng rất nhiều tâm huyết. Chỉ là đáng tiếc, hai người bọn họ gặp phải một cái cực phẩm yêu nghiệt, tại Lục Vong Xuyên loại này yêu nghiệt trước mặt, hai người bọn họ liền xem như thế nào đi nữa thông minh, như thế nào đi nữa nhu đồ, cũng là không làm nên chuyện gì, kết quả sau cùng trước sau đều là giống nhau. Này làm cho hậu thổ nhìn về hướng Lục Vong Xuyên thời điểm, nội tâm càng là im lặng tới cực điểm. Gia hỏa này nếu nói tâm kế cũng là không giống bình thường người, tuổi tác nhỏ như vậy, kết quả lại nhiều như vậy tâm nhãn tử, ngay cả mình đều cho lừa qua. Nếu như không phải bởi vì Tây Thiên Linh Sơn một màn này, chỉ sợ mình tới bây giờ còn bị hắn mơ mơ màng màng, còn không biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này tiểu phôi đản, nam nhân đều không phải đồ tốt. Có lẽ là căn cứ vào phẫn nộ, có lẽ là căn cứ vào chính mình bất lực nổi nóng, nàng đem mình hỏa khí toàn bộ đều rơi tại trước mắt Như Lai Phật Tổ trên người. Lúc đầu, Như Lai Phật Tổ không phải là đối thủ của nàng, bị nàng đánh có thể nói là liên tục bại lui, thậm chí là ngay từ đầu liền bị chặt đứt hai đầu cánh tay, kết quả hiện tại nàng tăng lớn công kích lực độ, Như Lai Phật Tổ càng là để cho khổ cung quýt, căn bản là không thể thừa nhận. Tiền bối cứu ta. Hắn nhịn không được hướng phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề mở miệng cầu cứu, nhưng là đáng tiếc là, bọn hắn căn bản cũng không có phản ứng đến hắn, cũng không có lựa chọn trợ giúp hắn, bởi vì đối phương hai người hiện tại toàn bộ tâm tư cùng lực lượng đều muốn đặt ở ứng phó Lục Vong Xuyên trên người. Chỉ cần có thể thành công đánh bại trước mắt Lục Vong Xuyên, thu hoạch được lực lượng của hắn, hai người mình liền có thể trực tiếp bước vào toàn bộ trong vũ trụ cao cấp nhất kia một phần chiến lực. Đến lúc đó, toàn bộ trong vũ trụ còn có ai sẽ là huynh đệ bọn họ hai cái đối thủ? Liền xem như không có gì cường đại thủ hạ, bọn hắn cũng không quan tâm, bởi vì bọn hắn bản thân đã trở nên mạnh nhất, toàn bộ trong vũ trụ cường giả đều sẽ trở thành thủ hạ của bọn hắn. So sánh với Như Lai Phật Tổ cho dù chết, chỉ sợ cũng không có gì cũng may hổ. Rốt cuộc, hắn chính là bị hai người thôn vệ, cũng không khả năng để cho mình lực lượng tăng lên càng mạnh. Chuẩn đề thậm chí ở thời điểm này, trực tiếp thôi động Như Lai trong cơ thể Phật môn lực lượng. Phật môn lực lượng đều là bắt nguồn từ hắn nhóm hai người truyền thụ, hai người bọn họ có toàn bộ quyền sử dụng, toàn bộ Phật môn phía dưới tất cả cường giả, căn bản không có biện pháp chống cự. Như Lai cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang không ngừng cấp tiến, nội tâm sợ hãi không thôi. Lao tổ, các ngươi muốn làm gì? Chương 182, Tây Thiên Linh Sơn vẫn lạc. Bồ Đề căn bản không có để ý tới Như Lai giãy giụa, hai ngón tay bấm niệm pháp quyết tiếp tục thôi động, ngay lúc sắp vọt tới Bồ Đề vòng bảo hộ Như Lai đột nhiên không cách nào động đậy định đứng ở tại chỗ. Lúc này trong cơ thể hắn Phật lực tự chủ tụ tập sau không ngừng mà hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới trong tuyệt vọng Như Lai nhìn xem truy đuổi mà đến hậu thổ không ngừng tiếp cận, hắn lại hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình Phật lực, hậu thổ huy động trong tay ngọc bài một đạo. Bạch quang hướng Như Lai công kích mà đến, lúc này Như Lai đầy mắt phẫn hận cùng không cam lòng, hắn vì máu chảy đầu rơi Bồ Đề lão tổ, lại là cuối cùng hại hắn mẫn diệt người, hắn ngay cả cơ hội hối hận đều không có anh, lúc này không có Phật lực Như Lai, so với người bình thường đều không đủ, bạch quang vừa mới tiếp cận, Như Lai thân thể liền hóa thành bột mịn tung bay mở tới. Đến đây, Như Lai vẫn lạc. Lục Vong Xuyên khẽ nhìn lướt qua còn tại thôi động đệ tử còn lại Phật lực Bồ Đề cùng tiếp dẫn, hắn nhíu mày hừ, tốc độ của các ngươi, quá chậm. Lục Vong Xuyên bàn tay khẽ mở, vô tận pháp tắc chi lực chỉnh viên hình cung hình dáng hướng ra phía ngoài tản ra phốc. Tất cả Tây Thiên Linh Sơn đệ tử không một may mắn thoát khỏi đều ngã xuống đất không dậy nổi, Lục Vong Xuyên xuất thủ đánh gãy Bồ Đề cùng tiếp dẫn tiếp tục hấp thụ Phật lực, mà bị đánh gãy hai người cũng không cho để ý. Tới, bọn hắn hấp thụ đến đầy đủ Phật lực, lúc này bọn hắn so nguyên thân trọn vẹn bành trướng gấp 5-6 lần, hai người đồng bộ bấm ngón tay niệm tụng kinh văn, vừa rồi hấp thu Phật lực lấy Phạn Văn hiện thanh, Phạn Văn phóng tới Lục Vong Xuyên, hắn chỉ là gậy ngón tay một cái Phạn Văn liền tiêu tán mở tới, Bồ Đề cùng tiếp dẫn tăng nhanh niệm tụng tốc độ, Phạn Văn công kích lực độ dần dần tàn phá bừa bãi, Lục Vong Xuyên ngáp một cái đầy mắt không kiên nhẫn, vốn định nhìn xem uy tín lâu năm đạo tổ bản lĩnh giữ nhà. Nhưng là hai người này đây cũng quá dây dưa, hắn trực tiếp xong quyền tế xuất, quy tắc chi lực điên cuồng bộc phát, lấy thế không thể đỡ tư thái, điên cuồng thẳng hướng hai người này. Phanh! Nương theo một tiếng kịch liệt nổ vang, không gian bắt đầu đè ép, tiếp dẫn phi thân lên dùng Phật lực toàn lực đánh về phía mảnh vỡ không gian lại không nhúc nhích tí nào, Bồ Đề thấy tình thế không diệu tưởng muốn rời khỏi nhưng thì đã trễ, không gian nhanh chóng giao hợp, một lát sau, chỉ bay ra tầng tầng huyết vụ không, phanh, phanh, phanh, hai mắt tinh hồng tiếp dẫn lâm vào cuồng bạo, Phật lực hình thành phạn văn hướng phía Lục Vong Xuyên phương hướng không khác biệt. Công kích Lục Vong Xuyên đứng tại chỗ ngay cả bước chân đều không di chuyển nửa phần nên kết thúc rồi bành, một đạo tử sắc lôi điện đem tiếp dẫn một phân thành hai, thần hồn cũng bị lôi điện bùng cháy hầu như không còn, chỉ một kích liền để uy tín lâu năm đạo tổ tiếp dẫn triệt để từ thiên giới xóa tên. Đến đây Tây Thiên Linh Sơn uy tín lâu năm đạo tổ cùng mới đạo tổ tất cả đều vẫn lạc tại nơi này, Tây Thiên Linh Sơn từ đây thối lui ra lịch sử võ đài. Hậu thổ từ trong khiếp sợ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, tại trước mặt Lục Vong Xuyên nàng xem như uy tín lâu năm đạo tổ ngạo kiều không còn sót lại chút gì, bây giờ nàng là cỡ nào may mắn mình có thể cùng Lục Vong Xuyên kết minh, như thế nghịch thiên tồn tại, nàng đều không dám tưởng tượng cùng hắn đứng tại mặt đối lập. Hậu quả lúc này bị cúng bái đối tượng Lục Vong Xuyên đã dùng tiên đạo thôn thiên ma công luyện hóa tất cả vẫn là uy tín lâu năm đạo tổ cùng mới đạo tổ lực lượng, theo lượng lớn khí huyết tồn vào Lục Vong Xuyên lại đem tiên đạo thôn thiên ma công cùng tiên đạo khai thiên thuật tăng lên tới 500 tầng, tiên đạo hỗn độn ngự lôi pháp tăng lên tới 300 tầng, một trận chiến này cũng coi là thu hoạch tương đối khá, vơ vét vật tư đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Lục Vong Xuyên dự định tiếp tục tu luyện, mặc dù hắn tùy tiện giải quyết Tây Thiên Linh Sơn mới cũ đạo tổ, nhưng là thiên giới thực lực quyết không thể coi nhẹ Lục Vong Xuyên tại không gian bên trong tu luyện 2 năm, đạo tổ trạng thái đỉnh phong chậm chạp không cách nào đột phá, bây giờ hắn biết tu vi cao nhất chính là đạo tổ, nghĩ muốn đột phá đạo tổ liền phải nhìn cơ duyên của mình, hắn cũng hỏi qua màn sáng, nhưng là màn sáng không có bất kỳ cái gì phản hồi, cho nên Lục Vong Xuyên xuất quan đi tìm đột phá phương pháp. Lục Vong Xuyên thần thức mở ra, lại dò xét đến địa ngục giới vực bên ngoài bị lượng lớn kim giáp binh sĩ trấn giữ, từng bước cương, hai bước một chạm canh gác, hắn tâm thần khẽ động, từ hư không bước vào hậu thổ vị trí ai. Chờ hậu thổ cảm giác được, Lục Vong Xuyên đã đứng sau lưng nàng. Hậu thổ chưa tỉnh hồn nhìn về phía Lục Vong Xuyên, tu vi của hắn đến cùng đến loại tình trạng nào, nàng ở chung quanh thiết lập kết giới, Lục Vong Xuyên lại vào trốn không người đồng dạng, đi đến khoảng cách gần như thế nàng vậy mà đều hoàn toàn cảm giác không được khí tức của hắn, cái này nếu là địch nhân, nàng đều không biết xương nghiền thành cho bao nhiêu lần lục. Lục đạo tổ hậu thổ kính cẩn túi người hành lễ, Lục Vong Xuyên khẽ gật đầu, hắn rất hài lòng hậu thổ kính cẩn thái độ, cũng rất thượng đạo tình huống bên ngoài như thế nào. Hậu thổ lập tức ngầm hiểu bên ngoài là 33 trọng thiên kim giáp vệ, thiên đế tìm không thấy Lục đạo tổ tung tích, nghe được ta cùng Lục đạo tổ kết minh sau liền phái kim giáp vệ canh giữ ở địa ngục giới vực bên ngoài 33 trọng thiên. Thiên đế, có việc. Không biết Lục đạo tổ phải chăng nhớ kỹ 33 trọng thiên cửu hoàng tử? 33 trọng thiên cửu hoàng tử. Ắc, nghĩ tới nhìn xem Lục Vong Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, hậu thổ cũng hoài nghi thiên đế có phải hay không lầm, cửu hoàng tử chân không phải Lục đạo tổ giết, đối với những thứ này tiện tay có thể dây thái kê, Lục Vong Xuyên cũng không để ở trong lòng. Lục Vong Xuyên đang muốn tiếp tục nói chuyện, lúc này lại truyền đến một đạo giọng nữ, đánh gãy Lục Vong Xuyên nghe qua các hạ nổi danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, eo nhỏ nhắn đai ngọc trời xa khinh vũ, một bộ áo tím đón gió. Mà phiêu không nói hết mỹ lệ thanh nhã, cao quý tuyệt tục, phiêu nhiên đi tới trước người mang đến trận trận hương hoa, Lục đạo tổ, giao chỉ thánh mẫu nghĩ gặp mặt Lục đạo tổ một lần, ở đây đã đợi đợi đã lâu, hậu thổ lo lắng giao chỉ thánh mẫu hành vi chọc giận Lục Vong Xuyên vội vàng giải thích, cảm nhận được Lục Vong Xuyên uy áp, lại nhìn thấy hậu thổ lúc này đối Lục Vong Xuyên thái độ, giao chỉ thánh mẫu lập tức thu hồi mới tới lúc muốn thăm dò một chút hư thực tâm tư, nàng có thể đặt chân ở thiên giới dựa vào là nàng phần kia linh lung tâm, mà không phải thực lực tu vi có thể được gặp mặt Lục đạo tổ một lần, là tiểu tiên vinh hạnh. Vậy nhỏ tiên liền nói thẳng, lần này cầu kiến Lục đạo tổ là thỉnh cầu Lục đạo tổ có thể cho phép ta giao chỉ gia nhập hai vị liên minh. Giao chỉ thánh mẫu từ mới thấy đến thỉnh cầu liên minh chuyển biến, Lục Vong Xuyên đều nhìn ở trong mắt, không thể không nói giao chỉ thánh mẫu mượn gió bẻ măng bản sự sát thực cao minh, xem như người cầm lái, nàng đúng phương hướng trưởng không luôn là rất tinh chuẩn, bất kể là phía trước 33 trọng tiên, vẫn là hiện tại Lục Vong Xuyên, nàng quyết sách đều nhạy cảm đến cực hạn, ta vì cái gì muốn cho phép. Giao chỉ thánh mẫu vung khẽ trời xa, năm vị giao chỉ tiên tử phiêu rơi đến sau người, đẹp lay trần thế, nga na nhanh nhẹn đều không đủ để hình dung mấy vị tiên tử xinh đẹp, so với giao chỉ thánh mẫu, các nàng nhiều hơn mấy phần linh động cùng sức sống, theo mấy vị tiên tử đến địa ngục tựa hồ cũng có mấy phần sinh khí, các nàng đôi mắt đẹp vểnh lên hy vọng hướng Lục Vong Xuyên thẹn thùng che mặt bàn luận xôn xao, ta giao chỉ chưa lấy chồng tiên tử đều tại đây, chỉ cần Lục đạo tổ nguyện ý. Giao chỉ thánh mẫu dự định rõ ràng nhưng là Lục Vong Xuyên là ai, loại này nữ sắc hắn làm sao sẽ nhìn ở trong mắt, nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Lục Vong Xuyên quay người liền muốn rời khỏi, đây chính là hắn trả lời Lục đạo tổ dừng bước. 33 trọng thiên đã cùng Đông Hoàng Thiên Đình liên thủ, thế tất yếu diệt trừ Lục đạo tổ. Ngươi là cảm thấy lấy thực lực của ta thất bại? Lục đạo tổ thực lực tiểu tiên tuyệt không dám tự mình đoán bừa, nhưng là 33 trọng thiên tiên đạo âm dương ngư trận là kết hợp 12 người chi đạo lực, một khi thành trận có thể đạt tới đến cao hơn đỉnh phong đạo tổ gấp 10 lần thực lực tu vi. Lục Vong Xuyên đưa cho nàng một cái tiếp tục ánh mắt, tiên đạo âm dương ngư trận một khi thành trận là phá không được, cho nên nhất định phải tại thành trận phía trước phá hư trận pháp, bọn hắn hiện tại đã mất đi cựu hoàng tử, nếu như tại thành trận phía trước lại có hai vị hoàng tử thối lui ra trận pháp bất ổn chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở, ta giao chỉ hai vị tiên tử gả cho 33 trọng thiên hai vị hoàng tử, hơn nữa hai vị hoàng tử đối tiên tử yêu tận xương, nếu như phát sinh cái gì bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ, nguyên lai lại là hai cái liếm cầu, hắn luôn luôn rất chán ghét liếm cầu, nhưng là liếm cầu có thể vì hắn sử dụng, hắn cũng là có thể nhịn một chút hy vọng, ngươi có thể nói làm đến dứt lời. Lục Vong Xuyên liền bước vào tiện tay cách xuất không gian độc lập, đa tạ Lục đạo tổ, tiểu tiên nhất định không phụ nhờ vả. Chương 183, chương cuối cùng. Không bao lâu, địa ngục giới vực bên ngoài dần dần náo nhiệt, thiên giới đã cảm giác được Lục Vong Xuyên khí tức, Lục Vong Xuyên mau ra đây, ngươi muốn trốn đến lúc nào? Đúng a, ngươi con rùa đen rút đầu, liền chỉ biết trốn ở nữ nhân phía sau cái mông, ha ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, hai người các ngươi nếu như tái xuất nói cản rỡ cũng đừng trách ta không khách khí, hung ác như thế à, nhà ngươi Lục Vong Xuyên đâu, tại sao lại phái ngươi một người phụ nữ đi ra ngăn cản thai đúng a? Hậu thổ nương nương, nếu không ngươi còn là cùng ta đi, ta tuyệt đối so với ngươi cái kia Lục đạo tổ ôn nhu, ha ha ha ha. Răng rắc, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn sau lưng không gian vỡ vụn, hai người còn chưa kịp phản ứng liền bị một cỗ lực lượng kéo vào khe hở ở giữa, nói nhảm nhiều quá. Lục Vong Xuyên, ngươi cái thằng danh con, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất còn không có đứng vững liền đối với Lục Vong Xuyên gầm thét, hoàn toàn không nghĩ tới Lục Vong Xuyên làm sao có thể tại bọn hắn hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống đem bọn hắn đưa đến không gian trong vết nứt. Lục Vong Xuyên nhìn về phía khí thế hùng hổ hướng hắn vọt tới Đông Hoàng, hai người xuất trưởng thành quyền oanh, màu vàng kim quyền ảnh lấy mãnh hổ chi thế xuyên qua Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người thân thể, hai người thần đồng bộ túi đầu nhìn về phía chỗ ngực lỗ đen, miệng vết thương còn phiêu tán màu vàng kim nhàn nhạt linh khí. Hai người quỳ dạp xuống đất triệt để không có khí tức đến chết, hai bọn họ đều không rõ ràng chính mình đường đường đạo tổ làm sao lại tại một hơi ở giữa liền bị không có danh tiếng gì tân tú ngược sắt quyền ảnh lực trùng kích để địa ngục giới vực bên ngoài đều phát sinh rung động. Thiên đế là trung vực, Lục Vong Xuyên trốn đến trung vực, còn tại địa ngục giới vực bên ngoài dây dưa thiên đế đám người nhanh chóng vận chuyển không gian thẳng đến trung vực. Lục Vong Xuyên tại trung vực một bên luyện hóa Đông Hoàng hai người lực lượng, một bên chậm đợi thiên đế đám người đến. Lúc này hắn tiên đạo thôn tiên ma công cùng tiên đạo khai thiên thuật đều đã đến 800 tầng, Thiên đạo hỗn độn ngự lôi pháp cũng đến 500 tầng thiên đế đến sau chỉ cảm nhận được trong hư không Đông Hoàng hai người điểm điểm khí tức, hắn liếc qua đang tại nhắm mắt. Dưỡng thần Lục Vong Xuyên thiên đế, Đông Hoàng hai người đã bị Lục Vong Xuyên chém giết lô mãng phế vật. Thiên đế mặc dù tức giận mất đi một sự giúp đỡ lớn, nhưng cũng không lắm để ý, Đông Hoàng hai người có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cần bọn hắn tế ra tiên đạo âm dương ngư trận, vô luận bao nhiêu lợi hại cường giả đều cũng trốn không thoát thằng nhãi ranh, còn không thúc thủ chịu trói, ngươi bây giờ hướng ta cựu tử dập đầu nhận tội, ta có thể để ngươi chết sảng khoái một chút, nếu là ta tâm tình tốt nói không chừng còn có thể để ngươi tiếp tục đầu thai chuyển thế làm xúc sinh bành. Mấy đạo sấm sét màu tím rơi xuống, thiên đế sau lưng kim giáp binh tử thương hơn phân nửa, khắp nơi tàn chi gãy xương cốt, tiếng kêu rên liên tiếp, các ngươi thiên giới đều ưa thích chó sủa sao? Thằng nhãi ranh vô lễ, liền đừng trách bản đế không nể tình. Bên trên, thiên đế bên người kim giáp binh ùa lên, kim giáp binh thanh thế to lớn lại không một người có thể cận kề thân, tại khoảng cách Lục Vong Xuyên mấy chục mét địa phương liền đều hóa thành cho tàn tiêu tán phụ hoàng. Nhi thần xin tha mạng đi đuổi bắt nghịch tặc Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn cản đại hoàng tử xin tha mạng. Sau đó ghé bên thai thiên đế thì thầm vài câu, thiên đế suy nghĩ một lát sau quyết định như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tới trực tiếp tế ra tiên đạo âm dương ngư trận tế trận. Vâng. Thiên đế chắp tay trước ngực lấy bản thân là trận nhãn đứng ở hư không bên trên, tám vị hoàng tử lòng bàn tay đan xen tán ở bốn phía hình thành một cái vòng tròn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn phân biệt đứng ở âm vị cùng dương vị 11 người tạo thành âm dương bắt quái đồ. Trong trận pháp một cái màu máu dây quang kết nối lấy tất cả mọi người hoành, âm dương ngư trận phát ra màu vàng kim cường quang, phía dưới hình thành một đạo khí tường nhanh chóng áp hướng Lục Vong Xuyên. Lục Vong Xuyên lấy chỉ tay tiếp, âm dương ngư trận lại không hề động một chút nào. Lục Vong Xuyên bị bức bách liên tục hạ xuống, hắn liên tiếp sử dụng ra khai thiên thuật cùng hỗn độn ngự lôi pháp đều không thể nhiễu loạn trận pháp. Lục Vong Xuyên tại trận pháp áp lực dưới càng ngày càng tiếp cận nhân gian, mau nhìn trên trời, đó là cái gì? Chạy mau a, không tốt rồi, trời sập, trời sập, chạy mau a. Sắp rơi vào nhân gian lúc Lục Vong Xuyên đem 9 cái Vũ Hoàng đỉnh toàn bộ ném ra ngoài mới miễn cưỡng chống đỡ hạ xuống trận pháp. Vũ Hoàng đỉnh đã sớm bị luyện chế thành đại đạo thánh binh, lúc này phát ra hào quang chói sáng. Hậu thổ vội vàng nói, thiên đế mau dừng tay, ngươi dạng này sẽ cho người ở giữa toàn bộ sinh linh đều mất mạng, nhân gian sâu kiến còn không có tư cách để bản đế để ý. Răng rắc, ba cái Vũ Hoàng đỉnh đều xuất hiện vết nứt. Lục Vong Xuyên nhìn về hướng giao chỉ thánh mẫu, giao chỉ thánh mẫu linh mệnh rời đi, phu quân cứu ta, phu quân cứu ta. Hậu thổ nương nương khống chế hai vị tiên tử tùy thời chuẩn bị động thủ, nhìn thấy treo ở chính mình người yêu trên đầu lợi khí tùy thời chuẩn bị rơi xuống, tam hoàng tử cùng thất hoàng tử cũng lại không lo được trận pháp gì, hai người thoát ly trận pháp phi thân hướng hậu thổ nương nương đánh tới nghịch tử. Thiên đế bỗng cảm giác không ổn, còn không đợi thiên đế có phản ứng, Lục Vong Xuyên nhắm ngay thời cơ cầm trong tay thánh binh hỗn độn thương đâm về trận nhãn oanh, âm dương ngư trận trong nháy mắt vỡ ra, dùng màu máu tia sáng kết nối các hoàng tử cùng hai vị thiên tôn đều lọt vào cắn trả bị phân giải thành mảnh vỡ tại một mảnh trong huyết vụ. Lục Vong Xuyên cầm trong tay hỗn độn thương xuyên thấu thiên đế ngực đứng ở hư không bên trên, hắn cười khẩy rút ra hỗn độn thương. Lúc này thiên đế sớm đã không có khí tức, Lục Vong Xuyên lập tức dùng tiên đạo thôn thiên ma công luyện hóa đám người lực lượng, một lát sau một đạo loan quang bao trùm Lục Vong Xuyên thân thể, hắn dễ chịu thở dài nhẹ nhõm đóng lại hai mắt, hắn cảm giác mình giống như là trở lại mẫu thân ôm ấp, hết sức cảm giác an toàn cùng thoải mái dễ chịu cảm giác tràn ngập toàn thân. Nhưng mà thiên giới những người khác lại cảm nhận được siêu cường uy áp, tất cả mọi người tại uy áp phía dưới đều run rẩy quỳ rạp xuống đất, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, quá bất khả tư nghị. Lục đạo tổ lại đột phá, đạo tổ phía trên là đột phá phía chân trời tồn tại, ai trong sách xưa ghi chép, đạo tổ phía trên còn giống như có một cái cảnh giới, nhưng là từ hoàng cổ thời kỳ đến bây giờ chỉ có một người đạt đến kia lục đạo tổ, chính là cái này người thứ hai. Lục Vong Xuyên cảm giác mình giống như bị noãn quang đưa đến một cái ngoài tam giới địa phương, nơi này trời trong gió nhẹ phiêu đang trận trận hương hóa quả. Nhân hậu sinh khả hủy a, lão phu cuối cùng đợi được ngươi, ngươi là vị kia Hỗn Nguyên Vô Cực đại đạo thể người thứ nhất. Ha ha ha, là lão phu không sai, hiện tại ngươi chính là cái này Hỗn Nguyên Vô Cực đại đạo thể người thứ hai, cũng là vị thứ hai sáng thế thần, sáng thế thần. Không sai, từ đây trong vũ trụ này trật tự liền từ ngươi đến quyết định, tiền bối kia ngươi đây. Ta ở đây phương vũ trụ thời gian trường hà trung du lịch, đã không biết bao nhiêu năm tháng. Tinh vực ngàn vạn, vũ trụ ngàn vạn, không ngại đi ra mảnh này biển sao, đi xem một chút bên ngoài vũ trụ. Cho là như thế ha ha, chúng ta thực lực đã tới đỉnh cao nhất, bất lão bất tử, nguyên thần vĩnh cố. Không ngại đi lãnh hội một phen khác phong cảnh, coi như luân hồi một thế. Không biết tiền bối tục danh. Bàn trụ cột Lục Vong Xuyên dò xét một phen hiện tại vị trí vực giới, chống rống chỉ hắn một người, hắn mở ra màn sáng tính danh, Lục Vong Xuyên. Tu vi, sáng thế thần khí huyết, mắt cấp công pháp, tiên đạo thôn thiên ma công, 1000 tầng đại viên mãn, tiên đạo khai thiên thuật, 1000 tầng đại viên mãn, tiên đạo hỗn độn ngự lôi pháp, 1000 tầng đại viên mãn. Nhìn trong vũ trụ từng cái hành tinh, Lục Vong Xuyên chậm rãi ngồi xuống thở dài. Hắn không tồn tại đối đồ vật gì có đặc thù tình cảm, cho nên đối với quá khứ hắn cũng sẽ không đi chấp nhất. Hiện tại hắn là sáng thế thần, thời gian của hắn sẽ là vô hạn, như vậy hắn nên làm cái gì đâu? Nghĩ tới đây, Lục Vong Xuyên hướng không trung một điểm, trống rỗng xuất hiện một bầu rượu, hắn ngửi ngửi mùi thơm sau lướt qua một ngụm. Tốt ta, vậy hãy để cho ta thật tốt suy nghĩ một chút ta. Rất xin lỗi, thiếu đại gia một cái kết cục.